Nghe được hỏa thần, cách đó không xa, tề gia tàu chở khách phía trên mấy cái đại nhân vật lập tức thần sắc chính là trầm xuống, sau đó cầm đầu cái kia tề gia đại nhân vật không nói một lời, lông mày buông xuống, khẽ nhất tay một cái, dòng dã 1000 đạo nhân ảnh liền cùng nhau vọt ra, lạnh lùng đứng lặng tại bong tàu phía trên. Tề gia thiên hình quân. Tề gia chỉ có một chi quân đội, đó chính là thiên hình quân, nhưng là thiên hình quân nhân số cụ thể một mực là một điều bí ẩn, có người nói thiên hình quân chỉ có 1000 người. Bởi vì từ trước tề gia chinh chiến xuất hiện thiên hình quân đều là chỉ có 1000 người. Mà cũng có người nói tề gia thiên hình quân tuyệt đối không chỉ 1000 người, bởi vì có mấy lần chinh chiến thiên hình quân đều có thể quỷ dị di động trăm dặm khoảng cách, hôm qua thiên hình quân còn tại một chỗ, chẳng qua là qua một đêm công phu, liền có thể đến cách xa ngoài trăm dặm một nơi khác, mà loại hiện tượng này cũng chỉ có thể dùng tề gia có được càng nhiều người đếm được thiên hình quân để giải thích. Nhưng cho đến hôm nay, cũng không có người biết tề gia thiên hình quân rốt cục có bao nhiêu người. Duy nhất biết đến là, chính là cái này một chi thường xuyên đối ngoại, chỉ có dòng dã 1000 người thiên hình quân liền đặt vững tề ra gần với họt gạ nì dạ tỷ hòn ít, tạp môn, linh bộ. Xếp hạng thế giới vị thứ tư đưa, thực lực tuyệt đối khủng bố khôn cùng. Tốt, đã mọi người át chủ bài đều lấy ra, vậy chúng ta không ngại liền mở ra đến nói đi, linh soái, linh bộ các ngươi cho dù có tề ra cùng Phật môn hỗ trợ, nhưng cũng tuyệt đối không gánh nổi thanh kiếm này, vẫn là sớm làm giao ra đi, bằng không. Đừng trách ta không giảng chúng ta giao tình nhiều năm. Hỏa thần mỉm cười nhìn xem Linh Xoái nói. Giữa chúng ta nếu là có giao tình, kia cũng chỉ là muốn giết chết đối phương giao tình. Linh Xoái lườm hỏa thần một chút, sau đó đạm mạc nói, mà về phần thanh kiếm này, ngươi nếu muốn, vậy liền tự mình tới bắt, để ta tự mình chủ động giao ra. Nam mơ. Rất tốt, vậy xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng quên vừa rồi cả là chết như thế nào rồi. Hỏa thần trong mắt hàn mang lóe lên. Lạnh giọng nói, vừa rồi giết cả thế nhưng là ba người chúng ta người ra tay. Họt gã nì dạ thì hòn ít bên kia sẽ cùng tạp môn các ngươi phản giáo liên thủ. Linh xoáy liếc qua bên cạnh ỉn dở dạ, sau đó hở hưng nói. Cái này liền không cần phải ngươi quan tâm, họt gã nì dạ thì hòn ít chúng ta cùng tạp môn, phản giáo ở giữa ân oán một mã tính một mã, mấy cái quyết định thanh kiếm này thuộc về. Sau khi chấm dứt việc này, lại tính toán là được. Đến từ họt gã nhí giả tỷ hòn ít một cái lao giả tóc trắng từ đằng xa chậm rãi bay tới, sau đó hắn nhìn xem Linh Xoái thản nhiên nói. Mô cục trưởng. Nhìn thấy ông lao tóc trắng này, hỏa thần cùng ỉn giờ dạ đều là cười cười, sau đó nói. Mô. Họt gã nhí giả tỷ hòn ít cực quang, vinh diệu, hắc giả tam đại phân trong cục hắc giả phân cục cục trưởng. Mỗi người này tại họt gã nhí giả tỷ hòn ít tam đại phân cục trưởng bên trong có thể nói là lớn tuổi nhất một cái, nghe nói hắn chấp trưởng hắc giả phân cục đã vượt qua 50 năm. Bây giờ cũng đã là cao tới 90 tuổi cao tuổi, niên du cổ hy, một nửa thân thể đều chôn vào trong đất. Nhưng là cả người hắn nhìn qua lại hoàn toàn không giống 90 tuổi lão nhân bộ dáng, ngược lại là cả người tinh thần vô cùng, trên thân bắp thịt rắn chắc, tràn ngập tính bùng nổ lực lượng, thậm chí còn có ngoại giới truyền ngôn, nói hắn có thể mỗi ngày đem ngự tam nữ không đáng kể, thân thể so với tuổi trẻ tiểu hỏa tử còn vô cùng cường hãn. Nhìn xem mô, Linh Xoái con ngươi lập tức rút lại. Cái này, tuyệt đối là một tên kinh địch. Linh Soái, thanh kiếm lấy ra đi. Mộ giơ tay lên, đối Linh Soái mặt không thay đổi nói. Muốn kiếm, kia tự mình tới lấy là được. Linh Soái thần sắc lạnh lùng, hắn giơ lên diệt thần kiếm, chỉ vào mộ cái mũi, băng lãnh nói. Hừ. Mộ lập tức liền lạnh hừ một tiếng, theo đó trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lập tức không chút do dự xuất thủ, mà cùng lúc đó, một bên hỏa thần, ỉn giờ dạ hai người cũng là toàn bộ động thủ, cùng nhau hướng về Linh Soái công kích mà đi. Vâng, vâng. Vâng! Thoáng chốc, không khí bạo tạc, cuồng phong gào thét, tàu chở khách bong tàu phía trên tất cả mọi thứ đều tại bốn người đại chiến dư ba ở trong hủy hoại chỉ trong chốc lát, chung quanh càng là có chút cách hơi gần một điểm người cũng bị đánh là đầu rơi máu chảy, trượt chân rơi xuống nhập xuống quả nhiên trong vùng biển. Phúc! Lấy một địch ba, Linh Xoái chỉ miễn cưỡng khiêng hai luân phiên công kích liền rốt cuộc chịu không được, hắn bị hỏa thần một trưởng vỗ tại trên bờ vai, lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân hình nhịn không được lăng không bắn ngược. Trong miệng cũng theo đó phun ra một ngụm lớn máu tươi. Linh Soái đại nhân. Linh Soái đại nhân. Lập tức, linh bộ tàu chở khách chi bên trên lập tức liền có người kinh hô. Hưu, hưu, hưu. 10 cái lạnh lùng viêm quân binh sĩ lập tức lăng không mà lên, hướng về bắn ngược trở ra Linh Soái phóng đi, dự định đi tiếp ứng. Giết. Giết. Giết. Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân. Thiên Long bát bộ chúng ngũ phương cũng theo đó riêng phần mình thoát ra 10 đạo khí tức bàng bạc bóng người, trong miệng gầm nhẹ, như là dã thú gào thét, tràn ngập bạo ngược khí tức, hướng về viêm quân kích xạ phóng đi. Những người khác thì tạm thời nguyên địa bất động, lặng chờ tình thế phát triển cùng biến hóa, chuẩn bị tùy thời chi viện, triển khai chân chính đại quyết chiến. Hưu, hưu, hưu. Viêm quân lại xông ra 10 cái bóng người, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân thì là riêng phần mình cùng nhau thoát ra 20 cái bóng người, chuẩn bị kịch chiến Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân, Thiên Long bát bộ chúng ngũ phương. Về phần người phe thế lực khác, thì là tạm thời cũng không dám nhúng tay, chỉ có thể ở một bên quan sát, đồng thời tùy thời chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt đánh lén, giành chỗ tốt. Linh Soái, đi chết đi. Mộ. Hòa Thần, In Giờ Dạ ba người đảo mắt liền đuổi kịp Linh Soái, sau đó Mộ nhìn xem Linh Soái, trong miệng hờ hững vô tình nói, theo đó hắn nâng lên đùi phải, như là vạn quân trọng phủ, mang theo xé rách không khí tiếng phá hủy âm, hung hăng hướng về Linh Soái phía sau lưng đá vào. Hắc. Linh Soái quay đầu lặng lẽ cười lạnh. Sau đó tay trái của hắn bên trong đột nhiên cũng không biết từ chỗ nào nhiều hơn một thanh toàn thân tản ra vô tận sát lục khí tức tuyết trắng trường kiếm. Theo đó, cổ tay hắn lắc một cái, trôi này toàn thân tản ra vô tận sát lục khí tức tuyết trắng trường kiếm liền hung hăng hướng về Mộ đùi gọt đi. Lại nhìn lúc này Linh Soái, mặt bên trên nơi nào còn có vừa rồi bởi vì thụ thương mà sắc mặt tái nhợt suy yếu chi sắc. Mà nhìn thấy trôi này tràn ngập sát lục khí tức tuyết trắng trường kiếm, Mộ lập tức chính là sắc mặt đại biến, sau đó hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại công kích. Thân hình cuốn quýt lui lại. Nhưng là, vẫn như cũng là chậm một bước. Phốc phốc. Mộ chân lúc này bị hung hăng cắt đứt xuống tới một mảng lớn thịt. Lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt, máu tươi càng là không cầm được bừng lên. Đều đi chết. Linh Soái lúc này giống như điên cuồng. Hắn chấn động trong tay chuôi này tràn ngập sát lục khí tức tuyết trắng trường kiếm, càng nhiều xâm nhiên sát lục khí tức từ trong kiếm tuân ra tản ra, theo đó, một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm mang ngay tại mũi kiếm hình thành. Suy. Đạo kiếm mang này thoáng chốc liền hướng về thụ thương Mộ, Hỏa Thần, In Giờ Dạ. Cùng phía sau bọn họ những cái kia chuẩn bị xông lên tiến hành chi viện Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân, Thiên Long bát bộ chúng mấy cái ngũ phương 50 người lăng không cắt ngang mà đi. Lui. Hỏa Thần rõ ràng cảm giác được cái này một đạo kiếm mang bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lập tức hắn tê hét lên điên cuồng, mà phía sau hắn kia Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân, Thiên Long bát bộ chúng mấy cái ngũ phương 50 người cũng là thần sắc đại biến, vội vàng liền hướng về bên trên cùng phía dưới né tránh đi. Nhưng bọn hắn thực lực so với Mộ, Hỏa Thần, In Giờ Dạ vẫn như cũng là chênh lệch không ít, lại thêm lại là Linh Soái đột nhiên đánh lén, cho nên Mộ, Hỏa Thần, In Giờ Dạ có lẽ có thể khó khăn lắm né qua một kích này, nhưng là bọn hắn lại là tránh không khỏi. Cho nên, chung quanh tất cả mọi người chỉ thấy cái này 50 người thân hình toàn bộ bị đạo kiếm mang này cho cắt ngang qua đi. Sau đó cái này 50 người liền tựa như đọc lại, ngắn ngủi đứng lặng ở giữa không trung bên trong, không nhúc nhích. Sau đó chỉ qua ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, đột nhiên. Phù phù, phù phù, phù phù. Cái này 50 người thân thể liền cùng nhau chia làm hai nửa, sau đó nửa người trên cùng nửa người dưới không trọn vẹn thân thể liền nhau nhau vật rơi tự do, rơi rơi xuống phía dưới trong vùng biển. Cả phiến hải vực hoàn toàn tĩnh mịch. Tuyệt tiên kiếm, đáng chết. Linh bộ các ngươi 12 thái thượng trưởng lao thế mà đem thanh kiếm này để ngươi mang ra, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ thanh kiếm này mất đi à? Mộ nhìn xem Linh Soái trong tay chuôi này toàn thân tản ra vô tận sát lục khí tức tuyết trắng trường kiếm, hắn không để ý đau đớn trên người, tức giận gầm thét lên. Linh Soái căn bản không trả lời Mộ, hắn chỉ là nhìn xem Mộ cùng tất cả mọi người cười lạnh liên tục, sau đó xâm nhiên nói, hôm nay, ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn trở chúng ta linh bộ đoạt kiếm. Trung quanh không người dám ứng tiếng. Tất cả mọi người nhìn xem Linh Soái trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ sợ hãi. Tuyệt tiên kiếm, có ít người biết thanh kiếm này đại biểu cho cái gì, có ít người thì không biết, nhưng vô luận biết vẫn còn không biết rõ, đều bị Linh Soái một kiếm chém giết Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân, Thiên Long bát bộ chúng mấy cái ngũ phương 50 người thủ đoạn này chỗ thật sâu chấn nhiếp. Đây chính là Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân, Thiên Long bát bộ chúng a. Cái nào không phải kinh động thiên hạ vô địch quân đoàn, coi như riêng phần mình chỉ có 10 người xuất chiến, kia cũng không phải có thể tùy tiện đối phó. Mà Linh Soái lại đem một kiếm toàn bộ giết đi, tình cảnh này thực sự là quá mức rung động. Giết! Giết! Giết! Lúc này, giống như là tại cho Linh Soái tạo thế, kia 60 viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân đem Linh Soái vờn quanh ở trong đó, trong miệng gào thét, thanh thế chấn thiên. Mà còn lại viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân thì là toàn bộ đột nhiên khởi hành, trong đó Tam Thiên La Hán quân toàn bộ ngự thủy mà đi, sau đó đứng lặng Linh Soái dưới chân, Viêm quân cùng Thiên Hình quân thì toàn bộ tầng trời thấp phi hành, đứng lặng Linh Soái hai bên trái phải. Giết! Giết! Giết! mấy ngàn người lại là lần nữa cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm như là sóng biển, quét sạch tại chỗ, bầu trời vì chi biến sắc, hải vực vì đó mãnh liệt, một bộ thiên địa tê động, tận thế sắp xảy ra rung động chẳng cảnh. Mô, hòa thần, in giờ ra mấy cái tất cả đại nhân vật nhìn thấy tất cả mọi chuyện đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Hành quân đánh trận, dựa vào không riêng gì thực lực, vẫn là khí thế, hiển nhiên lúc này Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân khí thế là đạt đến đỉnh phong, chính trung tâm càng có linh soái cầm trong tay Tuyệt Tiên kiếm tọa trấn trung ương, coi là thật có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hủy diệt chỗ có hết thảy trước mắt. Không được, nhất định phải lập tức tập hợp lại, sau đó chặt chẽ liên thủ tiến hành cuối cùng đại quyết chiến, không được bị linh soái phân mà kích chi. Mộ, Hỏa Thần, In giờ dạ hiển nhiên đều hiểu linh soái tâm tư, lập tức trong lòng run lên, nhìn nhau đối phương một chút, ở trong lòng đồng thời nói nhỏ nói. Mặc dù lúc này mình phương này có Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân, Thiên Long bát bộ chúng ngũ phương gần vạn người, nhưng là làm sao mình cái này ngũ phương còn chưa hình thành chặt chẽ liên minh quan hệ, chỗ đứng đứng vị trí cũng không thể có hiệu lẫn nhau chi viện, mà nếu thật là Linh Soái Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân bị kết thành, sau đó vượt lên trước diệt đi một phương, nặng hơn nữa sáng tạo một phương, đem thực lực của hai bên kéo về đến một cái cấp độ phía trên, kia làm không tốt hôm nay thật đúng là sẽ bị Linh Soái chỗ lật bàn. Cho nên, nghĩ thông suốt điểm này, ba người không chút do dự, quay người triệt thoái phía sau, hướng về riêng phần mình quân đoàn bay đi, chuẩn bị liên thủ giết địch. Giết! Linh Soái tay cầm Diệt Thần kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm, sau đó hắn bỗng dưng giơ lên Tuyệt Tiên kiếm, kiếm chỉ cách hắn gần nhất Lục Đại Quý tộc Phá Long quân, trong miệng nghiêm nghị gầm thét lên. Lục Đại Quý tộc cái kia đại nhân vật lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn biết Linh Soái cái này không riêng gì đang tính toán phân mà kích chi, càng là tại đối Lục Đại Quý tộc tiến hành trả thù bọn hắn tại sự tình hôm nay phía trên hô linh bộ một thanh. Nhưng hắn lúc này chỉ có thể cưỡng ép lên chiến, liều chết chống cự, chờ Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng các cái khác tứ phương chi viện. Nên chiến. Cái này đến từ Lục Đại Quý tộc đại nhân vật cuồng hống, lập tức phía sau hắn tất cả Phá Long quân cũng toàn bộ đều nhịp, xuất ra Phá Long thương, thân hình hiện lên, nhảy vọt đến giữa không trung, trong miệng đủ tiếng gầm nhẹ, tản ra sâm mang mũi thương một mực nhắm ngay Linh Soái Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân. Xuất chiến. Mộ, Hỏa Thần, In giờ dạ cùng đến từ Quang Minh giáo đỉnh một đại nhân vật toàn bộ giống to, bọn hắn sở thuộc Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng cũng đủ cùng bắt đầu chuyển động, chuẩn bị xuất kích, chặn đánh Linh Soái Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nơi xa, chung quanh tất cả mọi người cũng đều từng cái sắc mặt trắng bệnh, đồng thời cũng theo bản năng nín thở, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn xem một màn này. Nhưng ngay lúc này, một đạo bóng người màu đen lại là bỗng dưng trống rỗng xuất hiện tại Linh Soái Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân cùng Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng chiến trường chính giữa. Chính là Tiêu Phàm. Chương 351, dự cảm. Tiêu Phàm vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì hiện tại Tiêu Phàm vị trí chính là Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân cùng Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng mấy cái bát phương quân đoàn tức sẽ tiến hành đại quyết chiến chính giữa. Mà bây giờ, đừng nói là chiến trường chính giữa, liền xem như biên giới chiến trường cũng không ai dám đốc, tất cả mọi người là liên tục không ngừng hướng lui về phía sau, tận khả năng cách chiến trường xa một chút, có ai dám không biết sống chết chủ động tiến lên đem mình quấn vào bên trong chiến trường. Cho nên tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn nhìn một chút rốt cục là ai dám có lá gan lớn như vậy xâm nhập chiến trường chính giữa, tự tìm đường chết. Mà thấy rõ ràng Tiêu Phàm bộ dáng, cơ hồ là nháy mắt rất nhiều người liền toàn bộ sửng sốt, mà lại bao quát hai phe Linh Soái, Hỏa Thần, In giờ dạ, mộ mấy cái những cái kia các thế lực lớn đại nhân vật cũng là ngắn ngủi ngơ ngẩn. Tiêu Phàm, hắn thế mà chủ động hiện thân. Tiêu Phàm, nhìn xem Tiêu Phàm, Linh Soái thần sắc lạnh lùng, uyển như lưỡi dao, trong mắt có nồng hậu dày đặc sát ý không ngừng phun trào, trong miệng thì thào nói nhỏ. Hắn đối Tiêu Phàm sát cơ có thể nói là đạt đến một cái đỉnh điểm, không nói trước Linh Phong bị Tiêu Phàm đánh chết sự tình, chỉ riêng một cái Linh Thủy liền đầy đủ để hắn đối Tiêu Phàm giận không kiềm được. Linh Thủy mặc dù không nên thân, nhưng cũng chung quy là hắn Linh Soái một người đệ tử, hơn nữa còn là hắn Linh Soái một cái tương đối thích đệ tử, kết quả Linh Thủy bị Tiêu Phàm ngay trước toàn bộ thế giới tất cả tu luyện giả mặt quất hai cái tát hai. Hai cái này tát hai quất nhưng không riêng gì linh bộ mặt, càng là hắn Linh Soái mặt. Sau đó, Tiêu Phàm lại buộc ra Linh Thủy còn tự tát hai mình, hướng hắn nhận lầm. Sự thật đều tại. Càng là gây nên một mảnh xôn xao. Mà lại cái này cũng chưa hết. Tiêu Phàm lại thiết kế để cho mình ngộ sát linh thủy, lần nữa gây nên tất cả mọi người hoành động, vì thế, mình còn nhận lấy đến từ linh bộ cao tầng răn dạy cùng trách phạt. Từng cọc sự tình, đều là Tiêu Phàm tạo thành, cho nên điều này cũng làm cho để linh soái chính muốn giết Tiêu Phàm cho thông khoái. Tiêu Phàm. Nhìn xem Tiêu Phàm, Hỏa Thần, In Giờ Ra, Mộ cùng Thánh Nữ Giáo, Phật Môn, Quang Minh Giáo đỉnh đại nhân vật cũng đều là từng cái lập tức âm trầm xuống mặt, rét lạnh một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm. Cặp gì con lớt, Hắc Thiên, Tam Vương Tử, Bờ Di Nhi, Mạ Kỳ Ả Phạ, Quang Minh Thái Tử mấy người chết cùng chịu nhục nhã, bọn hắn cũng sẽ không quên. Mà lại bây giờ bọn hắn cũng đồng dạng giống như Linh Soái, nhận lấy đến từ riêng phần mình thế lực cao tầng gian dạy cùng trách phạt. Cho nên tại bây giờ bọn hắn tất giết đen trên danh sách, Tiêu Phàm danh liệt thứ nhất. Về phần còn lại những đại thế lực kia một vài đại nhân vật, bọn hắn nhìn xem Tiêu Phàm mặc dù sát cơ không có nặng như vậy, nhưng đồng dạng cũng là lành ý một mảnh, hơn nữa là cười lạnh liên tục. Sát cục đã bắt đầu, cái này Tiêu Phàm có thể nói đã là một người chết, cùng một người chết không cần khách khí cái gì. Tiêu Phàm, ngươi rốt cục chịu xuất hiện, ta muốn giết ngươi, vì con ta gôn ra lê báo thủ rửa hận. Đông dưng, một cái trên cánh tay, trên ngực, trên cổ tràn đầy các loại màu xanh hình xăm bưu hãn trung niên nhân liền đầu tiên vọt ra, sau đó hắn trống rông đứng lặng tại Tiêu Phàm trước người cách đó không xa, sắc mặt dữ tợn một mảnh, tràn ngập ngang ngược chi sắc, trong miệng nghiêm nghị gào thét. Tiêu Phàm, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta sẽ dùng đầu lâu của ngươi đi tế điện cháu của ta Mạ Hạ Mù Ali. Lại là một cái tràn ngập bạo ngược khí tức đen nhánh nam nhân vọt ra, ánh mắt của hắn hung tàn mà khát máu, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, cả người liền như là một con dã thú. Điên cuồng giống rít gào nói. Hai người này chính là trước kia bị Tiêu Phàm trô đánh chết gồn ra lê phụ thân, mê thi cô tử thần liên minh lão đại, chúng ma túy số một thế giới ả mổ hạn cùng mạ hạ mù Ali thúc thúc, Indonesia đệ nhất cao thủ, bạo chủ y. Đối mặt ả mổ hạn cùng bạo chủ y hai người gầm thét, giữa sân bị tất cả mọi người ánh mắt chỗ tụ tập Tiêu Phàm lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ thấy chính là hắn đu ám hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm linh xoáy trong tay diệt thần kiếm, tóc đen theo gió khinh động. Bình tĩnh trên mặt xuất hiện vẻ khác lạ, khỏe miệng có chút bốc lên, xuất hiện một vòng nhẹ nhàng ý cười. Dày vò lâu như vậy, rốt cuộc tìm được diệt thần kiếm. Mà vừa lúc này, khoảng cách chiến trường hơi địa phương xa, Sa Phi lặng yên tránh trong đám người, thận trọng nhìn phía xa chiến trường tình cảnh. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện thời điểm, lập tức thân thể kìm lòng không được dùng mình một cái. Bởi vì Sa Phi vị trí rất nhiều người, mọi người người trên người, lẫn nhau chen đều là rắn rắn chắc chắc. Cho nên Sa Phi cái này cái dùng mình lập tức liền đưa tới gạt ra hắn hai đại hán quay đầu chú mục lễ. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Một đại hán tựa hồ là hướng không tốt phương hướng suy nghĩ, cho nên hắn lập tức cảnh giác nhìn xem Sa Phi, ồm ồm nói, ta thế nhưng là thằng nam. Người anh em, ngươi có phải hay không thận hư? Một cái khác đại hán nghĩ cũng không khá hơn chút nào, một mặt quỷ dị nhìn xem Sa Phi, trêu tức nói. Đối với cái thứ hai đại hán cho đùa, Sa Phi lại là không có nửa phần ý cười. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh một mảnh, sau đó miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía hai cái này đại hán lắc đầu, đồng thời phí sức thối lui một bước, liền một lần nữa quay đầu, tiếp tục xem hướng xa xa Tiêu Phàm. Hán, quả nhiên như dự liệu xuất hiện, mà lại hắn mục đích cũng quả nhiên là vì thanh kiếm kia. May mắn mình sớm đem cái kia khoai lang bỏng tay vứt, bằng không, mình nếu là đối đầu hắn, đâu còn có cơ hội sống sót. Cái này Tiêu Phàm, quá khủng bố. Tất cả mọi người cầm mình siêu năng lực hệ không gian không có cách, nhưng duy chỉ có hắn có thể tùy tiện bắt được không gian của mình ba động. Kia trời mặc dù mình là cưỡng ép hao phí đại lượng siêu năng lực, mở ra một cái không gian, trốn trong đó, từ mà chạy trốn hắn đuổi bắt, nhưng sau đó ngẫm lại, luôn cảm giác hắn không có đem hết toàn lực, còn có thủ đoạn vô dụng. Nếu là hắn đem hết toàn lực, sử xuất tất cả thủ đoạn, mình trong giây phút liền sẽ bị cầm ra đến. Đối mặt như thế một cái nhân vật khủng bố, Sa Phi chỉ cảm thấy mình mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phàm. Chân của hắn bụng đều tại nhịn không được không ngừng run lên. Mặc dù lúc này nhìn, vây công Tiêu Phàm người đông đảo, có thể nói liền xem như thiên vương lão tử tới cũng như thường được nuốt hận tại chỗ, nhưng là vì cái gì ta cảm giác những đại thế lực kia thua không nghi ngờ đâu. Sa Phi sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa Tiêu Phàm, trong miệng nhịn không được thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Cái gì? Những đại thế lực kia thua không nghi ngờ. Nghe được Sa Phi tự lẩm bẩm, bên cạnh kia hai đại hán đều là lần nữa quay đầu, nhìn về phía Sa Phi. Một mặt vẻ quỷ dị. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi không có hồ đồ, không phải là đang nói mê sảng a? Bên trái trên mặt đại hán một bộ ngươi có bệnh dáng vẻ, nhìn xem Sa Phi kỳ quái nói. Cái này Tiêu Phàm sẽ thắng. Người anh em, ngươi không uống nhiều a? Bên phải đại hán kia cũng là như thế, hắn còn cố ý xích lại gần một chút, nghe xe bay người lên có phải là có mùi rượu. Không có nghe thấy mùi rượu à, làm sao cái này rõ ràng không uống rượu có thể nói lại là bừa bãi đâu. Không có nghe được xe bay người lên có mùi rượu, bên phải đại hán lập tức nhiều hứng thú nhìn xem Sa Phi nói. Sa Phi nhìn xem hai cái này đại hán nói không nên lời, chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Hắn không có cách nào giải thích cái gì, bởi vì từ khi thành là không gian hệ siêu năng giả về sau, hắn phát hiện hắn giác quan thứ 6 cũng dị thường nhạy cảm, đối với có một số việc hắn thường thường có thể dự liệu rất chuẩn, đương nhiên, cũng có không cho phép thời điểm, chuẩn cùng không cho phép hai loại tình huống đại khái là chia đôi mở đi. Nhưng là lần này, hắn phát hiện giác quan thứ 6 của mình trước nay chưa từng có mãnh liệt, chính là loại kia có thể chuẩn xác đoán trước sự tình đi hướng thời điểm mới có thể xuất hiện cảm giác. Nhưng là, đây cũng quá làm cho người ta không cách nào tin nổi đi. Tiêu Phàm, hắn chỉ có một người à, làm sao có thể đối kháng nhiều như vậy thế lực lớn, làm sao có thể đối kháng nhiều như vậy thế lực lớn chúng hơn cao thủ. Làm sao có thể đối phó kia 8 cái có được trà đạp hết thảy, đồ thần giết Phật đáng sợ quân đoàn. Đó căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng là, trực giác của mình cũng không sẽ lừa gạt mình, thay lời khác nói cách khác, chẳng lẽ cái này Tiêu Phàm. Nghĩ tới đây, Sa Phi tâm đột nhiên điên cuồng nhảy lên, miệng đắng lưỡi khô, hô hấp run rẩy, sau đó hắn không còn đi để ý tới kia hai đại hán, theo bản năng nín thở, trừng to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa bên trong chiến trường cái kia bóng người màu đen, trên mặt vẻ kinh hãi càng thêm nồng đậm. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, hôm nay sẽ phát sinh một cái đủ để cải biến lịch sử thế giới sự kiện lớn. Chương 352, trước khi giết chóc, nguyên do cùng nộ. Tiêu Phàm, ngươi đã sắp chết đến nơi còn có thể cười được. A Mộ Hàn băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, tựa hồ có tùy thời động thủ xúc động, thần sắc hắn bạo ngược, ánh mắt xâm nhiên một mảnh từng chữ nói ra nói. Tiêu Phàm lườm A Mộ Hàn một chút, không có trả lời, càng không để ý tới hắn, mà là nâng bàn tay lên, trực tiếp hư không hướng về nơi xa linh xoáy trong tay diệt thần kiếm nhẹ nhàng chụp tới. Hưu. Thoáng chốc, linh xoáy trong tay diệt thần kiếm liền kịch liệt rung động động, sau đó nó lại đột nhiên lập tức tránh thoát linh xoáy nắm giữ, tại không trung hóa thành làm một đạo kim mang. Trực tiếp hướng về Tiêu Phàm kích bắn đi. Nhìn xem bắn vụt tới Diệt Thần Kiếm, Tiêu Phàm mỉm cười mở bàn tay, mà Diệt Thần Kiếm nhanh đến Tiêu Phàm trước mắt thời điểm, đột nhiên thay đổi thân hình, sau đó chuôi kiếm lập tức liền tự động rơi vào Tiêu Phàm trong lòng bàn tay, bị Tiêu Phàm coi trọng mới trường khống. Ông. Một lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trong tay Diệt Thần Kiếm, kim sắc thân kiếm lập tức run rẩy không thôi, trên mũi kiếm còn có một đạo nhỏ bé kim sắc quang hoa lưu chuyển không thôi. Nhẹ nhẹ thần thanh khí tức từ trên người nó có chút lan ra. Ta nói ngươi làm sao không mở miệng nói chuyện, nguyên lai là thương thế của ngươi vừa vặn tổn thương tại miệng phía trên. Tiêu Phàm thần thức dò vào Diệt Thần Kiếm thể nội, lập tức liền nở nụ cười nói. Ông! Diệt Thần Kiếm không cách nào mở miệng, chỉ lại phải run rẩy không thôi, mũi kiếm khẽ gật đầu. Điểm ấy tổn thương ngược lại là chuyện nhỏ, trở về ta nghĩ biện pháp cho ngươi tu bổ một chút là được. Tiêu Phàm cười nói, mà ngươi cái tên này cũng quả nhiên đủ giàu hoạt. Sắc thực như Thái Hư cùng Thiên Hoàng kia hai tên ra hỏa nói, ngươi bị thương nhất định là nhẹ nhất. Ông! Diệt Thần Kiếm lần này run rẩy phát ra thanh âm cực kỳ thanh thúy, hiển nhiên tâm tình của nó cũng là phi thường đắc ý. Đi! Nghỉ ngơi thật tốt đi ngươi! Kế tiếp còn có chính sự muốn làm. Tiêu Phàm nhìn nó đây lại lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Ông! Diệt Thần Kiếm mũi kiếm hướng phía dưới thấp một chút, tỏ ra hiểu rõ. Nhưng vào đúng lúc này. Tiêu Phàm! Ngươi dám cướp chúng ta linh bộ đồ vật. Nhìn thấy Tiêu Phàm không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà tại trước mắt bao người từ trong tay mình gọn gàng mà linh hoạt cướp đi Diệt Thần Kiếm, linh xoáy là vừa sợ vừa giận, sau đó hắn nghiêm nghị quát, trên người sát ý liền như là một ngọn núi lửa, mãnh liệt buộc phát ra. Cái này Diệt Thần Kiếm là linh bộ các ngươi đồ vật. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi u ám con ngươi nhìn xem linh xoáy, mặt bên trên lập tức liền mang theo một tia vẻ mặt buồn cười. Kia là tự nhiên. Linh xoáy lạnh giọng nói, nó. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh nó là linh bộ các ngươi đồ vật? Tiêu Phàm trực tiếp đánh gãy linh xoáy, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trong thanh âm cũng nhiều hơn mấy phần lạnh ý, một đôi u ám con ngươi tựa như bích đầm, thản nhiên lên tiếng. Không cần gì chứng cứ, bởi vì ta nói nó là, hay kia là. Linh xoáy nghiêm nghị quát. Vậy ngươi lại tính được cái thứ gì? Tiêu Phàm hai con ngươi thâm thúy, như là đêm tối. Không chút khách khí đáp lại nói. Giết. Linh xoáy nói không ra lời, bởi vì đối với Tiêu Phàm câu nói này, hắn bất luận trả lời thế nào đều không đúng, cho nên hắn dứt khoát cái gì cũng không nói, đồng nhiên giơ tay lên bên trong tuyệt tiên kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tiêu Phàm, trong miệng nghiêm nghị quát. Giết! Giết! Giết! Linh xoáy chung quanh viêm quân, tam thiên la hang quân, thiên hình quân cũng là cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm như nước thủy triều, sóng âm như sấm, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm vào tới. Giết! Giết! Giết! Hỏa thần, Ín Giờ Dạ, mộ mấy cái sở thuộc Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng, Phá Long quân mấy cái ngũ phương tại thời khắc này cũng là giận dữ hết lên, riêng phần mình nhắm ngay Tiêu Phàm, thân hình di chuyển nhanh chóng, liên hợp linh xoáy chung quanh viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân đem Tiêu Phàm bốn phía bao quanh phong tỏa chắc chắn, sát ý sôi trào, xông thẳng tới chân trời. Lúc này, không nói trước đó đã định ra nhằm vào Tiêu Phàm cái kia sát cục, hiện tại Tiêu Phàm lại làm chúng cướp đi thanh kiếm kia, hai chuyện này chung vào một chỗ, đủ để cho nguyên bản đối lập, thậm chí còn tức sẽ tiến hành đại chiến linh xoáy cùng hỏa thần. Ín Giờ Dạ, mộ hai phe không còn so đo trước đó ân oán, lập tức đồng thời thay đổi đầu thương, nhất trí đối phó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta. Bạo chủ y bỗng dưng bước ra một bước, chân đạp hư không, lập tức gây nên không khí kịch liệt chấn động, trống rỗng hình thành một cơn lốc, hắn hung tàn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giữ tợn cười nói. Bạo chủ y cùng ả mộ hàn mặc dù nổi giận vô cùng, hận không thể ăn Tiêu Phàm thịt, uống Tiêu Phàm máu, đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Thậm chí vừa rồi tại Tiêu Phàm cùng Linh Soái rằng có thời điểm, hai người bọn họ cũng thật có loại muốn đoạt động thủ trước xúc động. Nhưng là, bọn hắn vẫn là tạm thời nhịn xuống. Bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, liền trước mắt mà nói, Tiêu Phàm thực lực tạm thời không ai có thể đánh giá thăm dò rõ ràng, mặc dù có thể nói Tiêu Phàm vào hôm nay trận này sát cục bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm bản thân cũng là một kẻ khó chơi, thế lực khắp nơi không đánh đổi khá nhiều. Chỉ sợ là không có nhẹ nhàng như vậy gặm hạ Tiêu Phàm. Bọn hắn vừa rồi nếu là kìm nén không được lửa giận trong lòng, đoạt động thủ trước, kết quả chỉ có thể lại biến thành ngọt gan nhì dạ tỷ hòn ít, tạp môn, linh bộ rất nhiều thế lực dò đường quân cờ, mà đối mình tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Gôn Gia Lê cùng Mạ Hạ Mù Ali trung quy là đã chết, vì bọn họ trả thù là chuyện tất nhiên, nhưng cùng lúc cũng muốn cân nhắc ích lợi của mình cùng chỗ tốt, nếu là một mực liều lĩnh, không có lý trí công kích, kết quả rất có thể thủ không có báo thành. Kết quả phản mà bị người trước cấm chết. Hai người đều là chấn nhiếp chúa tể một phương, cũng không phải là hoàn toàn không có đầu góc mặt hàng. Hiện tại, chư phương thế lực rốt cục tạo thành vây kín chi thế, dự định tuyệt thế sát cục chính là rốt cục kéo lại mà lớn, cho nên bạo chủ y cùng ạ mộ hẳn cũng liền triệt để yên lòng, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, đánh chết Tiêu Phàm, trả thù cũng cướp đoạt công lao, như được chỗ tốt. Nhưng là, đối với bạo chủ y quát trói thai, Tiêu Phàm lại là thần sắc biến đều không thay đổi. Căn bản không có để ở trong lòng, cho nên hắn chỉ là lường bạo chủ y một chút, liền lắc đầu, quay người liền định rời đi. Đã diệt thần kiếm đã tới tay, như vậy vẫn là mau chóng về hệ vợ dẹt giải quyết hết đầu kia băng long, từ đó vì tiểu đệ đoạt xá trùng sinh làm chuẩn bị cho thỏa đáng, không có tất muốn ở chỗ này sóng tốn thời gian cùng tinh lực. Một bầy kiến hôi mà thôi, chỉ cần nghĩ phải tùy thời chụp chết chính là, không cần trên người bọn hắn tốn hao công phu. Hết thể còn được lấy chính sự làm chủ. Ngay tại lúc Tiêu Phàm chuẩn bị thu lại thân hình, biến mất không thấy gì nữa thời điểm, thánh nữ giáo kia chiếc tàu chở khách phía trên thình lình bay ra một cái âm trầm lao hầu, cái này âm trầm lao hầu trong tay nắm lấy một cái có được tuyệt mỹ khuôn mặt nữ hài. Chính là Lăng Tiêu Tiếu. Tiêu Phàm dự định rời đi bước chân lập tức ngừng lại. Tiêu Phàm, khắc khắc, ngươi hẳn là nhận ra ngươi cái này tiểu tình nhân A. Thánh nữ giáo cái này âm trầm lao hầu, này ạ trưởng lão nhìn xem Tiêu Phàm cười quái dị nói. Tiêu Phàm không nói. Thần sắc không thay đổi, không vui không buồn, hai con ngươi trầm ngưng, không có người biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói lời nào, này ạ trưởng lão coi là Tiêu Phàm trong lòng có lo lắng, là bị mình cưỡng ép ở, cho nên nàng lập tức càng thêm điên cuồng nở nụ cười. Xem ra ngươi là nhận ra, đã ngươi nhận ra liền tốt, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, tự trói hai tay, ngoan ngoãn liền cầm, bằng không, đừng trách ta từng đao cắt ngươi cái này tiểu tình nhân thịt trên người, khắc khắc. Tiêu Phàm vẫn là không nói, cả người giống như pho tượng, đứng lặng tại giữa không trung, trên mặt nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn nhìn xem này ạ trưởng lão cùng trong tay nàng Lăng Tiêu Tiếu. Mà lúc này, bị này ạ trưởng lão chỗ nắm trong tay Lăng Tiêu Tiếu rốt cục thanh tỉnh lại, sắc mặt của nàng quả thực tái nhợt đáng sợ, nguyên bản tóc đen nhánh lúc này cũng là đen bên trong mang bạch, biến thành xám trắng một mảnh, cả người nhìn qua hư yếu như một mảnh giấy, phảng phất gió thổi qua, là có thể đem nàng cả người cho thổi tan. Nhìn xem Tiêu Phàm, Lăng Tiêu Tiếu kia nguyên bản ảm đạm vô thần trong mắt lập tức liền tản mát ra dị dạng thần thái, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ vui thích. Tiêu Phàm, thật xin lỗi. Nàng gian nan hé miệng, từng chữ nói ra nói, mà nàng mỗi nói một chữ đều phảng phất muốn phí rất đại lực khí, tiếp nhận rất lớn thống khổ, cho nên khi nàng nói xong câu đó về sau, sắc mặt là càng thêm tái nhợt một điểm, cả người cũng càng thêm lung lay sắp đổ, xuất khí lớn hơn tiến khí, hiển nhiên là đã ở vào sắp chết biên giới. Ta sở dĩ những ngày này không có nhận hết thống khổ mà chết, dựa vào liền là muốn một lần nữa lại một lần nữa nhìn thấy ngươi cái kia tín niệm, hôm nay, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Cho nên cho dù ta hiện tại bỏ mình, cũng là không tiếc. Thật sự là thật cảm động một màn a, hắc hắc, Tiêu Phàm, nếu như ngươi muốn cho nàng chết, vậy liền đại khái có thể buông tay đánh cược một lần. A Mộ Hàn nhìn xem Tiêu Phàm, lặng lẽ cười lạnh nói, nếu như không muốn chết, vậy liền tự trói hai tay, quỳ xuống chờ đợi xử lý. Bạo chủ ý đồng dạng cười gần nói, Tiêu Phàm, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào cùng. Hỏa thần lúc này cũng là ngự không mà đi, chậm rãi đi tới, hướng về phía Tiêu Phàm cười lạnh liên tục nói, là nên triệt để tính một cái tổng nợ. Mộ không biết dùng phương pháp gì tạm thời ngừng lại thương thế, sau đó hắn cũng là bay tới, âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm rét lạnh nói, Tiêu Phàm, đầu của ngươi rất không tệ, không bằng đưa cho ta đi, ta sẽ dùng nó đến cất rượu. Yến giờ ra ánh mắt tràn ngập khát máu chi sắc, thần sắc dữ tợn nói, cho vị, sát cục đã bắt đầu, không cần cùng hắn nói nhảm cái gì, cùng tiến lên, giết hắn. Linh xoáy từ đằng xa điện xạ mà tới, trong tay tuyệt tiên kiếm sát lục khí tức phun trào không thôi, băng hàn nói. Hiện tại, cả phiến hải vực, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại Tiêu Phàm trên người một người, mỗi người đều là nhìn xem hắn, muốn xem hắn tiếp xuống sẽ có thế nào cử động. Là tự trói hai tay đầu hàng. Vẫn là không tiếc hết thể đại chiến, cuối cùng bỏ mình tại chỗ. Không có người biết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ không hiểu gió nhẹ thổi tới, trống rông gợi lên Tiêu Phàm tóc đen tại khinh vũ ở giữa che khuất hắn hơn phân nửa gương mặt, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một cái lạnh lùng khuôn mặt, mà so lạnh lùng càng thêm quá mức đôi mắt u ám kia, như là đêm tối thâm thúy kinh khủng tĩnh mịch con người. Ai đã từng động đậy nàng, từng cái tự mình chủ động đứng ra, ta có thể ban thưởng các ngươi một bộ toàn thây. Tiêu Phàm không nhìn tất cả mọi người, mà là nhìn chằm chằm Lăng Tiếu Tiếu, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tựa như đến từ cựu lũ địa ngục băng hàn một mảnh. Chương 353, bóng tối bao trùm đại địa, tử vong giáng lâm. Ha ha ha, hắn nói cái gì? Ban thưởng chúng ta một bộ toàn thây. Sắp chết đến nơi còn như thế một bộ cuồng vọng đến cực điểm dáng vẻ, chà chà. Người này tuyệt đối là bị hóa điên. Nghe được Tiêu Phàm, Linh Soái, Hỏa Thần, Ỉn Dở Dạ, mộ mấy cái thế lực khác những cái kia tất cả đại nhân vật cùng chung quanh nơi xa vây xem đông đảo phổ thông tu luyện giả đều là ngắn ngủi khẽ giật mình, sau đó liền nhao nhao cười ha hả, ngôn ngữ ở trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Nhưng là Tiêu Phàm lại là không nói, trên mặt bình bình đạm đạm, nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, lông mày giãn ra, u ám song trong mắt duy có vô biên yên tĩnh bốn phía diễn sinh. Đông dưng, hán động. Động về sau Tiêu Phàm thần sắc không còn bình thản, không nhìn nữa không ra sướng vui giận buồn. Mà là trở nên cô tịch một mảnh, lông mi lạnh lùng, kiệt ngạo khôn cùng, hắn hai con ngươi mở to, mắt đen bên trong đều là băng lãnh phong mang. Ngao. Một tiếng quỷ dị thương tiếng khóc đột ngột tại mọi người phía trên bên trên bầu trời vang lên, cái này âm thanh quỷ dị thương tiếng khóc như cùng đi từ cựu thiên, lại như cùng xuất từ địa ngục, càng giống là từ bốn phương tám hướng, như là ngập trời sóng dữ truyền đến. Mà nghe được cái này âm thanh tràn ngập dị dạng kiềm chế chi sắc thương tiếng khóc, tất cả mọi người ở đây tiếng cười đều là thoáng chốc im bặt mà dừng, bởi vì bọn hắn đều cảm giác một cỗ bàng bạc khí tức chạm mặt tới, cỗ này bàng bạc khí tức ép bọn hắn trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt, tựa hồ cũng sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Mỗi người đáy mắt đều là hiện lên một tia không có từ trước đến nay vẻ sợ hãi. Cái này chút sợ hãi không biết từ đâu mà đến, chỉ là đột nhiên ngay tại mỗi cái người thân thể bên trong chỗ sâu nhất mạn lan ra, trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân các nơi, để thân thể người phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Vì cái gì ta đột nhiên có một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác? Ta cũng vậy. Tất cả mọi người đang nghị luận. Bọn hắn nhìn đối phương trong mắt tràn đầy mê mang cùng vẻ kinh hãi. Nhưng ngay lúc này, giữa sân chính trung tâm Tiêu Phàm đột nhiên thân hình biến mất, mà khi hắn một giây sau thời điểm xuất hiện lại rõ ràng là đã đi tới thánh nữ giáo cái kia âm trầm lao hầu, này ạ trưởng lao trước mặt. Này ạ trưởng lão nhìn xem đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra liền đến trước mắt mình Tiêu Phàm, lập tức trong lòng hoảng hốt, nhưng nàng phản ứng cũng coi như dù cho, lúc này lực đoạn, liền phải đem Lăng Tiếu Tiếu cầm trong tay xem như tấm mục. Chỉ là, nàng trong đại não suy nghĩ mặc dù phát ra, thân thể lại là chậm một bước, cho nên chỉ nghe được răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó này ạ trưởng lão liền cảm giác vai phải mình bằng chỗ mát lạnh, toàn bộ cánh tay phải liền đã mất đi tất cả trí giác. Nàng cả cánh tay bị Tiêu Phàm đơn giản mà thô bạo trực tiếp kéo xuống, lộ ra bả vai chỗ mảng lớn tuyết trắng xương vụn cùng đẫm máu da thịt, Lăng Tiếu Tiếu cũng bị cướp đi. Máu tươi bừng lên, cơ hồ là nháy mắt liền nhuộm đỏ nàng lớn nửa người. A! Này ạ, trưởng lão đứng run một giây đồng hồ về sau, lập tức liền từ trong cổ họng phát ra một tiếng khó có thể tin hoảng sợ hét to một tiếng. Nhưng là... Giang giác, giang giác, giang giác. Nàng một tiếng này hoảng sợ kêu to chỉ gọi một chút, nàng một cái tay khắc cánh tay. Cùng hai chân cũng đều bị Tiêu Phàm đơn giản mà thô bạo trực tiếp lôi xuống, đầu tức thì bị Tiêu Phàm đón đầu một bàn tay trực tiếp đập vào trong bụng, sau đó từ dưới đũng quần phương thoát ra, hướng về phía dưới hải vực rơi xuống. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Chỉ còn lại có một cái đầu này ạ, trưởng lão tựa hồ còn không có hoàn toàn chết đi, nàng hai mắt trợn lên, kinh hãi một mảnh nhìn xem tất cả mọi chuyện. Hưu. Này ạ, trưởng lão đầu bị Tiêu Phàm một lần nữa hút tới, tự động rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn chân. Sau đó Tiêu Phàm lánh khốc vô tình, một cước hung hăng trà đạp mà xuống, này ạ, trưởng lão cả cái đầu lập tức giống như cùng dưa hấu đồng dạng tại Tiêu Phàm lòng bàn chân nứt toát ra. Tiện tay đánh ra một đạo linh khí, tạm thời bảo vệ Lăng Tiếu Tiếu thân thể, sau đó Tiêu Phàm ôm Lăng Tiếu Tiếu vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực, như là tàn nhẫn khát máu lao mà hai con ngươi quét ngang tại chỗ, từng chữ nói ra xâm nhiên nói, một lần cuối cùng tra hỏi, ai đã từng tra tấn qua nàng, chủ động mình đứng ra, ta có thể ban thưởng hắn một bộ toàn thây. Bằng không, ta ổn thỏa để ngươi vĩnh viễn hối hận sống trên thế giới này. Không người nói chuyện, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Phàm, ngươi không nên quá cuồng, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể. Một cái đến từ thánh nữ giáo đại nhân vật nhìn xem bị Tiêu Phàm chỗ tàn nhẫn giết chết này ạ, trưởng lão, lập tức là vừa sợ vừa giận, nàng bén nhọn kêu lên. Nhưng là, nàng chưa kịp nói dứt lời, Tiêu Phàm liền trái tay ôm lấy Lăng Tiếu Tiếu, một cái lắc mình vọt tới trước mặt của nàng, sau đó nàng nâng tay phải lên bàn tay. Lập tức giữ lại đầu của nàng, đồng thời trong miệng nghiêm nghị phẫn nộ quát, nói, ngươi có hay không tra tấn qua nàng? Tiểu xuất sinh, ta. Cái này đến từ thánh nữ giáo đại nhân vật bén nhọn gào thét. Phốc phốc. Tiêu Phàm lãnh khốc dùng ngón tay trực tiếp xinh xinh bóp nát cái này thánh nữ giáo đại nhân vật xương sọ, đồng thời một cước trà đạp mà xuống, đem cái này thánh nữ giáo đại nhân vật hung hăng đạp nhập phía dưới trong vùng biển. Mà lúc này, phía dưới trong vùng biển sớm đã là hiện đầy các loại ăn thịt hình loài cá. Màu bạc trắng cá mập lưng không ngừng tại trên mặt biển lan lộn, mà nhìn thấy cái này thánh nữ giáo đại nhân vật, vô số loài cá lập tức liền không kịp chờ đợi nhào tới, bắt đầu điên cuồng xé rách cái này thánh nữ giáo đại nhân vật thân thể. Cứu, cứu ta, cứu. Cái này thánh nữ giáo đại nhân vật chỉ chật vật mơ hồ không rõ nói một câu như vậy, sau đó nàng không trọn vẹn đầu liền bị một con cái đầu lớn nhất cá mập hổ cá mập cho cắn một cái xuống dưới, nuốt vào trong bụng. Theo đó... Đầu này cái đầu lớn nhất cá mập hổ cá mập liền một lần nữa không vào biển nước sâu chỗ, một cái vung đuôi, liền không còn cách nào nhìn thấy tung tích ảnh. À, Linh trưởng lão. Thấy cảnh này, thánh nữ giáo người đều là kêu to lên. Hừ. Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh chi sắc, sau đó bên cạnh hắn Diệt Thần Kiếm lập tức phát ra hét to một tiếng, sau đó Diệt Thần Kiếm liền từ biến mất tại chỗ, một giây sau liền đi tới thánh nữ giáo tàu chở khách phía trên, sau đó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Không ngừng trong đám người nhanh chóng xuyên qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thánh nữ giáo thân thể tất cả mọi người lập tức cùng nhau từ bên hông chia cắt ra tới. Các nàng giống như cùng gặt lúa mạch không ngừng đổ xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt. Thánh nữ giáo tàu chở khách phía trên trừ những cái kia không có chút nào trói gà chi lực phổ thông thị nữ bên ngoài, còn lại tất cả thánh nữ giáo người toàn bộ đều đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trước diệt một phương, Lao tử đã từng nói, muốn thu thập thánh nữ giáo các người. Nhưng là một mực không rảnh đi làm, bất quá hôm nay việc này qua đi, đợi lao tử đưa ra không đến, đầu tiên cái thứ nhất san bằng chính là thánh nữ giáo các ngươi. Tiêu Phàm nghiêm nghị quát, thanh âm như là cửu thiên lôi đỉnh, lại như đại điệu tật lôi, từng tiếng bá đạo, âm âm chấn nhiếp, thật chung quanh tất cả mọi người màng nhị ông ông tác hưởng, đầu đau muốn nước, thân thể run rẩy, tâm sinh sợ hãi. Các vị, còn chờ cái gì, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Linh Soái đột nhiên dùng sức gầm thét lên. Giết hắn. Giết. Hòa thần. Ín giờ ra, mồ mấy cái thế lực khắp nơi đại nhân vật lúc này cũng đều tình quang lóe lên. Đồng thời trong miệng cũng là kêu to. Vừa rồi bọn hắn không có lập tức động thủ, liền là muốn nhìn một chút Tiêu Phàm thực lực chân chính, cho nên bọn hắn mới đối Tiêu Phàm tàn nhẫn ngược sát thánh nữ giáo thờ ơ, chưa từng ra tay cứu viện, bây giờ thánh nữ giáo bị diệt, Tiêu Phàm thực lực cũng hẳn là thăm dò không sai biệt lắm, là thời điểm nên chân chính động thủ. Thoáng chốc, Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh, Kỵ Sĩ Đoàn, Thiên Long Bát Bộ Chúng, Phá Long Quân, Viêm Quân, Tam Thiên La Hán Quân, Thiên Hình Quân Bát Phương quân đội tề động, âm vang chiến giáp thanh âm vang vọng tứ phương, một cỗ chỉ thuộc về cổ đại chiến trường kim qua thiết mã lạnh thấu xương, khí tức tràn ngập ra, sát ý ngập trời, làm lòng người thần rung động, nơm nớp lo sợ. Tiêu Phàm nhận lấy cái chết. Linh Soái giơ lên Tuyệt Tiên kiếm, sát lục khí tức tung hành, kiếm chỉ Tiêu Phàm, cuồng hống chấn thiên. Kẻ này chưa trừ diệt, thiên địa bất dung. Phật môn một đại nhân vật đồng dạng cuồng hống, sát cơ khôn cùng. Làm nhiều việc ác, tai họa nhân gian, giết. Ín giờ dạ thần sắc căm trầm, trầm thấp gào thét. Chu sát kẻ này, vì tất cả chết đi người trả thù. A Mộ Hàn giữ tợn kêu to. Giết. Bạo chủ y trong mắt tràn ngập lệ khí, sát ý trùng thiên. Mà nhưng vào lúc này, ngay tại tất cả mọi người đã bước ra bước đầu tiên, liền muốn xuất thủ trước một sát na, Tiêu Phàm kia mái tóc màu đen đột nhiên tùy ý bay dương lên. Bên trên bầu trời, mặt trời biến mất, mây đen dày đặc, vô số lôi đỉnh tại mây đen bên trong không ngừng lấp lóe, tản ra trận trận tràn ngập hủy diệt tính đáng sợ khí tức, cả phiến hải vực cứ như vậy lập tức tối sầm xuống. Phát sinh cái gì rồi? Trời làm sao đột nhiên đen? Lạnh quá! Lạnh! Nhìn xem chung quanh đột nhiên đại biến hoàn cảnh, nơi xa ngắm nhìn trong những người này có rất nhiều người đều là mờ mịt nhìn xem bốn phía, không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ có Sa Phi trong mắt vẻ kinh hãi đột nhiên mãnh liệt đến một cái cực điểm. Khi bóng tối bao trùm đại địa, đó chính là tử vong giáng lâm thời điểm, đều trốn A. Đông dưng, một câu đột nhiên phun lên Sa Phi trong lòng, sau đó hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thì thầm một lần, theo đó cả người liền điên cuồng kêu to lên. Sa Phi một bên kêu to, một bên tựa như giống như điên, cưỡng ép đẩy ra đám người, hoảng hốt hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Người này điên rồi A. Khi bóng tối bao trùm đại địa, đó chính là tử vong giáng lâm thời điểm. Đây là ý gì? Không rõ. Ta cảm giác có chút không ổn, rút lui. Ta cũng vậy, rút lui. Sa Phi thanh âm rất lớn, tựa như sấm nổ vang vọng tại toàn bộ hải vực phía trên, truyền vào bốn phía trong thai của mọi người, mà đối với Sa Phi cái này âm thanh hoảng sợ kêu to, có ít người xem thường, đứng tại chỗ không núp ních, có ít người thì là lòng có đồng cảm, lập tức cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, không chút do dự xoay người hướng về càng xa xôi nhanh chóng bỏ chạy. Giết! Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập cực mạnh lực xuyên thấu, mang theo tuyệt đối vô tình, tuyệt đối lạnh lùng, tuyệt đối hung tàn khí tức thanh âm ở trên bầu trời những cái kia mây đen bên trong vang lên. Theo đó, vâng, một đạo tráng kiện tia chớp màu đen từ trên bầu trời những cái kia mây đen bên trong, mang theo hủy diệt hết thảy bá đạo, hướng về phía dưới linh soái, hỏa thần, ỉn giờ ra, mổ bọn người bổ xuống. Đạo này tráng kiện tia chớp màu đen lúc này liền bổ vào quang minh kỵ sĩ đoàn chính giữa. Lập tức, dòng dã 20 vị quang minh kỵ sĩ bị đạo này tráng kiện tia chớp màu đen đánh trúng, sau đó bọn hắn ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cả người liền tại thiểm điện phía dưới triệt để chôn vùi, hóa thành một mảnh hư vô. Vâng! Ngay sau đó, đạo thứ hai càng thêm tráng kiện tia chớp màu đen lại từ trên bầu trời những cái kia mây đen bên trong bổ xuống, mà lần này thì bổ vào phá long quân chính giữa. Lập tức, dòng dã 30 phá long quân binh sĩ bị cái này đạo thứ hai tia chớp màu đen đánh trúng. Sau đó bọn hắn cùng trước đó kia 20 cái quang minh kỵ sĩ đồng dạng, cũng là lên tiếng đều không có thốt một tiếng, ngay tại đạo này tia chớp màu đen phía dưới, triệt để chôn vùi, không tồn tại ở thế gian ở giữa. Vâng! Đạo thứ ba tia chớp màu đen theo nhau mà tới, mà cái này đạo thứ ba tia chớp màu đen thì so đạo thứ hai càng thêm trắng kiện, trong đó ẩn chứa hủy diệt tính khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Cái này đạo thứ ba tia chớp màu đen thì là bổ vào thiên long bát bộ chúng chính giữa, lập tức. Dòng dã 50 cái phản giáo thiên long bát bộ chúng tại đạo này tia chớp màu đen phía dưới triệt để chôn vùi, biến thành hư vô. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Cái này đạo thứ 3 tia chớp màu đen qua đi, trên bầu trời mây đen một trận kịch liệt lan lộn, sau đó dòng dã 5 đạo tia chớp màu đen ngay tại cùng thời khắc đó toàn bộ hướng về phía dưới còn lại vinh diệu quân đoàn, thánh huy quân đoàn, viêm quân, tam thiên la hang quân, thiên hình quân bổ xuống. Cái này 5 đạo thiểm điện một đạo là so một đạo trắng kiện. Nhất là bổ về phía linh bộ viêm quân kia một đạo thiểm điện có thể nói là nhất là trắng kiện, cho nên dòng dã 400 cái viêm quân binh sĩ tại thiểm điện phía dưới triệt để chôn vùi, ngay cả một tia cho cốt đều không có trên thế giới này còn lại. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Bầu trời những cái kia mây đen không ngừng mở rộng, lúc này không riêng bao phủ lại vinh diệu quân đoàn, thánh huy quân đoàn, quang minh, kỵ sĩ đoàn, thiên long bát bộ chúng, phá long quân, viêm quân, tam thiên la hang quân, thiên hình quân bát phương quân đội mấy cái những đại thế lực kia phía trên. Lúc này còn có muốn bao phủ lại chung quanh những cái kia không biết sống chết, chính ở chỗ này người quan sát phía trên. Thấy cảnh này, chung quanh những cái kia không có rời đi, chính ở chỗ này người quan sát lập tức liền từng cái tay chân lạnh buốt, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hiện tại, bọn hắn rốt cục xem như minh bạch Sa Phi câu nói kia, khi bóng tối bao trùm đại địa, đó chính là tử vong giáng lâm thời điểm hàng nghĩa. Quả nhiên là bóng tối bao trùm đại địa, tử vong giáng lâm a. Những cái kia tia chớp màu đen không biết rốt cục là cái gì, nhưng thực sự là thật đáng sợ, mỗi một đạo thiểm điện đều có thể hủy diệt hơn 10 người, 8 đạo thiểm điện qua đi, kia Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng, Phá Long quân, Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân bắt phương quân đội chẳng lẽ tổn thương thảm trọng. Mà những này tia chớp màu đen nếu là bổ trên người mình, chỉ sợ kết quả của mình cũng cùng Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng, Phá Long quân, Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân bắt phương quân đội, đồng dạng được biến thành một mảnh hư vô. Trốn a. Trốn. Chớ đẩy ta. Mẹ nhà mày a. Những cái kia quan sát đám người từng cái kêu cha gọi mẹ, liên tục không ngừng liền dùng các phương pháp hướng về nơi xa bỏ chạy, sợ mình rơi xuống sau. Trong lúc nhất thời, cả phiến hải vực phía trên ồn ào một mảnh, hỗn loạn không chịu nổi. Chương 354, máu nhuộm biển cả, chúng sinh kêu rên. Bên trên bầu trời, mây đen không ngừng phun trào, hướng về bốn phía không ngừng chậm chạp khuyết trường, ầm ầm buôn lôi thanh âm tại không trung không ngừng ngột ngạt vang lên, phía dưới mặt biển tựa hồ cũng đang không ngừng run rẩy kịch liệt. Linh soái, Hỏa thần, Ấn giờ ra, mộ rất nhiều thế lực tất cả đại nhân vật đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem tất cả mọi chuyện. Kia tia chớp màu đen rốt cục là cái gì? Chơi phát ta. Chỉ là đơn giản 8 đạo thiểm điện, liền lập tức tùy tiện đả thương nặng Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng, Phá Long quân, Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân bắt phương quân đội, cái này cảnh tượng giản làm cho người ta chỉ có thể vì đó run rẩy. Mà hết thảy này đều là cái kia Tiêu Phàm làm sao? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Linh soái, Hỏa thần, Ấn giờ ra, mộ rất nhiều thế lực tất cả đại nhân vật tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là bọn hắn lại không thể nào tiếp thu được bọn hắn nghĩ tới kia hết thảy, trong miệng lập tức khó có thể tin kêu to lên. Bọn họ đích xác là không thể nào tiếp thu được. Bởi vì người đều quen thuộc dùng mình đã có kinh nghiệm cùng tri thức đi tìm hiểu tất cả mình gặp phải sự tình, nhìn thấy đồ vật, mà khi có một số việc, có nhiều thứ không cách nào bị nhận biết, không cách nào bị lý giải thời điểm, trừ nhất định diễn sinh sợ hãi bên ngoài, tự nhiên phản ứng chính là không tiếp thụ, cho rằng không có khả năng, không hợp lý, không nên tồn tại. Cho nên, dưới mắt này quỷ dị tia chớp màu đen cũng liền hiển nhiên không cách nào bị linh soái, Hỏa thần, Ấn giờ ra, mộ rất nhiều thế lực tất cả đại nhân vật chỗ lý giải, chỗ nhận biết, cho dù bọn họ trong lòng đã có đáp án, nhưng cũng thực sự là không thể nào tiếp thu được tất cả mọi chuyện đều là Tiêu Phàm làm ra sự thật này. Một người làm sao có thể cường đại như vậy? Một người làm sao có thể vận dụng thiên địa chi uy? Một người làm sao có thể đối kháng bọn hắn nhiều người như vậy? Cái này không nên, cái này không hợp lý, tuyệt không có khả năng này. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, tia chớp màu đen không ngừng đan xen, như cùng một cái đầu dữ tợn hung lệ hắc long không ngừng ở trong mây xuyên qua lan lộn, cả phiến thế giới phảng phất đều bị mảnh này mây đen chỗ che khuất. Lâm vào sâu nhất, nhất tuyệt vọng trong vực sâu. Đột nhiên, Tiêu Phàm thân ảnh từ đen trong bóng tối chậm rãi hiện ra. Hắn lúc này toàn thân cao thấp tản ra đạo đạo kỳ dị huyết quang, nguyên bản ố đen như mực tóc, lúc này cũng toàn bộ biến thành một đầu quỷ dị huyết hồng chi phát. Mái tóc màu đỏ ngòm tùy ý bay lên, che khuất Tiêu Phàm hơn phân nửa khuôn mặt. Từ kia bay lên lọn tóc ở giữa, loang thoang có thể nhìn thấy hắn cặp kia u ám song trong mắt tràn ngập bạo ngược sắc cơ, khát máu khát vọng, băng lãnh túc sát, tất cả mọi người nhìn thấy đôi mắt của hắn, ai cũng tâm thần câu chiến, nơm nớp lo sợ, chính muốn ngạt thở mà chết. Bốn phía, không người dám nói chuyện. Thậm chí ngay cả miệng lớn hô hấp cũng không dám, tất cả mọi người là theo bản năng nín thở, trong lòng không tự chủ được dâng lên vô biên vẻ hoảng sợ, trong mắt hãi nhiên một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm. Lao tử một mực không thèm để ý các ngươi bọn này sẽ chỉ trên nhảy dưới tránh đồ chơi, cũng một mực đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội sống. Tiêu Phàm ánh mắt ngang ngược nhìn xem linh soái, Hỏa thần, Ấn giờ ra bao gồm phương thế lực lớn tất cả mọi người, trong thanh âm tràn đầy tuyệt đối tàn nhẫn lãnh khốc chi sắc. Nhưng các ngươi lại hoàn toàn không xem ra gì. Kia đã hôm nay không xem ra gì, khăng khăng muốn chết. Không muốn sống, vậy lao tử liền từng cái làm thịt các ngươi, sau đó hảo hảo đưa tất cả mọi người các ngươi đoạn đường. Ghi nhớ, quay đầu mấy cái nhìn thấy Diêm Vương ra thời điểm, nói cho hắn biết một tiếng, giết các ngươi cho nên chính là lao tử. Mà lao tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Phàm. Nếu như ngươi vẫn là lời không phục, hoan nên ngươi đời đời con cháu, vô số hậu đại, còn có ngươi kiếp sau đều toàn bộ tiếp tục tìm lao tử trả thù. Mà lao tử có thể cam đoan ngươi tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Giết tới ngươi hài lòng mới thôi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm buông xuống Lăng Tiếu Tiếu, để Diệt Thần Kiếm ngắm nhìn bốn phía, tạm thời hộ vệ, sau đó hắn lại là long hành hổ bộ, bước ra một bước, dưới chân không khí khuấy động không thôi, cuồng phong gào thét, phía dưới hải vực càng là cùng nhau bạo phá, cuốn lên ngập trời sóng biển. Giết hắn. Linh soái, Hỏa thần, Ấn giờ ra, mộ mấy cái chư phương thế lực đại nhân vật lúc này cũng là nhao nhao từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân, vì vậy bọn hắn toàn bộ tê tiếng giống giận, đối riêng phần mình thế lực chỗ còn lại quân đội phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Lúc này, bỏ chạy cũng không kịp, cầu xin tha thứ cũng là vô dụng, dù cho biết thất bại khả năng rất lớn, cũng chỉ có liều chết một trận chiến. Giết! Giết! Giết! Còn thừa lại Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng, Phá Long quân, Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân bát phương quân đội toàn bộ lúc này xuất động, bát phương quân đội đều là riêng phần mình khí tức giống như một thể, thế công tự nhiên mà thành, giống như tám đầu gào thét mãnh hổ, tại Linh Soái, Hỏa Thần, Ỉn Giờ Dạ, mộ các loại từ đại nhân vật dẫn dắt phía dưới, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà tới. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là một ngựa đi đầu, đoạt trước một bước dẫn đầu xâm nhập bát phương địch trong trận, sau đó chỉ gặp hắn giơ lên đại thủ, lãnh khốc một thành hướng về chung quanh vô số địch nhân lăng không chụp tới. Oeng, oeng, oeng. Tiêu Phàm đầu tiên xâm nhập chính là Phật Môn Tam Thiên La Hán quân trận địa địch bên trong, hắn một chảo nhô ra, một cánh tay lúc này liền quán xuyên dòng dã ba cái Tam Thiên La Hán quân binh sĩ lồng ngực, đem trái tim của bọn hắn đánh nát bấy, sau đó, hắn dư kình chưa tiêu, mang theo cái này ba cái Tam Thiên La Hán quân binh sĩ thi thể, liền biến chảo vì quyền, lập tức đem xông lên sáu cái Tam Thiên La Hán quân cho đánh thành một đoàn huyết vụ. Theo tay run một cái, trên cánh tay ba cái kia Tam Thiên La Hán quân theo đó cũng là vỡ ra, biến thành huyết vụ đầy trời, vô số xương vỡ thịt nháo bay tứ tung bốn phía, bắn tung tóe tại chỗ. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm quanh thân huyết quang tùy ý phích lịch, mỗi một quyền của hắn, mỗi một trường, mỗi một chân đều ẩn chứa hủy diệt tính khủng bố lực đạo, tất cả bị chạm tới Tam Thiên La Hán quân binh sĩ chẳng lẽ lúc này liền nhục thân nổ tung, máu tươi vẩy ra, xương cốt bắn ra bốn phía, không ai có thể lưu lại một bộ hoàn chỉnh. Hoặc là nói là còn có thể nhìn ra là cái hình người thi thể khối thịt như là trời mưa, không ngừng gì rào hướng về phần dưới hải vực rơi xuống mà đi. Gây mùi huyết tinh vị đạo lúc này liền nhanh chóng lan ra, huyết vụ đầy trời càng là tại ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa liền tràn ngập toàn bộ Tam Thiên La Hán quân trận doanh ở trong. Lĩnh quân kia bốn cái Phật môn đại nhân vật nhìn thấy cái này máu tanh mà một màn kinh khủng, lập tức tâm chúng một cái tử liền đã mất đi tất cả dũng khí chống cự, trong miệng không khỏi hoảng sợ quát to một tiếng. Nhưng sau đó xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là... Vâng, vâng, vâng. Bên trên bầu trời những cái kia lăn lộn mây đen bên trong lập tức liền rơi xuống ba đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu đen, trực tiếp liền bổ vào trong đó ba cái Phật môn đại nhân vật trên thân, lúc này liền đem bọn hắn đánh cho hài cốt không còn, ngay cả một cọng tóc gáy đều không có lưu trên thế giới này. Mà sau cùng cái kia Phật môn đại nhân vật, cũng chính là vừa rồi một mực gọi dầm dĩ lợi hại nhất, luôn mồm muốn chu sát Tiêu Phàm cái kia Phật môn lao tăng. Trên mặt hắn vừa lộ ra một tia vẻ may mắn, nhưng là sau một khắc hắn lại đột nhiên thần sắc đại biến, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, hai chân cũng là không ngừng run lên. Bởi vì Tiêu Phàm tại một bàn tay đem trước mắt tám cái Tam Thiên La Hán quân cho đập thành một cục thịt bùn về sau, sau đó hắn đột nhiên lướt ngang thân hình, trực tiếp liền đi tới cái kia Phật môn lão tăng trước mặt. Sau đó Tiêu Phàm cũng không nói hai lời, hung lệ con ngươi chăm chú vào cái này Phật môn lão tăng trên thân, sau đó giơ tay lên. Trực tiếp nắm tay liền chụp tại cái này Phật môn lão tăng trong mồm. Vừa rồi liền các ngươi kêu lợi hại nhất đúng không? Còn kêu gào lão tử chưa trừ diệt. Thiên địa bất dung. Lão tử hiện tại liền để ngươi đem ngươi cái kia gọi thiên ra. Diệt trừ lão tử. Tiêu Phàm hung ác cuồng bạo, trong tay kéo một cái này Phật môn lão tăng miệng đầy răng liền bị Tiêu Phàm trực tiếp toàn bộ ngạnh sinh sinh trừ ra. Ô ô. Cái này Phật môn lão tăng nói không ra lời, hắn hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể không cách nào động đậy. Đầy mắt đều là đau khổ cầu xin tha thứ chi sắc. Đáng tiếc vô dụng. Gọi a, tại sao không gọi rồi? Lao tử để ngươi tiếp tục gọi. Tiêu Phàm gầm thét, một tay chế trụ đầu của hắn. Sau đó dùng thân thể của hắn xem như vũ khí, ầm vang hướng về còn lại Tam Thiên La Hán quân hung hăng đập tới. Ầm. Ầm, ầm. Cái này Phật môn lão tăng thân thể tại Tiêu Phàm linh khí ra chỉ phía dưới, trở nên cứng rắn vô cùng, tất cả Tam Thiên La Hán quân binh sĩ đều không thể ngăn cản một chút quét ngang. Phàm là bị Tiêu Phàm để mắt tới, ai cũng tại Phật môn lão tăng dưới thân thể biến thành một đống thịt nát. Rơi xuống trong biển, bị biển trong nước lúc này đã hoàn toàn điên cuồng các loại ăn thịt hình loài cá điên cuồng thôn phệ. Mà cùng lúc đó, Viêm quân cùng Thiên Hình quân đều là vội vàng tiến lên, muốn cứu viện, mà Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng, Phá Long quân thì là hơi chậm một điểm. Nhưng là đã chậm. Tiêu Phàm tốc độ thực sự là quá nhanh. Tại đây chẳng qua là ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa, hắn liền đã xuất thủ hơn trăm lần, Tam Thiên La Hán quân liền như là gặt lúa mạch, tầng tầng đổ xuống. Cho nên, đợi đến Viêm quân cùng Thiên Hình quân vọt tới Tam Thiên La Hán quân quân trước thời điểm, Tiêu Phàm chính một tay nắm lấy cái kia Phật Môn lão tăng, như là ma vương tái thế, bệ nghệ lên trước mắt đã không có một hai Tam Thiên La Hán quân trận doanh. Sau đó, Tiêu Phàm nghiêng đầu, hắn hung lệ liếc một chút nhìn xông tới Viêm quân cùng Thiên Hình quân, sau đó tay hạ lúc này dùng sức khóa gấp, trực tiếp liền đem cái này đã thoi thóp Phật Môn lão tăng cả cái đầu cho bắt biến hình vặn vẹo ra. Ầm. Cái này Phật Môn lão tăng đầu ở trong tay Tiêu Phàm ầm vang bạo liệt, còn lại tàn khu lập tức thẳng tắp rơi xuống biển trong nước, gây nên một mảng lớn loài cá điên cuồng xé rách. Tam Thiên La Hán quân, đến tận đây hải cốt không còn, toàn diệt. Giết. Giết. Viêm quân cùng Thiên Hình quân đều là cuồng hống, sau đó bọn hắn một trái một phải, như là giao long xuất động, lại như mãnh hổ hạ sơn, mang theo cường hãn khí tức, hung tợn hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Mặc dù bọn hắn vừa rồi đã gặp không nhỏ trọng thương, số người chết không ít, nhưng là bọn hắn lại trong thời gian ngắn nhất một lần nữa tăng lên sĩ khí, hoàn thành bảy trận bộ binh, điểm mạnh có thể thấy được chút ít. Nếu là bọn họ đối đầu những người khác, đó là thật có thể hoành tạo thiên quân, không người có thể địch, chỉ tiếc bọn hắn dưới mắt đối đầu chính là Tiêu Phàm, cho dù là bọn họ ở vào trạng thái đỉnh phong phía dưới cũng là không được, huống chi là hiện tại. Vì vậy, một vòng mới nghiêng về một bên giết chết chính thức bắt đầu. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm nhe răng cười liên tục, đưa tay lôi đỉnh, xuất thủ phích lịch, quyền trưởng không ngừng liên tục đánh ra, không khí liên tục bạo tạc, chìm nhũng thanh âm, liên miên bất tuyệt, như là viễn cổ mà đến. Lại như cùng cửu u mà đến, càng tựa như từ bốn phương tám hướng mà đến, âm thanh mẹ gạ chồng, đánh đâu thắng đó, bá đạo vô song. Toàn bộ Viêm quân cùng Thiên Hình quân trận doanh là một mảnh máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục bay lên, thê lương rú thảm thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Giết! Giết! Giết! Ngập trời sắc cơ, vô tận giết chóc. Hắc ám đang gầm thét, kiệt ngạo đang điên cuồng. Tiêu Phàm bạt tay thứ nhất xuống dưới, 80 cái Viêm quân binh sĩ sợ hãi kêu rên, thân thể băng liệt. Đầu lâu lăn xuống. Tiêu Phàm bạt tay thứ hai rơi xuống, 200 cái Thiên Hình quân binh sĩ thân thể vặn mẹo, biến hình tán loạn, khổ không thể tả. Tiêu Phàm bạt tay thứ ba rơi xuống, 300 cái Viêm quân cùng 300 cái Thiên Hình quân binh sĩ cùng nhau thất khiếu chảy máu, lồng ngực nổ tung, trái tim bạo phá, tại cùng thời khắc đó toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ba trưởng qua đi, còn lại Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng, Phá Long quân lại là cũng không dám lại tiến lên. Bọn hắn ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện, trong mắt cùng trên mặt chỉ còn lại có to lớn, không có khống chế cảm giác sợ hãi khôn cùng. Mà Tiêu Phàm lại là đối tất cả mọi chuyện thờ ơ, hắn lanh khốc nhìn lên trước mắt, u ám hai con ngươi như sâu như biển cũng không một bên, trên trán sát cơ càng lại như là núi lửa bộc phát điên cuồng. Đông dưng, Tiêu Phàm lần nữa có chút đưa tay, chuẩn bị đánh ra cái này bốn trưởng, mà cái này thứ tư trưởng, là uy lực mạnh nhất một trưởng, đồng thời cũng là cuối cùng một trưởng. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên, đen trong bóng tối, một tiếng ba đạo thương tiếng khóc truyền đến, cái này âm thanh thương tiếng khóc bên trên có thể kinh động chư thiên vạn thần, hạ có thể chấn nhiếp địa ngục quần ma, kinh hại đám người là nhục thân run rẩy, tâm thần sợ hãi, ý thức mơ hồ, suy nghĩ tán loạn. Tại cái này âm thanh chấn thiên động địa thương trong tiếng gào, Tiêu Phàm đống nhiên giơ tay lên cánh tay, trên cánh tay quấn quanh lấy như là nước sôi đồng dạng huyết quang, năm ngón tay như là sắt thép chiến phủ, cánh tay sôi trào huyết thủy càng là nhanh chóng hướng giữa ngón tay điên cuồng tụ tập. Giống như hào quang đỏ ngầu như chớp giật, không ngừng phát ra chấn nhân tâm phách đôm nốp rung động thanh âm. Ở chung quanh tất cả mọi người kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một trưởng này giống như diệt thế chi thủ, từ trên trời giáng xuống, hướng về còn thừa còn may mắn sống sót tất cả Viêm quân cùng Thiên Hình quân trên đỉnh đầu trùng điệp rơi xuống. Oeng! Thoáng chốc, còn lại tất cả Viêm quân cùng Thiên Hình quân dưới một trưởng này, đầu tiên là cánh tay trái cùng nhau bạo liệt, biến thành tạt bã, sau đó cánh tay phải cũng là cùng nhau bạo liệt, bay tứ tung vỡ vụn. Kế tiếp là hai chân cùng nhau bạo liệt, máu thịt bé bét. Cuối cùng, đầu của bọn hắn cùng còn lại tàn khu tựa như là bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng siết ở lòng bàn tay, răng rắc không ngừng vặn vẹo biến hình, bị ép thành một đoàn hoàn toàn không phân biệt được bộ dáng thịt nát. Viêm quân, Thiên Hình quân, toàn diệt. Lúc này, giữa sân không có người nào dám động nửa phần, tất cả mọi người là cứng ngắc đứng tại chỗ, ngốc trệ mà hoảng sợ nhìn xem tất cả mọi chuyện. Chương 355, Ma Lâm Thế Gian. Chỉ có thần phục thượng. Tiêu Phàm đứng im lặng hồi lâu, đứng ở trong hư không, máu phát tùy ý múa, khuôn mặt phía trên lạnh lùng như băng, màu đen tay háo không ngừng rung động, một đôi tràn ngập tàn bạo u ám con ngựa như là băng lánh lưỡi đao quét ngang lấy tất cả mọi người. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tiêu Phàm trống rông đứng ở nơi đó, hắn không nói một lời, chung quanh tất cả mọi người cũng không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không dám, trong cả sân liền như đồng thời ở giữa cùng không gian đều bị động lại yên tĩnh im ắng. Tam Thiên La Hán quân, Viêm quân, Thiên Hình quân, lấy ba chi quân đoàn vô luận cái kia một chi đều chẳng lẽ uy danh hiển hách chi tồn tại, vừa nhắc tới liền có thể khiến người ta vì đó chấn nhiếp sợ hãi, mà bây giờ bọn hắn ở trong tay Tiêu Phàm lại giống hèn mọn sâu kiến, bị tùy tiện nghiền ép chân sát, mà lại chết thê thảm vô cùng, cái này thật sự là để người toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Nhìn xem giữa sân tóc máu phất phơ, quanh thân lôi đình lấp lóe, khí tức khủng bố phun trào, như rất giống ma Tiêu Phàm, tại thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên một cô ảo giác. Hư giữa không trung, phảng phất có một tôn làm người sợ hãi nguy nga ma ảnh đứng lặng nơi đây, tôn này nguy nga ma ảnh uy vũ thẳng tắp, đầu đội trời, chân đạp đất, bệ nghệ tư phương, khủng bố khôn cùng, bá đạo vô song, thấy không rõ cái này nghiêm nghị nhan, chỉ có thể cảm giác được trên người hắn chỗ phát ra cái chủng loại kia vương giả chi uy, bá đạo chi thế, chính muốn để vạn chúng quỳ xuống thần phục. Phảng phất tại trong phương thiên địa này hắn chính là duy nhất, hắn chính là hết thảy, hắn chính là chúa tể tất cả thế gian sinh linh sinh tử vận mệnh chí cao tồn tại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tiêu Phàm vẫn là bất động không nói, vô biên tĩnh lặng tràn ngập tại chỗ, tĩnh ngay cả không khí đều đình chỉ phun trào, tĩnh ngay cả nước biển cũng vì đó ngưng kết, hết thảy đều phảng phất bị nơi đây tĩnh lặng lây nhiễm. Đứng im mà cực, cực hạn mà tĩnh, mà cái này càng là tĩnh lặng. Trong lòng mỗi người thì càng sợ hãi, nhìn thấy không đến bất luận cái gì quan minh, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, chỉ có sâu nhất, nhất chìm tuyệt vọng từ mỗi người dưới lòng bàn chân chậm rãi tuôn ra. Sau đó chậm rãi lan tràn mà lên, cuối cùng đem mỗi người triệt để thôn phệ hết. Cũng không biết trôi qua bao lâu, liền ở chung quanh tất cả mọi người chỉ kém một bước cuối cùng. Liền bị hút vào kia bóng tối vô tận bên trong, vinh thế trầm luân thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục động. Hắn chậm rãi mà đi, quanh thân huyết sắc lôi điện quang hoa không ngừng lấp lóe, tùy ý phích lịch, áo đen lạnh thấu xương rung động, mái tóc dài màu đỏ ngòm tại lạnh lùng trên mặt không ngừng cuồn vũ, phẫn nộ chi sắc, tĩnh lặng chi động, một đôi u ám song trong mắt ẩn chứa ngàn vạn sắc cơ. Quét ngang tại chỗ, âm thanh âm vang lên. Như là kinh lôi đạo đạo, ở trong hư không không ngừng nổ vang, chấn khiến người sợ hãi. Từ trên người hắn không ngừng tản mát ra một cô áp lực lớn lao, cô này áp lực như núi lớn quét sạch tại chỗ, chấn áp bốn phía, để người không thở nổi. Phù phù, phù phù, phù phù. Nơi xa, trong số những người quan sát kia có không ít người đều chịu không được cô này áp lực cực lớn, lúc này cũng chịu không nổi nữa, sau đó hai đầu gối mềm nhũn, đầu gối đụng địa. Cả người nhất thời quỳ xuống. Mà cái quỳ này chính là một mảng lớn, phóng nhãn bốn phía nhìn lại, trừ số ít một số người còn tại cắn răng ngạnh kháng bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả mọi người quỳ nằm ở nơi đó, đầu thật sâu thấp, thân thể run rẩy kịch liệt, cũng không dám lại ngẩng đầu. Tiêu Phàm từng bước một lăng không hướng về Linh Soái, Hỏa Thần, Ẩn Dở Dạ, mộ cùng phía sau bọn họ còn thừa lại Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng, Phá Long quân đi đến, dưới chân hắn sinh điện. Sau lưng sinh lôi, lôi điện tứ ngược, một bước một âm, âm âm phá tâm, từng bước kinh hồn, sấm sét vang dội. Nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Phàm, Linh Soái, Hỏa Thần, Ẩn Dở Dạ, mộ cùng phía sau bọn họ còn thừa lại năm đại quân đoàn tất cả mọi người ai cũng đều là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi đầm địa, cơ hồ là trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền ướt đẫm bọn hắn từ trên xuống dưới toàn bộ quần áo. Nguyên bản bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống cự Tiêu Phàm trên thân chỗ tản ra kia cô áp lực thật lớn. Nhưng hiện tại bọn hắn đột nhiên chỉ cảm thấy trên lưng giống như là bị đặt lên một tòa núi lớn, lưng lập tức liền bị ép thật sâu cong xuống dưới, cả người mặc dù còn không có chân chính quỳ sát xuống, nhưng cũng không kém nhiều lắm, chỉ là vấn đề thời gian. Quay lại đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm xung quanh 10 mét không khí vỡ vụn, không gian băng liệt, sau đó hắn lôi đỉnh hét to, đinh thai nhức óc, giương một tay lên, liền đem ạ mổ hẳn cho lăng không vỗ tới, nắm trong tay. Cầu, cầu ngươi đừng, đừng giết ta sai rồi. Ạ Mộ Hàn lúc này đâu còn có trước đó hung tàn cuồng bạo chi sắc, đâu còn có thế giới số một chùm buôn thuốc viện lánh khốc huyết tinh chi sắc. Hắn hiện tại liền như là một con cô trợ không ai rút, mềm mại đáng thương con cừu nhỏ, nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy đau khổ cầu khẩn xin khoan dung chi sắc, trong miệng nói lắp bắp. Hiện tại biết cầu tha. Kia trước đó đi làm cái gì rồi? Tiêu Phàm bóp lấy cổ của hắn trên trán sát cơ ngập trời, thanh âm như chân trời của lôi, chấn người là tâm thần run rẩy dữ dội, đầu vụ vụ, ý thức mơ hồ. Là ta sai rồi, còn xin đại nhân có đại lượng, không cần so đo ta cái này. Ạ Mộ Hàn trên trán mồ hôi lạnh như là thác nước không ngừng tuôn ra, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, trong mắt vẻ cầu khẩn dày đặc, lắp ba lắp bắp hỏi chỉ nói đến một nửa, liền rốt cuộc nói không ra lời. Đã chậm. Tiêu Phàm lãnh không nói, theo đó hắn đại thủ như là trời kim bóp lấy Ạ Mộ Hàn cái cổ, cánh tay như dao long xuất động, nháy mắt liền đem ạ mồ hẳn nhấn ngã xuống đất, đánh tới hướng hư giữa không trung. Ẩm. Ạ mồ hẳn toàn bộ thân thể ẩm vang vỡ vụn ra, vô số xương vỡ khối thịt bốn phía bắn tung tóe, chỉ có một cái đầu còn lưu tại trong tay Tiêu Phàm. Giang giác. Tiêu Phàm thủ hạ lập tức dùng sức, trực tiếp liền đem ạ mồ hẳn đầu cho bóp biến hình, sau đó hắn tiện tay ném đi, liền đem đã không còn hình dáng ạ mồ hẳn đầu cho ném vào phía dưới biển trong nước. Ngươi, cũng quay lại đây. Tiêu Phàm lần nữa lôi đình gầm thét, quanh thân huyết quang đại thịnh, loẹt loẹt lóa mắt, trong lúc giương tay, bạo chủ y liền cũng tự động bay tới, rơi vào Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Người Hoa, ngươi dám giết ta? Ta. Bạo chủ y dùng đến khó chịu tiếng Hoa nghiêm nghị hét lớn. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Lao tử giết ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm trừng mắt giận dữ, hai con ngươi u ám giống như vực sâu, đưa tay lôi đỉnh, một bàn tay liền chụp về phía Bạo chủ y cái hốt, thoáng chốc, Bạo chủ y nhục thân liền ầm vang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, hài cốt không còn. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Bạo chủ y đầu lại còn giữ, mà lại hắn còn bảo lưu lấy ý thức. Nhìn xem mình chỉ còn lại có một cái đầu. Thân thể thì đã toàn bộ nổ tung tán loạn, hắn ngơ ngác một chút, sau đó liền giống như điên cuồng giống to, người Hoa, ta muốn giết ngươi, ta. Thực sự là ngu muội vô tri thổ dân, căn bản chết không có gì đáng tiếc. Tiêu Phàm xâm nhiên vô tình, lòng bàn tay hồng quang lấp lóe, lại một cái tắt chụp được, lập tức bạo chủ y đầu liền bị Tiêu Phàm lòng bàn tay hồng quang bao phủ, mà tại cái này đạo giữa hồng quang, bạo chủ y đầu đột nhiên nứt ra, bị chia cắt thành vô số khối nhỏ bé khối thịt, theo đó liền lưu loát rơi vào phía dưới hải vực ở trong. Sau đó, Tiêu Phàm một lần nữa nhìn về phía Linh Soái, Hỏa Thần, Ỉn Dở Dạ, Mộ bọn người, u ám hai mắt mở to, giống như bệ nghệ chi mắt, trên trán thít chặt, sát cơ kiệt ngạo khôn cùng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm sau lưng nơi không xa, cơ gia tàu chở khách phía trên, dòng dã bảy cái cơ gia nguyên lão cùng cơ gia gia chủ cơ trưởng phong đều là đờ đẫn nhìn xem tất cả mọi chuyện. Trong đầu của bọn họ không ngừng vang vọng hôm qua cơ dạ khuyên can cùng điên cuồng kêu to. Không cần cùng cái này Tiêu Phàm là địch, tuyệt đối không nên. Chúng ta cơ gia không chọc nổi hắn. Các ngươi đều sẽ chết. Mà nghĩ đến cơ dạ, nhìn nhìn lại lúc này Tiêu Phàm, cùng trước mắt phát sinh tất cả mọi chuyện, cái này bảy cái cơ gia nguyên lão cùng cơ gia gia chủ cơ trưởng phong trên mặt đều là tràn đầy thật sâu hối hận cùng nồng đậm cay đắng chi sắc. Vì cái gì không nghe cơ dạ? Tại sao phải cứng rắn tham gia cùng tiến đến? Mình thật sự là mắt bị mù, bị lợi ích làm cho mê hoặc tâm trí a. Sát cục. Ha ha. Tại dạng này một cái quả thực chính là một tôn thượng cổ đại ma kinh khủng tồn tại trước mặt, kia cái gọi là tuyệt thế sát cục căn bản chính là một cái đáng thương trò cười. Còn muốn từ người ta trên thân thu hoạch được bí mật, giành chỗ tốt. Nhóm người mình đơn giản. Chính là đang tìm cái chết A. Bất quá bây giờ, còn có sinh cơ hội A. Có A. Bảy cái cơ gia nguyên lão cùng cơ gia gia chủ cơ trưởng phong lẫn nhau nhìn về phía đối phương, đều là nhìn nhau không nói gì, liên tục cười khổ. Chương 356 Ma lâm thế gian, chỉ có thần phục, hạ. Nhìn trước mắt Tiêu Phàm kia như vực sâu như ngục u ám con người, tràn ngập kiệt ngạo sát cơ lông mi, Linh Soái, Hỏa Thần, Ỉn Dở Dạ, mồ mấy người đều là da đầu lập tức nổ tung, tâm thần run rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ, như muốn ngạt thở. Tiêu Phàm, ta nghĩ, chúng ta có thể. Hỏa Thần đầu tiên mở miệng, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó chợt vật nói, mà lại bởi vì áp lực cực lớn đè xuống thân thể của hắn. Cho nên hắn nói mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết lực khí toàn thân, phí sức vô cùng. Nhưng là, Tiêu Phàm nhưng căn bản không nghe, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, cả người liền trực tiếp thuấn di đến Hỏa Thần trước mặt, sau đó đại thủ nâng lên, một thanh liền giữ lại Hỏa Thần trên cổ, như là tại xách một con vừa ra đời con gà con, đem hắn ngạnh sinh sinh nhấc lên tại giữa không trung. Người gì ngôn? Tiêu Phàm thanh âm như cùng đi từ cửu u địa ngục, tràn đầy tuyệt đối lãnh khốc cùng tuyệt đối vô tình, để người nghe không rét mà run. Ta Hỏa Thần toàn thân run rẩy lợi hại, hắn một câu đều nói không nên lời, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt tràn ngập cảm giác sợ hãi, còn có từng tia vẻ cầu xin. Nhưng là, Tiêu Phàm nhưng lại không lại cùng hắn nói nhảm cái gì, cho nên chỉ thấy Tiêu Phàm hư không dùng sức một nắm, phảng phất như là có một đôi bàn tay vô hình đem Hỏa Thần cả người nắm ở lòng bàn tay, bắt đầu chậm rãi đè ép thân thể của hắn, đem thân thể của hắn đè ép không ngừng vặn mẹo, biến hình. Giang giác, giang giác. Hỏa Thần cả người cuối cùng là bị áp xúc thành một đoàn không cách nào thấy rõ ràng hình người nát như thịt nát, nhưng tay Tiêu Phàm tùy ý hơi vung tay, Hỏa Thần tàn khu liền rơi xuống tiến vào phía dưới trong vùng biển. Hỏa Thần, chết. Còn lại Linh Soái, Ỉn Dở Dạ, Mộ ba người sắc mặt là càng thêm trắng bệnh. Sau đó ba người bọn họ cũng chịu không nổi nữa cái này to lớn sợ hãi cùng kiềm chế, trong miệng hốt hoảng quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng là, ba người bọn họ đều là chỉ trốn ra chỉ là ba bước, sau đó liền riêng phần mình cứng ngắc ngay tại chỗ, tay chân không nghe sai khiến, cả người không cách nào động đậy, trống rỗng ngưng kết ở nơi đó. Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi tới, băng lãnh hơi lạnh thấu xương cùng vô biên vô tận hắc ám theo cước bộ của hắn hóa thành như thủy triều. Phô thiên cái địa hướng về Linh Soái, ỉn giờ dạ, mộ ba người mãnh liệt mà đến, làm cho Linh Soái, ỉn giờ dạ, mộ ba người mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chính muốn ngạt thở. Trốn. Tiêu Phàm mở miệng, thần sắc ngạo nghễ, lông mi kiệt ngạo, song trong mắt ngang ngược thoáng hiện. Thể nội linh khí như là đại giang hà nước quần quận phun trào, xé rách ngàn vạn khí lưu. Chấn động xung quanh vô số không khí, khi hắn giơ tay lên cánh tay thời điểm, quần quận linh khí như là lửa như núi đều bộc phát. Vâng. Mộ tại Tiêu Phàm một trường này phía dưới chớp mắt phấn thân thoái cốt, ngay cả một tia cặn bã đều không có để lại, mà lại Tiêu Phàm một trường này dư thế chưa tiêu, như là thương long gào thét, mãnh hổ cuồng hống, lôi minh hành động, mang theo ba động khủng bố trong không khí hướng về phía trước Vinh Diệu quân đoàn quét ngang qua. Ầm ầm. Lập tức, đạo này khủng bố ba động chỗ trải qua chỗ, linh khí tán loạn, không khí bạo phá, không gian xuất hiện đạo đạo tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt khe hở, phía dưới sóng biển càng là đều bị kích thích, hóa thành kinh thiên hải khiếu, quét sạch tứ phương, kinh động trời xanh cùng đại địa. Vinh Diệu quân đoàn tại đạo này khủng bố ba động phía dưới, ngay cả một điểm cơ hội phản kháng cùng thời gian đều không có, cơ hội trong cùng một lúc, bọn hắn còn thừa thân thể tất cả mọi người liền toàn bộ vỡ nát, vô số to to nhỏ nhỏ khối thịt xương vỡ, điểm điểm tích tích máu tươi nước biển, dừng lại trong giây lát tại giữa không trung, hình thành một bộ rung động lòng người, kinh tâm động phách khủng bố tráng cảnh. Vinh Diệu quân đoàn, toàn diệt. Không, không, ngươi không có thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, Bờ Dạ Mạ, Siva, vịt nụ ba vị đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Cảm nhận được thân thể bị sát cơ nồng đậm chỗ quấn quanh, tử vong tức sắp giáng lâm, ỉn giờ dạ biết cầu tha cũng là vô dụng, cho nên hắn chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu, hoảng không lựa lời hoảng sợ kêu to lên. Ta đã nói rồi, đến địa phủ, nhìn thấy Diêm Vương ra thời điểm, không ngại nói một câu, người giết ngươi, chính là ta Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai con ngươi sơn tối như đêm, thanh âm tĩnh lặng bá đạo, mà lại ta còn nói qua, hoan nghênh đến tiếp tục tìm ta trả thù, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, giết tới chư vị hài lòng mới thôi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền một bàn tay chụp được, ỉn giờ dạ lập tức ra chóc thịt bong, thể nội xương cốt răng rác đều đứt gãy. Sau đó, Tiêu Phàm lại là bàn tay thứ hai rơi xuống, ỉn giờ dạ cả người xương cốt triệt để vỡ nát thành nhỏ nhất hạt tròn, cả người hắn cũng biến thành một trương da thịt. Đón lấy, Tiêu Phàm bàn tay thứ ba rơi xuống, ỉn giờ dạ toàn bộ thân thể triệt để chôn vùi trong hư không, không còn tồn tại, chỉ còn lại có một cái đầu, còn vẫn không thể tin được nhìn xem tất cả mọi chuyện. Ngươi không phải người, ngươi là ma, ngươi là ác ma a. Đông dưng, ỉn giờ dạ còn sót lại một cái đầu cuồng loạn hét dầm lên, thanh âm của hắn cao bén nhọn, thẳng vào mây trời, đâm chung quanh mảng nhĩ của mỗi người ẩn ẩn đau nhức. Tiêu Phàm bất vi sở động, lãnh khốc đập hạ tối hậu một bàn tay, trực tiếp đem ỉn giờ dạ đầu cái nháo nhuẹn. Đồng thời, một tát này cũng kéo theo không khí kịch liệt chấn động, tại không trung hình thành một đạo mắt trần có thể thấy không khí gọn sóng, tựa như nhưng diệt thế gian thủy triều, hướng về phía trước Thiên Long Bát Bộ chúng quét sạch mà đi. Vâng. Toàn bộ Thiên Long Bát Bộ chúng chỗ trận doanh lập tức ứng tiếng nổ tung vỡ nát, tất cả Thiên Long Bát Bộ chúng thành viên đều là thân thể cùng nhau bạo phá, cả người trong chốc lát chia năm xẻ bảy, sau đó máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay tứ tung, xương vụn loạn xạ, một bộ địa ngục nhân gian khủng bố cảnh tượng. Thiên Long Bát Bộ chúng toàn diệt. Cuối cùng chỉ còn Linh Soái. Tiêu Phàm từng bước một hướng về Linh Soái chậm rãi đi tới, phía sau hắn huyết quang đầy trời, bầu trời lôi đình lấp lóe, dưới chân biển cả chấn động, nơi xa vô số người quỷ sát đón lấy, như là ma vương xuất hành tuần sát, bệ nghệ tư phương, chấn nhiếp chư thiên, bá đạo vô song. Ông. Nhưng vào lúc này, Linh Soái trong tay Tuyệt Tiên kiếm run rẩy dữ dội, nó tự động hộ chủ, tản mát ra một cỗ nồng đậm giống như thực chất sát lục khí tức, hướng về Tiêu Phàm đối diện mãnh liệt mà tới. Nhưng là, đây đối với Tiêu Phàm lại là không hề có tác dụng. Tuyệt Tiên kiếm cái này sát lục khí tức có thể để cho nó người vì đó thần hồn đều tán, ý thức phá diệt, thân thể sinh cơ diệt tuyệt. Nhưng đối với Tiêu Phàm đến nói, cái này sát lục khí tức quả thực liền cùng chạm mặt tới một trận xuân như gió. Không đau không ngứa, chứ có thể làm cho Tiêu Phàm lọn tóc vì đó múa mấy lần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá Tiêu Phàm cũng tạm thời dừng bước, hắn lanh khốc nhìn xem Tuyệt Tiên kiếm, băng lanh nói, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, bằng không, triệt để diệt tuyệt. Tuyệt Tiên kiếm run run càng thêm lợi hại đi lên. Nó cũng có thể cảm giác được Tiêu Phàm trên người kia chỗ kinh khủng, nhưng nó lại không chịu lập tức đầu hàng, vẫn ở nơi đó bảo vệ không chịu rời đi. Chưa tới phút cuối chưa thôi đúng không? Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, hắn lông mày bỗng nhiên vấn lên, lập tức trên thân liền có vô cùng vô tận sát lục khí tức như là núi lửa dâng trào, điên cuồng lan tràn bộc phát ra. Mà theo Tiêu Phàm chân chính lần thứ nhất phóng xuất ra mình sát lục khí tức, lập tức, còn sót lại Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân cùng chư phương thế lực còn may mắn còn sống những đại nhân vật kia. Còn có nơi xa quỳ sát những người kia toàn bộ lập tức sủi lơ trên mặt đất, có rất nhiều người đều là lập tức thất khiếu chảy máu. Ý thức lâm vào trong mơ hồ, cả người như muốn sắp chết. Mà lại, tại cái này cỗ kinh khủng vô biên sát lục khí tức phía dưới, ngay cả trên bầu trời mây đen cũng không còn lan lộn, mây đen bên trong thiểm điện cũng toàn bộ dừng lại, trở nên yên tĩnh một mảnh, tựa hồ bọn chúng cũng tại thật sâu kính sợ, vì loại này có thể che diệt thế gian hết thảy sát lục khí tức chỗ không ngừng run rẩy lật run rẩy. Ông trên người Tiêu Phàm cỗ này đã giết không biết bao nhiêu người mới có vô tận khủng bố sát lục khí tức phía dưới, Tuyệt Tiên kiếm chỗ tản ra kia sát lục khí tức tựa như ngọn lửa nhỏ gặp nước biển, trong nháy mắt liền bị triệt để chôn vùi, sau đó nó lập tức liền phát ra một tiếng thống khổ ông minh chi thanh, hiển nhiên là Tiêu Phàm sát lục khí tức tách ra thân thể của nó, khiến cho kiếm của nó linh nhận lấy nhất định tổn thương. Còn không mình tới. Tiêu Phàm mở miệng, hờ hững vô tình, hắn ngóng nhìn Tuyệt Tiên kiếm, sát lục khí tức tại dần dần tăng cường. Tuyệt Tiên kiếm đúng là một thanh hảo kiếm, mặc dù so ra kém Diệt Thần kiếm mấy cái loại này có thể vô địch khắp thiên hạ tuyệt thế thần binh, nhưng cũng là khó được hiếm thấy chuyển thế thánh binh, Tiêu Phàm cũng không giống lập tức liền hủy đi nó, nhưng là nếu như nó khăng khăng muốn chết, thì nên trách không được Tiêu Phàm ra tay ác độc vô tình. Ông. Tiêu Phàm dứt tiếng, Tuyệt Tiên kiếm lập tức thu lại trên thân tất cả sát lục khí tức, sau đó nó thanh thúy than nhẹ thanh âm, sau đó liền như là một con dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, ngoan ngoãn đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Lẳng lặng đứng lặng tại bên cạnh hắn. Tiêu Phàm đưa tay đưa nó nắm ở trong tay, không nói thêm gì nữa, mà là dẫn theo nó một lần nữa hướng về Linh Soái đi đến. Tuyệt Tiên kiếm, không. Linh Soái nhìn xem Tuyệt Tiên kiếm rơi vào Tiêu Phàm trong tay, lập tức kinh hãi muốn tuyệt, nghẹn ngào kêu lên. Họt gã nghĩ dạ tỷ hòn ít, tạp môn, linh bộ đều có mấy món có thể nói là bảo vật trấn phái thần bí chi vật, trong đó họt gã nghĩ dạ tỷ hòn ít có 5 kiện, đương nhiên hiện tại chỉ còn lại có 4 kiện. Bởi vì lạn sờ hóc lọn chỉ chủ còn trên người Tiêu Vấn, tạp môn có 3 kiện, linh bộ có 4 kiện. Tuyệt Tiên kiếm chính là linh bộ một trong 4 kiện bộ kiện một trong, nó đối linh bộ cực kỳ trọng yếu, có thể nói là linh bộ tồn tại căn cơ một trong, mà bởi vì lần này linh bộ đối diện thần kiếm cực kỳ coi trọng, cho nên linh bộ 12 thái thượng trưởng lão mới cố ý lấy ra Tuyệt Tiên kiếm tạm thời giao cho Linh Soái sử dụng, chỉ chờ mong hắn có thể vì linh bộ đoạt lại diện thần kiếm. Chỉ là không nghĩ tới cái này Tuyệt Tiên kiếm cứ như vậy bị Tiêu Phàm cướp đi. Phốc phốc. Linh Soái còn muốn nói điều gì, nhưng là Tiêu Phàm lại là không nhịn được tiện tay hất lên, Tuyệt Tiên kiếm liền lập tức quán xuyên Linh Soái lồng ngực, đem hắn một mực đính tại hư giữa không trung. Lạc lạc. Linh Soái trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hắn muốn nói điều gì, lại là cái gì đều cũng không nói ra được. Đối với ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không cần gì di ngôn. Tiêu Phàm lén không nói, sau đó hắn bỗng dưng nhô ra tay, nắm tay thăm dò vào Linh Soái trong mồm. Sinh sinh trừ đi Linh Soái tất cả răng, tiếp xuống lại trở tay một trường, đem chính Linh Soái răng toàn bộ đánh vào hắn bụng của mình bên trong. Ô! Linh Soái miệng đầy đều là máu tươi, hắn hé miệng muốn hô hô cái gì, nhưng căn bản không phát ra được có thể làm cho người nghe rõ một câu, chỉ có thể mơ hồ không rõ ở nơi đó điên cuồng kêu to. Vâng! Tiêu Phàm đưa tay, Linh Soái cánh tay trái ly thể, lại khoát tay, Linh Soái cánh tay phải ly thể, lần thứ ba đưa tay, Linh Soái hai chân ly thể. Một lần cuối cùng đưa tay, Linh Soái đầu ly thể. Ngũ mã phanh thây. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Tiêu Phàm lại nắm lấy Linh Soái cánh tay trái cùng cánh tay phải, răng rắc hai tiếng âm thanh đem nó nặng mới cắm trở về tàn khu tả hữu hai cái cánh tay đứt gãy chỗ. Sau đó là hai chân, một lần nữa trở lại vị trí cũ, bị Tiêu Phàm cắm hồi linh đẹp trai hạ thể, cuối cùng là đầu, bị sinh sinh đặt tại Linh Soái trên lồng ngực. Cuối cùng, Tiêu Phàm một lần cuối cùng giơ tay, một bàn tay hung hăng đập vào Linh Soái kia bị cưỡng ép gắn ở trong lồng ngực trên đầu. Lập tức, oanh! Tiêu Phàm giữa ngón tay tia chớp màu đen tán loạn, màu đen lôi quang oanh minh rung động, sau đó một tiếng lớn nhất tiếng oanh minh qua đi, Linh Soái cả người thình lình đã bị đánh nát thành vô số phiến giống sợi tóc nhỏ bé khối thịt vụn. Linh Soái, chết! Tiêu Phàm chậm rãi quay người, trên thân sát lục khí tức mặc dù đã bị thu vào, nhưng là trên người hắn chỗ tản ra kia cố vô hình bá đạo hung tàn uy thế lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chỉ có thể thật sâu cúi đầu, run rẩy thần phục. Hắn là ma, dữ tợn khủng bố, tàn bạo vô biên ma. Cho nên đối mặt hắn, cũng chỉ có thể là ma lâm thế gian, chỉ có thần phục. Chương 357, toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Đêm tối, bao phủ đại địa, yên tĩnh, không ngừng lan tràn, sợ hãi, tùy ý sinh sôi. Tại dưới phương thiên địa này, tất cả mọi người hoặc quỳ xuống, hoặc sủi lơ trên mặt đất, hoặc lâm vào hôn mê, không ai có thể ổn định làm còn đứng ở nơi đó, chỉ có Tiêu Phàm bá đạo mà đứng, bất động như núi, yên tĩnh như biển, đầu đầy máu phát không gió mà bay, tay áo rung động đùng đùng, u ám song trong mắt đều là kiệt ngạo chi sắc, khinh thường thương khung. Lúc này cái này Tiêu Phàm mới chính thức là cái kia tiên hiệp thế giới ma đế, kiệt ngạo khôn cùng, bá đạo hung lệ, lực che trời vô thượng ma đế. Không người dám không phục. Bởi vì người không phục, chỉ có chết. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Thời gian từng phần trôi qua, mỗi người đều thật sâu đắm chìm trong mảnh này kinh khủng tĩnh mịch bên trong, đại não đều đình chỉ suy nghĩ, ý thức đều ngừng lại chuyển động, toàn bộ thân thể không cách nào động đậy giống như là bị đọng lại, không thể động đậy. Mà cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm rốt cục thu hồi trên người hung uy bá thế cùng kinh sợ sắc cơ, thần sắc hắn cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn không vui không buồn, trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm, như là pho tượng, hai con ngươi ngóng nhìn càng lại như là bản thạch. Nhìn trước mắt cả người triệt để sủi lơ ở nơi đó, không thể động đậy, chỉ còn lại có sợ hãi cùng run rẩy chư phương thế lực đại nhân vật, cùng còn sót lại Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân ba chi quân đoàn, bỗng dưng, hắn yên tĩnh chậm rãi đưa tay. Lập tức bên trên bầu trời mây đen liền kịch liệt quay cuồng lên, sau đó hắn có chút hướng phía dưới nhấn một cái, mây đen bên trong lập tức liền vọt ra trên trăm đạo tia chớp màu đen, tại thời khắc này toàn bộ phích lịch mà xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đinh hai nhức góc lôi đỉnh tiếng oanh minh liên tiếp. Thanh thế to lớn khôn cùng, giống như thiên băng địa liệt. Tận thế giáng lâm, trừ số ít một số người còn miễn cưỡng có thể giữ lại ý thức bên ngoài, còn lại người chớ không toàn bộ lúc này ngất đi. Mà những người miễn cưỡng giữ lại ý thức này, thì là đầu góc trống rỗng nhìn xem lúc này trong sân tình cảnh. Nơi xa, tám đạo tia chớp màu đen rơi vào Phá Long quân trận trong doanh trại, toàn bộ Phá Long quân tất cả mọi người lập tức ra chóc thịt bong, thân thể nổ tung, cuối cùng toàn bộ biến mất, quy về hư vô. 12 đạo tia chớp màu đen rơi vào Thánh Huy quân đoàn trận trong doanh trại. Toàn bộ Thánh Huy quân đoàn tất cả mọi người đồng dạng là huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, cuối cùng cũng là toàn bộ biến mất, quy về hư vô. 18 đạo tia chớp màu đen rơi vào Quang Minh kỵ sĩ đoàn trận trong doanh trại, toàn bộ Quang Minh kỵ sĩ đoàn lập tức bị một đoàn to lớn hắc quang bao phủ, mà cái này hắc quang đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, khi chúng nó biến mất thời điểm, Nguyên Điệu đã nhìn không đến bất luận cái gì một cái Quang Minh kỵ sĩ đoàn đoàn viên thân ảnh, còn lại chỉ có một đoàn to lớn vô cùng. Tản ra mùi máu tanh gây mũi thê thảm huyết vụ. Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Phá Long quân, toàn diện. Đến tận đây, bị thế lực khắp nơi đại lao chỗ phái tới muốn vây giết Tiêu Phàm, cướp đoạt diệt thần kiếm tám đại quân đoàn, toàn bộ trở thành một đoạn lịch sử, lại không còn tồn tại tại thế. Còn có những cái kia chư phương thế lực đại nhân vật, cũng toàn bộ tại cái này đầy trời lôi hải ở trong nhau nhau ngay cả chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, bọn hắn từng cái thân thể nổ tung, thống khổ kêu rên, sau đó rất vui sướng biết tán loạn, suy nghĩ mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, tại trước khi chết mỗi người phản ứng đều là không giống, có người gầm thét quát lớn Tiêu Phàm quá mức ngon độc, khẳng định Tiêu Phàm tất nhiên chết không yên lành, có người nguyền rủa, thề dù cho biến thành lệ quỷ cũng phải tìm Tiêu Phàm lấy mạng, nguyền rủa Tiêu Phàm đoạn tử tuyệt tôn, tương lai chết không có chỗ chôn, còn có người đau khổ cầu xin tha thứ, tiếng buồn bã liên tục, nước mắt chảy xuống dòng dòng, thậm chí đều quỳ xuống đến, hướng về phía Tiêu Phàm không ngừng dập đầu. Chờ một chút. Nhưng vô luận bọn hắn có như thế nào phản ứng, làm sao gầm thét, làm sao nguyền rủa, làm sao cầu xin tha thứ, đều là hết thể vô dụng. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi như vực sâu không thể thăm dò, thần sắc giống như khắc đá, đối mặt nhiều người như vậy chết đi, hắn không có chút nào vẻ động dung, có chỉ là vô biên bình tĩnh, như là rộng lớn khôn cùng, vô biên vô tận lớn như biển bình tĩnh. Tại cái kia tiên hiệp thế giới, Tiêu Phàm đã từng người giết có nhiều lắm, tâm địa đối đãi địch nhân Tiêu Phàm sớm đã là lanh khốc như băng, cứng rắn như sát, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương bất luận cái gì hành vi, bất luận cái gì ngôn ngữ mà sẽ có nửa phần chần chờ. Chuyện giết địch, tuyệt không nương tay, tâm giết địch, tuyệt không lay được. Dù là ngươi dùng hết các loại dụ hoặc điều kiện, dùng hết các loại bối cảnh quan hệ, dùng hết các loại thủ đoạn biện pháp, cũng như thường là vô dụng, giết ngươi chi tâm, vĩnh viễn không từng đoạn tuyệt. Cái này, chính là Tiêu Phàm quy tắc. Mặt khác, tại chết mất những người này đại nhân vật bên trong tự nhiên cũng bao quát kia bảy vị cơ gia nguyên lão cùng cơ gia gia chủ Cơ Trường Phong mấy cái cơ gia người. Đối mặt kia đón đầu mà xuống, tràn ngập khí tức hủy diệt tia chớp màu đen, cái này bảy vị cơ gia nguyên lão cùng cơ gia gia chủ Cơ Trường Phong bọn hắn không còn gì để nói, bởi vì tất cả mọi chuyện đều là bọn hắn tự làm tự chịu mà thôi, trách không được bất cứ ai, duy nhất hối hận vạn phần là không có nghe lấy cơ dạ. Nhưng nếu như thế giới này thời gian có thể chạy ngược, bọn hắn nhất định sẽ đem cơ dạ xem như cuối cùng sự tình đi đối đãi, đi cân nhắc, chỉ rất là tiếc nuối, cái này là căn bản không thể nào, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể là ngửa mặt lên trời cười khổ một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét thanh âm, theo đó liền nhao nhao tại kia tia chớp màu đen bên trong triệt để chôn vùi, quy về hư vô. Cứ như vậy ước chừng qua mấy phút đồng hồ về sau, những cái kia tia chớp màu đen rốt cục toàn bộ biến mất, trên bầu trời những cái kia mây đen rốt cục bắt đầu chậm rãi tán đi. Ấm áp cùng húc mặt trời cũng một lần nữa lộ ra, sáng lạn ánh mặt trời chiếu tại mỗi cái may mắn tại trận này kinh thiên giết chóc bên trong châu người còn sống sót trên thân. Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải giết sạch tất cả mọi người, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ai trên thân từng đối với mình tràn ngập sát ý, cho nên hắn giết đều là những cái kia tham dự cái kia sát cục thế lực người, mà đối với không tham gia trong đó, chỉ là đến xem náo nhiệt, ôm muốn kiếm tiện nghi, thậm chí cũng có muốn cướp đoạt diệt thần kiếm thế lực người. Hắn chỉ là chấn người những thế lực này thất khiếu chảy máu, thân thể ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, rơi xuống tiến vào biển. Trong nước mà thôi. Người những thế lực này mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng là chỉ cần an an sinh sinh trở về tĩnh dưỡng một hồi, đừng có lại loạn dày vò sự tình, vẫn là có thể khôi phục. Làm xong tất cả mọi chuyện về sau, Tiêu Phàm liền lười nhắc lại để ý tới bất cứ ai, sau đó chỉ gặp hắn liền thu hồi diệt thần kiếm cùng tuyệt tiên kiếm, mang theo Lăng Tiếu Tiếu một bước khẽ động một lôi oanh một cái minh. Chấn khiến người sợ hãi, vạn chúng thần phục, hướng về bầu trời phương xa nhanh chóng đi đến, cơ hồ là nháy mắt liền biến mất tại chân trời, nhìn không thấy bóng dáng. Sau lưng, Tiêu Phàm mặc dù đã rời đi hồi lâu, nhưng nguyên địa lại như cũng là từng mảnh run rẩy quỳ sát sống lưng cùng thật sâu thấp đầu, thật lâu không người nào dám ngẩng đầu, càng không có người dám. Chương 358, khoan thai tới chậm, không thể tin. Sa Phi từ dưới đất chật vật bò lên, hắn dùng tay run rẩy lau lau đầy đầu mồ hôi. Liên tiếp hít sâu ba ngụm lớn khí, mới rốt cục để cho mình nhịp tim đập loạn cào cào chậm rãi bình phục lại, để hai chân của mình không còn run rẩy, thân thể không còn run rẩy. Cái kia ma vương, rốt cục đi. Sa Phi không khỏi thở ra một hơi thật dài, sau đó trong lòng của hắn đột nhiên liền dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có to lớn may mắn cùng như chút được gánh nặng vui sướng. Lần thứ nhất phát hiện, thế giới này là tươi đẹp như vậy, sinh mệnh là tươi đẹp như vậy, chung quanh tất cả mọi người nhìn qua là như vậy thuận mắt. Vẫn là còn sống tốt. Sa Phi ngẩng đầu nhìn về phía vốn là kia chư phương thế lực cùng tám đại quân đoàn chỗ, nhưng lúc này đã kinh biến đến mức giống tuyết, chỉ còn lại có trên mặt biển kia không ngừng lăn lộn đập vào mắt sóng máu vị trí, trong ánh mắt là tràn đầy vẻ phức tạp. Chết rồi, toàn đều chết hết. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy nguyên vốn cần bị ngưỡng vọng, cần bị kính sợ, cần đối nó quỳ sát nên tiếp các đại nhân vật toàn bộ đều chết hết. Mà tại tất cả mọi chuyện phát sinh trước đó, ai từng dự liệu được hôm nay trận này sát cục, này giới thế giới thiên bảng chi chiến cuối cùng thế mà một kết quả như vậy. Không có người. Liền xem như mình, mặc dù trước đó cũng là từng dự cảm mãnh liệt Tiêu Phàm có thể phá vỡ cái này sát cục, lực lay thế lực khắp nơi, nhưng là nói thật, kỳ thật từ đáy lòng mình vẫn là không tin, mình căn bản không tin mình cái kia dự cảm, hơn nữa là phi thường hoài nghi mình lần này dự cảm nhất định là sai lầm. Bởi vì làm sao có thể? Một người. Đơn độc một người làm sao có thể cùng một đám thế lực, thậm chí toàn bộ thế giới là địch. Coi như ngươi mạnh hơn, cũng không thể nào làm được tất cả mọi chuyện a. Cùng một đám thế lực, thậm chí toàn bộ thế giới là địch. Quả thực muốn chết, nhưng là dưới mắt. Sự thật cùng kết quả liền thả ở trước mắt. Không ai có thể nghĩ đến. Cái kia Tiêu Phàm lại có thể cường hãn khủng bố đến loại tình trạng này. Một người diệt vạn người, một người chiến thiên hạ, một người quét ngang bắt phương, không gì làm không được, không sợ hãi. Vạn vật vì đó run rẩy, chúng sinh vì đó quy sát. Bởi vì không ai có thể nghĩ đến cái này kết quả. Cho nên mới sẽ chết nhiều người như vậy. Chỉ bất quá chuyện này chỉ sợ vẫn chưa xong. Bởi vì hôm nay xuất động mặc dù cũng là thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu cùng trọng yếu lực lượng, nhưng lại không phải toàn bộ nhân vật cùng toàn bộ lực lượng, thậm chí không phải đỉnh phong nhân vật cùng đỉnh phong lực lượng. Nếu là tiếp xuống thế lực khắp nơi chân chính đỉnh phong nhân vật biết được tất cả mọi chuyện, thật không biết bọn hắn sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Là lui bước cầu hòa. Vẫn là kịch liệt đối địch. Không có người biết. Sa Phi lắc đầu, lập tức hắn liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, bởi vì tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn trêu chọc bất cứ ai, bất cứ thế lực gì. Hắn chỉ muốn lợi dụng mình siêu năng lực tiêu dao khoái hoạt sinh hoạt mà thôi, đối với nguy hiểm. Hắn là tận khả năng trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Sa Phi quay người liền muốn rời khỏi, nhưng là hắn vừa quay người lại, liền lập tức cứng đờ thân hình, bởi vì xa xa chân trời. Có số lớn nhân mã mang theo ngập trời khí tức mãnh liệt mà tới. Mà lên không chỉ cái này một cái phương hướng, bên trái, bên phải, phía sau, bốn phương tám hướng, một nhóm lại một nhóm nhân mã mang theo khí tức kinh người theo nhau mà tới, cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn liền đến trước mắt, sau đó toàn bộ đứng lặng ở chung quanh, tản ra lạnh thấu xương khí thế. Đây là chư phương thế lực tiếp vào linh soái, hỏa thần, ỉn giờ ra, mộ mấy cái chư phương thế lực đại nhân vật âm thầm hoảng sợ cầu viện về sau, chỗ khẩn cấp phái ra người cứu viện ngựa. Chỉ bất quá đáng tiếc tốc độ của bọn hắn vẫn là chậm một điểm, chậm một bước, Tiêu Phàm đã trước một bước rời đi. Hả? Hỏa thần đại nhân đâu? Chư vị thánh huy quân đoàn đại nhân đâu? Mộ cục trưởng đâu? Toàn bộ vinh diệu quân đoàn đâu? Linh soái đại nhân đâu? Người khác đi nơi nào? Còn có viêm quân đâu? Làm sao không thấy tăm hơi? Ỉn giờ dạ đại nhân đâu? Chúng ta phụng sỉ và đại nhân trước tới cứu viện, hắn ở đâu? Nhìn thấy linh soái, hỏa thần, ỉn giờ dạ, mộ mấy cái chư phương thế lực đại nhân vật, cùng vinh diệu quân đoàn, thánh huy quân đoàn, viêm quân mấy cái bát phương quân đoàn cũng không biết tung tích. Những này đến đây cầu viện chư phương thế lực người đều là nhịn không được kinh ngạc nói, trên mặt là tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sa Phi cùng những cái kia sống sót tán tu đám người, cùng không có bị Tiêu Phàm tiêu diệt rơi vì số không nhiều mấy cái thế lực tất cả người lúc này đều là trên mặt liên tục cười khổ, trong miệng nói không ra lời. Rui, vì sao nơi này chỉ còn lại có các ngươi rồi? Chúng ta tạp môn hỏa thần đại nhân cùng toàn bộ thánh huy quân đoàn đâu? Bọn hắn người đều đi đâu? Đột nhiên, thuộc về tạp môn một cái yêu diễm trung niên nữ nhân nàng nhìn qua không có bị Tiêu Phàm tiêu diệt rơi kia vì số không nhiều mấy cái thế lực bên trong một cái thế lực đại nhân vật ngưng giọng nói. Bọn hắn người đi nơi nào? Bọn hắn ở nơi đó. Cái này tên Lạc Duy đại nhân vật lập tức chính là cười khổ một tiếng, sau đó hắn liền chỉ vào phía dưới kia quần quận phun trào huyết sắc nước biển nói, mà lại không riêng gì tạp môn hỏa thần đại nhân cùng thánh huy quân đoàn ở nơi đó, linh bộ linh soái đại nhân cùng viêm quân, hoặc gạn nghỉ dạ thì hòn ít mổ cục trưởng cùng vinh diệu quân đoàn, phản giáo ỉn giờ ra đại nhân cùng thiên long bát bộ chúng, cùng Phật môn tam thiên la hán quân, lục đại quý tộc phá long quân, thế gia thiên hình quân rất nhiều tất. Cả các đại nhân, bọn hắn tất cả mọi người đều ở nơi đó. Mặc dù, những này chư phương thế lực mới đến đại nhân vật lập tức đều là toàn bộ ngơ ngác một chút, sau đó bọn hắn liền cùng nhau hướng về phía dưới hải vực nhìn lại. Mà nhìn đến phía dưới kia quần cuộn phun trào huyết sắc nước biển, cùng trên mặt nước chỗ nổi lơ lửng một chút chân cụt tay đứt về sau, bọn hắn tất cả mọi người lập tức phảng phất minh bạch cái gì, sau đó từng cái trên mặt đều lập tức xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Rui, ngươi nói cái gì? Đến từ hót gãn ý giả tỷ hòn ít một đại nhân vật lập tức một cái lắc mình liền vọt tới Rui trước mặt, sau đó hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Rui gầm thét lên, ngươi nói là bọn hắn đều chết hết. Tất cả mọi người chết rồi. Vâng. Rui gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ. Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Quả thực nói hiệu nói vượng. Lập tức, những này chư phương thế lực mới đến đại nhân vật toàn bộ không cách nào tin kêu lớn lên. Là ai giết sạch bọn hắn? Là ai? Có phải là cái kia Tiêu Phàm? Đến từ linh bộ một đại nhân vật, lúc này hắn cũng là một bước tiến lên, chăm chú nhìn chằm chằm Rui ngưng giọng nói. Vâng. Rui lại là gật đầu, cười khổ nói. Mặc Rui lần này lời nói, lần nữa đưa tới những này chư phương thế lực mới đến đại nhân vật sóng to gió lớn, mà lại ngay cả phía sau bọn họ những cái kia thế lực khắp nơi tinh anh cùng đệ tử đều kịch liệt kêu lên. Cái kia Tiêu Phàm làm sao có thể đem nhiều người như vậy toàn bộ giết chết? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Chúng ta tạp môn thánh huy quân đoàn chính là đương kim trên đời mạnh nhất mấy cái quân đoàn một trong, phóng nhãn thế giới, khó có địch thủ, cái kia Tiêu Phàm làm sao có thể diệt đi hỏa thần đại nhân cùng toàn bộ thánh huy quân đoàn. Chúng ta linh bộ viêm quân uy danh từ xưa đến nay, trong đó các vị chiến tướng đại nhân đều là ta linh bộ bên trong người nổi bật, Tiêu Phàm một người liền giết linh soái đại nhân cùng viêm quân ngàn tên chiến tướng đại nhân. Cái này sao có thể? Chúng ta phản giáo thiên long bát bộ chúng đều là bờ giả mạ, Siva. Vịt nụ ba vị tôn thượng chỗ dốc lòng dạy dỗ nên tinh nhuệ chiến tướng, từng cái đều có thể lấy một cả trăm, mà một khi bọn hắn tạo thành hành quân bảy trận chi thế, tại ta phạm trong giáo, trừ bờ ra mạ, Siva, vịt nụ ba vị tôn thượng, căn bản không người có thể địch, mà hiện tại bọn hắn toàn bộ chết bởi Tiêu Phàm một nhân thủ. Ngay cả ỉn giờ ra đại nhân cũng chết ở Tiêu Phàm trong tay. Quả thực nói bậy. Ta không tin. Ta cũng không tin. Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiên Long bát bộ chúng, Phá Long quân, Viêm quân, Tam Thiên La Hán quân, Thiên Hình quân, cái này bát phương quân đoàn kia một chi bộ đều là uy danh hiển hách, chấn nhiếp thiên hạ cường hãn quân đoàn, tùy tiện trong đó một chi đều có thể hoành kích thiên hạ, chấn nhiếp tứ phương, bây giờ bát phương liên thủ, đương kim thế giới có ai có thể địch? Mà bây giờ ngươi nói cho ta, bọn hắn toàn bộ đều chết tại Tiêu Phàm một người. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. nhất định là có người mai phục giết bọn hắn, bằng vào cái kia Tiêu Phàm một người. Coi như cho hắn gấp 10, gấp trăm lần nghìn lần lực lượng cũng không thể nào làm được tất cả mọi chuyện. Ta hoài nghi bọn hắn những này người còn sống sót nhất định cùng những cái kia phục sát chúng ta thế lực khắp nơi chư vị đại nhân cùng riêng phần mình quân đoàn ti tiện người có quan hệ, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại nghiêm hình khảo vấn, nhất định phải hỏi ra chân chính người xuất thủ. Không tệ. Trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng nghị luận vang vọng tại khắp không trung hải vực. Chương 359, liên thủ ép hỏi, Lục Diệu đều hiện. Đối diện với mấy cái này chư phương thế lực mới đến đại nhân vật còn có phía sau bọn họ riêng phần mình tinh anh cùng đệ tử kịch liệt hoài nghi ngôn luận. Bao quát rui ở bên trong tất cả sống sót những người sống sót là từng cái nhìn nhau không nói gì, chỉ có liên tục cười khổ. Kỳ thật, ngược lại cũng có thể lý giải bọn hắn sẽ có phản ứng lớn như vậy, sẽ như thế kiên quyết không tin, thậm chí còn hoài nghi đến mình những này may mắn sống sót đầu người bên trên, bởi vì nếu như đem bọn hắn đổi lại là mình, vừa rồi không có tận mắt thấy kia một màn kinh khủng màn trắng cảnh, không có tự mình kinh lịch kia tràn ngập tuyệt vọng địa ngục thế giới, chỉ sợ mình cũng sẽ không tin tưởng. Sẽ không tin tưởng trên thế giới này sẽ có như thế làm người nghe kinh sợ sự tình. Nhưng là, sự thật đều tại, hơn nữa là mình tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, cho nên không tin. Không được. Rui, ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Quang Minh giáo đình một đại nhân vật long hành hổ bộ, đi lên phía trước, âm trầm nhìn xem Rui từng chữ nói ra nói. Thuyết pháp. Ngươi muốn cho ngươi cái gì thuyết pháp? Rui cười khổ nói. Nói ra hung thủ thật sự. Phạn giáo một đại nhân vật cũng bức bách đi lên, xâm nhiên nói. Ta đã nói qua, tất cả mọi chuyện đều là cái kia Tiêu Phàm làm, là một mình hắn tiêu diệt linh soái, hỏa thần, ỉn dở dạ, mộ mấy cái chư vị đại nhân cùng chư vị tám đại quân đoàn, các ngươi không tin, để ta có biện pháp nào. Rui lắc đầu nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng loại này hoang đường không bị trói buộc thuyết pháp. Thánh nữ giáo một đại nhân vật lạnh giọng nói. Rui, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, nói chút thật lời nói. Một mực giấu giếm kia kẻ sau màn có thể đối ngươi không có gì tốt chỗ. Tề ra một cái nguyên lão cũng là đi lên phía trước, hờ hững vô tình nói. Các ngươi muốn làm sao mới sẽ tin tưởng lời của ta? Rui bất đắc dĩ nói, nếu như các ngươi không tin, có thể hỏi một chút nơi này tất cả may mắn người còn sống sót, xem bọn hắn thuyết pháp nhưng cùng ta có bất kỳ khác biệt nào. Đi, đem tất cả mọi người tập trung lại. Sau đó từng cái hỏi thăm, không được có bất kỳ một cái nào bỏ sót. Ghi chép lại miệng của mọi người cung cấp tư liệu, ta ngược lại muốn xem nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ai dám không nói thật, có nửa câu giấu giếm người, giết không tha. Lập tức, chư phương thế lực đại nhân vật toàn bộ quay đầu. Đối đệ tử của mình nhao nhao hạ lệnh nói. Vâng. Thế lực khắp nơi đệ tử toàn bộ lĩnh mệnh, sau đó tất cả thế lực cộng đồng liên thủ, tất cả may mắn người còn sống sót toàn bộ nghiêm ngặt khống chế lại, bắt đầu từng cái thẩm vấn cũng sẽ nhớ ghi chép. Các ngươi dựa vào cái gì không chê chúng ta tự do thân thể. Thả ra chúng ta muốn rời đi nơi này. Các ngươi, quá mức cường hoành bá đạo. Đối mặt các thế lực lớn loại này cường thế cách làm, may mắn sống sót rất nhiều người nhất thời liền đều kịch liệt kháng nghị cùng bắn ngược lại. Nhưng là tất cả mọi chuyện đều là vô dụng, may mắn sống sót những người này phần lớn đều là tán tu, bọn hắn thực lực có lẽ tại tán tu bên trong rất là bất phàm. Nhưng là nếu là nói cùng nhiều như vậy thế lực lớn chống lại, kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đơn thuần muốn chết, cho nên mặc dù bọn hắn trong miệng kêu gào lợi hại, nhưng căn bản không dám có bất kỳ hành động thực tế, cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì toàn bộ bị ép bị những này các phương thế lực lớn đệ tử cho cưỡng ép tụ tập lại với nhau, sau đó phân biệt bị theo thứ tự dẫn đi kỹ càng tra hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, là cái kia Tiêu Phàm làm tất cả mọi chuyện. Vâng, ngươi tốt nhất chú ý lời nói của ngươi, không cần cho mình chiêu gây tai họa. Lao tử đã nói ròng rã 3 lần. Ta nhìn thấy tình cảnh cũng nói rõ chi tiết cho các ngươi nghe, nhưng là các ngươi chính là không tin. Cái này khiến ta làm sao bây giờ? Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, tạm thời bỏ qua ngươi, ta hỏi lại hỏi những người khác, nếu như sau đó tra ra ngươi có nửa câu hoang ngôn, vậy ngươi liền đợi đến bị chúng ta lục đại quý tộc truy sát đến cùng đi. Đi thôi, vô luận ngươi hỏi bao nhiêu người đều là giống nhau. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đại nhân, ta cảm thấy không cần thiết lại nói. Bởi vì ta lặp lại lần nữa, vẫn là như vậy. Để ngươi nói liền nói, rông dài cái gì? Tốt ta. Ngươi xác định như lời ngươi nói những lời này đều là thật. Thiên chân vạn xác, nếu có nửa câu nói ngoa. Tùy tiện xử trí ta chính là. Tốt, ngươi đi xuống đi. Đa tạ. Thẩm vấn tiến độ rất nhanh, chỉ qua đại khái không đến nửa giờ. Ở đây tất cả may mắn người còn sống sót liền bị thế lực khắp nơi đệ tử cho một cái không kéo toàn bộ thẩm vấn một mấy lần. Mà khi những đệ tử này thẩm vấn hoàn tất về sau, từng cái đứng run tại chỗ, tất cả đều nói không ra lời. Bởi vì tất cả mọi người ở đây, khẩu cung nhất trí kinh người, trừ tại bộ phận chi tiết có chút khác biệt bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là giống nhau như lúc. Tiêu Phàm, ma quỷ, tàn bạo, huyết tinh, hát vân, tia chớp màu đen, chư phương thế lực đại nhân vật cùng bắt phương quân đoàn toàn bộ diệt bởi hắn một người. Nhìn xem những này khẩu cung, thế lực khắp nơi đệ tử đều có chút không biết làm sao. Nếu như nói một người nói như vậy, có thể là nói hiệu nói vượng, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nói như vậy, vậy chuyện này liền vô cùng có khả năng liền là không thể cãi lại sự thật, bởi vì luôn không khả năng tất cả mọi người tại đồng thời nói dối a. Mà lại cái này hoảng nói còn kinh người toàn bộ nhất trí. Không ai nói lộ ra miệng. Nhưng là, cái này sao có thể a? Một người làm sao có thể làm được tất cả mọi chuyện? Vậy hắn vẫn là người a? Giật mình đứng một lát, thế lực khắp nơi đệ tử rốt cục kịp phản ứng. Sau đó bọn hắn đành phải từng cái thần sắc tái nhợt, hai tay run rẩy đem thẩm vấn khẩu cung kết quả giao cho riêng phần mình sư môn trưởng bối. Tiếp nhận những này khẩu cung kết quả, thế lực khắp nơi đại nhân vật đều là nhanh chóng đọc qua cung tương hỗ trao đổi lật lên xem đối phương khẩu cung kết quả. Vừa lúc bắt đầu bọn hắn còn thần sắc âm trầm đáng sợ, nhưng nhìn nhìn lấy sắc mặt của bọn hắn liền dần dần thay đổi, sau đó từng cái trầm mặc không nói, trong mắt đều là xuất hiện một vòng khó mà ngăn chặn vẻ kinh ngạc. Miệng của mọi người cung cấp nội dung đều trên cơ bản giống nhau như lúc. Mà loại tình huống này kết quả chỉ có hai loại khả năng. Một, tất cả mọi người trúng một loại nào đó huyết tượng, tập thể phát động kinh. Hai, bọn hắn nói tới chính là làm bằng sắt sự thật. Loại tình huống thứ nhất hiển nhiên là liên tưởng, không thực tế, cho nên vậy cũng chỉ có thể là loại thứ hai khả năng. Nói cách khác Dui nói tới chính là sự thật. Cái kia Tiêu Phàm thật là bằng vào sức một mình liền tiêu diệt mình thế lực khắp nơi đại nhân vật cùng Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn. Nói quân mấy cái bát phương quân đoàn. Nhưng cái này, thật rất khó để người tin tưởng đây là sự thực a. Một người, thật sự có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đơn giản, không thể tưởng tượng a. Chư vị thế nhưng là tin. Dũi nhìn xem nói không ra lời thế lực khắp nơi đại nhân vật, thở dài, sau đó buông buông tay nói. Không có người trả lời hắn, thế lực khắp nơi tất cả đại nhân vật đều là thật sâu trầm mặc, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trong miệng càng là không nói một lời. Được rồi. Việc này cùng chúng ta kinh cức liên minh không quan hệ, chúng ta sẽ không lại lẫn vào trong đó, các vị mời tự tiện đi, cáo tử. Nhìn xem tất cả mọi người cái bộ dáng này, Dui lắc đầu nói, sau đó hắn liền xoay người muốn rời đi. Việc này cũng cùng chúng ta cây lan tử la liên hiệp hội không quan hệ, gặp lại. Đi thôi, loại chuyện này không phải chúng ta có thể lẫn vào, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ta cũng vậy, đi thôi. Theo Dui cái này vừa mở đầu, cái khác tất cả mọi người cũng đều là nhao nhao thở dài. Sau đó toàn bộ dự định rời đi, tìm kiếm chỗ an toàn, xa cách nơi này. Nhưng ngay lúc này, một cái trần trụi lấy nửa người trên, da tay ngăm đen như là cường kiện như là rồng có sừng, tóc đen rối tung, đôi mắt giống như lánh điện khiếp người, khí thế trên người như là chân long, có khí thôn sơn hà chi tư người trẻ tuổi thình lình xuất hiện tại bên trên bầu trời. Mà hắn vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới ánh mắt mọi người, đồng thời, thuộc về phản giáo các đệ tử toàn bộ quỳ một gối xuống nằm xuống dưới. Thậm chí liền ngay cả dẫn đầu mấy vị kia phản giáo đại nhân vật cũng là khẽ không người, đối người trẻ tuổi này cung kính thanh âm, điện hạ. Chính là một trong đương kim thất diệu, phản giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ạ dạ. Không người dám nói chuyện, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Asua, Tề Nghị, Dễ Mini, Linh Thiên, Đại Vương Tử, ạ dạ trong sáu người, cái khác gạt sủa Tề Nghị mấy cái năm người bình thường trên cơ bản cũng rất ít lộ diện, bình thường là thần long thấy đuôi không thấy đầu, không hiển sơn không lộ thủy. Mà duy chỉ có ạt dạ lại là một mực sinh động tại trong mắt tất cả mọi người. Ạt dạ người cũng như tên, giống như cổ đại trong truyền thuyết thần thoại ạt dạ chủng tộc, thực lực mạnh mẽ, chiến lược thông thiên, tính cách càng là khát máu yêu chiến, từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng bại một lần, đồng thời trong tay cũng từ không lưu bất luận cái gì người sống, cả người có thể nói là đáng sợ khôn cùng. Mà lại nghe nói trong tay hắn còn nắm giữ hoa hạ cổ đại thần kiếm, thái ác kiếm, có được cái này thanh thần kiếm về sau, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Thế không thể đỡ, quét ngang đương thời, không người dám cấp kỳ phong mang, tới đối kháng. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, người có thể chấn áp lại hắn chỉ sợ cũng chỉ có thế lực khắp nơi những cái kia chân chính phía sau màn đại lão, những người khác không làm gì được hắn. Chương 360, phong mang. Làm sao không gặp ỉn giờ dạ cùng thiên long bát bộ chúng? Ác dạ bỗng dưng mở miệng, thanh âm mặc dù rất bình thản, nhưng đối với người khác trong thai lại là mang theo một cỗ khó tả hung lệ hương vị, hắn nhíu mày nói. Khởi bẩm điện hạ. Bọn hắn đều đã không có ở đây. Phản giáo một đại nhân vật thấp giọng mở miệng nói ra. Đều chết hết. Chuyện gì xảy ra? Ác dạ lông mày nhíu chặt, trên thân có chút có sát khí tuôn ra, ngưng giọng nói. Đây là những này tất cả sống sót người khẩu cung, còn xin điện hạ xem qua. Phạn giáo cái này đại nhân vật vội vàng cầm ra bên trong khẩu cung, bước nhanh về phía trước, khẽ không người phụng đưa lên nói. Ác giả nhận lấy, sau đó nhanh chóng lật xem một lần, theo đó liền sầm mặt lại, trực tiếp đem tất cả khẩu cung toàn bộ xé một cái vỡ nát, nghiêm nghị nói, thứ chó má gì. Quả thực đều là tại nói hiệu nói vượng. Điện hạ, việc này mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là nhiều người như vậy đều đường kính nhất trí, hẳn là sự thật không thể nghi ngờ. Phạn giáo cái này đại nhân vật cười khổ nói. Ác giả không nói gì thêm, hắn chỉ là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hiển nhiên hắn vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy cũng là kiên quyết không tin, nhưng hắn lại rất nhanh kịp phản ứng, nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, cho nên dù cho trong lòng lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không bán tín bán nghi, đồng thời từ logic lý trí bên trên, hắn đã là hơn phân nửa tin tưởng. Ác giả lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không nói một lời, không có người biết trong lòng của hắn rốt cục đang suy nghĩ gì. Mà đột nhiên, ác giả bên cạnh, lại là thình lình xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, hắn thân hình cao lớn, có được gần như hoàn mỹ cơ bắp hình dáng, tại nổi bật ôn nhu đường cong đồng thời, cũng tản ra bạo tạc tính chất lực lượng. Cả người tựa như một tôn thiên giới chiến thần đồng dạng, là tại hạ phàm tuân sát, để ngươi chỉ có thể kính sợ. Lục đại quý tộc đệ nhất thiên tài trẻ tuổi, à xua. Nhưng cái này vẫn chưa xong. À ra một bên khác, thình lình lại là liên tục xuất hiện ba cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi thứ nhất, anh tuấn thần võ, tóc mai như lao cắt, mày như mực họa, quả nhiên là trên thế gian ít có mỹ nam tử, một trương phi phàm tuấn mỹ gương mặt phía trên. Thần sắc cao ngạo mà nghiêm nghị, trong mắt đen nhánh bệ nghệ mà tĩnh lặng. Linh bộ đứng đầu tứ đại thế tử, Linh Thiên. Cái thứ hai nam tử trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, thần thái sáng láng, khí thế bức người, khoe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười khó hiểu, một đôi mắt coi trời bằng vùng, du tẩu mà đến, một cô cực kỳ cường đại uy áp cũng theo đó từ trên người hắn lan tràn ra. Organi dạ ti hòn ít đứng đầu thập đại vương tử. Đại vương tử. Cái thứ ba nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn bình thường. Đã không có giống như Linh Thiên Anh Tuấn bề ngoài, cũng không giống đại vương tử như vậy có khí thế bức người, hắn cho người cảm giác tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm, mặc dù không phải như vậy lóa mắt, lại là quần tinh óng ánh, khiến cho không ai có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Tạp môn đứng đầu thập nhị tinh tọa, dễ mịn nhì. Đến tận đây, sáu người trẻ tuổi đỉnh phong nhất thế giới bên trong, trừ sau cùng Tề Nghị chưa xuất hiện bên ngoài, còn lại năm người thì là toàn bộ hiện thân, cùng đi đến phương này hải vực phía trên. Nhìn xem A-Za, A-Sua, Linh Thiên, Đại Vương Tử, dễ mịn nhì năm người, phía dưới tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, sau đó ngửa đầu nhìn lấy bọn hắn, trong lòng tràn đầy vẻ kính sợ. A-Za không cần nói thêm gì nữa, còn lại A-Sua, Linh Thiên, Đại Vương Tử, dễ mịn nhì bốn người mặc dù rất ít ra mắt, cũng rất ít triển hiện mình thực lực, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thế nhân đối bọn hắn sẽ có khuyết thiếu nhận biết, giảm bớt e ngại, ngược lại là bởi vì bọn họ thần bí cùng điệu thấp, để càng nhiều người vừa nhắc tới bọn hắn liền phát ra từ nội tâm kính sợ. Cái kia Tiêu Phàm, bằng vào lực lượng một người, liền tiêu diệt tất cả tham dự trận này sát của người. Đồng nhiên, A Sùa đầu tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một cô nhiếp nhân tâm phách lực lượng, ngưng giọng nói. Bốn người bọn họ kỳ thật vừa rồi đã đến, chẳng qua là tạm thời giấu ở một bên, không có lập tức hiện thân mà thôi, mà đối với vừa rồi hết thảy cắt bốn người bọn họ là đều thấy rõ, cũng đã biết được tất cả mọi chuyện trải qua. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng là chắc hẳn nhiều nhân khẩu như vậy khai ra kỳ nhất trí, kia liền sẽ không có giả. Linh Thiên gật đầu, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tình cảm biến hóa, thản nhiên lên tiếng. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, nhiều nhân khẩu như vậy bên trong nói tới kia hắc vân cùng kia chớp màu đen rốt cục là cái gì? Đại vương tử cũng theo đó mở miệng, hắn lông mày nhíu chặt, trong thanh âm có một tia nghi hoặc nói. Siêu năng lực. Dễ mịn ý lời ít mà ý nhiều nói. Siêu năng lực. Đại vương tử lập tức động dung, sau đó hắn nhướng mày nói, trên thế giới sẽ có siêu năng lực kinh khủng như thế. Dễ mịn ý không nói, tuyệt không trả lời. Tề Nghị, ngươi thấy thế nào? Đại vương tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước không có một hai giữa hư không, vừa cười vừa nói. Tề Nghị cũng tới. Vậy lần này sáu người trẻ tuổi đỉnh phong nhất thế giới liền toàn đều đến đông đủ. Thật sự là khó được a, lục diệu đều hiện. Nghe được thanh âm này cùng đại vương tử, lập tức phía dưới trong mắt mọi người đều là xuất hiện một tia kinh hãi, nhịn không được thấp giọng tự nói nói. Ta không biết, bởi vì ta cũng chưa bao giờ từng thấy loại lực lượng này. Một cái mặc dù không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai. Sau đó, một cái một bộ áo trắng nam tử trẻ tuổi liền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn có được tuấn khuôn mặt đẹp, nghiêng nhập bay tóc mai lông mày, tuấn đỉnh mũi, có chút nhếch lên bờ môi, nhất là cặp kia tựa như tinh thần đen nhánh đôi mắt, sáng để người quả thực không cách nào nhìn thẳng, mà hắn liền như thế thật đơn giản đứng ở giữa không trung, lại như một vầng mặt trời để hết thảy chung quanh cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Chính là Tề Nghị. Ha ha, trên thế giới này thế mà còn có chuyện Tề Nghị ngươi không biết. A Súa lập tức mang trên mặt một tia như có như không vẻ nhạo báng, cười nhạt lên tiếng nói. Trong lục diệu, Linh Thiên, Đại Vương Tử, A Dạ, Dễ Mỹ Nhỉ cân sức ngang tài, không phân sàn sàn nhau, mà A Súa cùng Tề Nghị cũng mạnh hơn như vậy một tia, đều có tư cách đăng đỉnh thiên tài đệ nhất thế giới. Cho nên, quan hệ của hai người bọn hắn có thể nói là rất kém cỏi. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại giới thuyết pháp cùng cái nhìn, rất khó nói Linh Thiên, Đại Vương Tử, A Dạ, Dễ Mỹ Nhỉ bốn người thực lực chân chính. Có lẽ bọn hắn cũng không kém gì A Súa Tề Nghị hai người cũng khó nói. Nhưng bất kể nói thế nào, A Súa cùng Tề Nghị quan hệ không tốt đây là sự thật. Mà đối mặt A Súa dễ cận, Tề Nghị chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Được rồi, mấy vị, chúng ta cùng thảo luận tại đây, còn không bằng nói một chút chúng ta tiếp xuống rốt cục nên như thế nào đối đãi cái này Tiêu Phàm thích hợp hơn. Một mực không ra tiếng A Dạ đột nhiên mở miệng, hờ hững nói. Chương 361, Tề Nghị đại hôn. Cuối cùng sát cục. Như thế nào đối đãi cái này Tiêu Phàm? Linh Thiên thanh âm nghe không ra tình cảm ba động, mặc dù ngữ khí nghe rất là bình thản, nhưng là trong đó lại là ẩn chứa mãnh liệt sát ý, tự nhiên là giết hắn, hắn cướp đi ta linh bộ tuyệt tiên kiếm cùng cái kia thanh thiên ngoại kim kiếm, còn diệt đi ta linh bộ viêm quân cùng linh xoáy mấy cái nhân vật trọng yếu, thậm chí liền ngay cả linh phong, linh thủy cũng chết tại trong tay của hắn, trong cái này cọc cọc cừu hận không cách nào điều hòa, chỉ có giết hắn, mới có thể một giải chúng ta. Linh bộ mối hận trong lòng. Ta ngược lại là đối cái này Tiêu Phàm rất có hứng thú. Đại Vương Tử lại hơi hơi nở nụ cười, trên mặt ý cười giạt giảo, để người thấy không rõ lắm ý tưởng chân thật của hắn. Ồ, cái kia không biết Đại Vương Tử điện hạ có cái này Tiêu Phàm có hứng thú gì? Tề Nghị nhìn Đại Vương Tử một chút, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Đại Vương Tử chỉ là cười không nói, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì, hắn tuyệt không chính diện mở miệng trả lời Tề Nghị vấn đề. Mà đối mặt Đại Vương Tử không nói lời nào, Tề Nghị cũng chỉ là lắc đầu, liền không hỏi tới nữa cái gì. Bọn hắn sáu người cũng coi như quen biết đã lâu, mặc dù không tính là bằng hữu gì, nhiều lắm là xem như quen biết hời hợt mà thôi, nhưng là đối với đối phương hiểu rõ chỉ sợ so bằng hữu còn sâu. Đại Vương Tử người này tính cách phức tạp nguy biến, cùng hắn ở chung, thường xuyên có cùng 100 cái tính cách khác nhau người chung đụng cảm giác, người rất khó từ trong miệng hắn đạt được hắn chân thực ý đồ. Giết Tiêu Phàm, coi như ta tạp môn một phần. Dễ Mỹ Nhỉ đơn giản mở miệng, lời ít mà ý nhiều, nói xong câu đó về sau hắn liền một lần nữa không cần phải nhiều lời nữa. À Súa điện hạ đâu? Tề Nghị chậm rãi quay đầu, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào mới vừa rồi bị À Súa ép buộc mà có bất kỳ tức giận, nhàn nhạt mở miệng nói. Đã Tiêu Phàm hiện tại trở thành công chúng chi địch, vậy chúng ta lục đại quý tộc tự nhiên là đứng tại công chúng chi vị lên. À Súa nhìn Tề Nghị một chút, không nhanh không chậm nói. À Dạ điện hạ. Tề Nghị một lần nữa quay đầu lại. Nhìn về phía A Dạ lẳng lặng nói, là A Dạ điện hạ nhấc lên cái đề tài này. Cái kia không biết phản giáo thái độ là giết. A Tu giòn lưu loát, một chữ toát ra, hung tàn bá đạo. Ta Tề gia tán thành. Tề Nghị theo đó cũng là gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một cỗ khó tả khiếp người khí tức, thản nhiên lên tiếng. Xem ra sáu phương chúng ta là mục tiêu nhất trí. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền liên thủ tiếp thiết kế tiếp cục đi. Linh thiên con người đen nhánh bên trong tràn ngập vô tình chi sắc. Cái này Tiêu Phàm còn lưu tại châu Á bên trong đông đảo bằng hữu bên trong, đã có một người xa lưới, xem như sơ bộ mở ra chỗ thủng, về phần những người khác chỉ sợ cũng không dùng đến quá lâu liền sẽ toàn bộ xa lưới. Mà một khi tất cả mọi người toàn bộ xa lưới, vậy chúng ta liền có thể dùng bọn hắn đến bức bách cái kia Tiêu Phàm hiện thân, hợp lực đem hắn vây giết, sau đó sau khi chuyện thành công, chúng ta các phương còn là dựa theo bát phương phong hội bên trên hội nghị kết quả. Theo công lao phân phối cái này Tiêu Phàm trên người lợi ích, như thế nào? Linh Thiên cũng không có muốn che khuất che lại ý tứ, cho nên chung quanh tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, những cái kia các phương thế lực lớn người đều là im lặng không nói, mà những cái kia may mắn sống sót đông đảo tán tu nghe nói như thế, có một số nhỏ người trên mặt đều là lộ ra một kia vẻ căm phẫn. Dùng người khác thân nhân bằng hữu đi uy hiếp người khác, loại thủ đoạn này thực sự là không khỏi quá mức vô sỉ một điểm. Nhưng là lại không thể phủ nhận, thủ đoạn này tuyệt đối là chí mạng nhất thủ đoạn, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Những đại thế lực kia hiển nhiên đều không phải đến chết vẫn sĩ diện chủ, một khi gặp được chạm tới bọn hắn căn bản lợi ích sự tình cùng nhân vật. Bọn hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức phát ra kịch liệt nhất phản kích, cho dù trong đó sử dụng thủ đoạn lại không hổ thẹn, lại ti tiện, lại bị người khinh thường, nhưng cổ ngữ có nói, được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần cuối cùng chiến thắng, như vậy tương lai lịch sử cùng kết quả tự nhiên do người thắng đến viết, trước đó hết thệ cũng liền cũng không sao cả. Hả? Các ngươi tại thay cái kia Tiêu Phàm không phục? Linh Thiên cảm giác sao mà chi nhạy cảm, lập tức liền chú ý tới phía dưới những cái kia trên mặt có một tia vẻ căm phẫn tán tu, lập tức thần sắc trở nên lạnh. Trên thân có chấn áp hết thệ khủng bố uy áp tràn ngập, lúc này liền xâm nhiên nhìn về phía những tán tu này người. Ta, chúng ta, không, không có. Một cái trong đó tán tu lúc này trên mặt huyết sắc cởi không còn một mảnh, sau đó hắn đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, thật sâu túi lầu xuống, đối Linh Thiên run giọng nói. Những người khác có người cũng là lúc này quỳ mọc xuống, thân thể run rẩy kịch liệt, còn có chút người mặc dù sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng là y y nguyên đứng ở đó, tuyệt không quỳ xuống biểu thị khuất phục. Chết. Linh Thiên vô tình nói chuyện, trên trán đều là cao ngạo lãnh túc chi sắc, một trường nâng lên, trùng điệp rơi xuống. Lập tức, những cái kia còn cưỡng ép đứng ở nơi đó tán tu lúc này thân thể tựa như là bị một thanh vô hình đại chú ý cho hung hăng đánh trúng, lúc này toàn bộ thân hình lăng không bắn ngược, tại không trung miệng phun máu tươi, sắc mặt suy yếu một mảnh. Phù phù, phù phù, phù phù. Những tán tu này tuần tự liền nhao nhao rơi xuống tiến vào trong vùng biển, sau đó bọn hắn tất cả mọi người ngay lập tức không vào biển ngọn nguồn, cũng không còn thấy từ biển dưới nước nổi lên. Bốn phía, không có người nào dám lộ ra nửa phần không ăn vào sắc, tĩnh mịch tím ắng. Trong lục diệu, Linh Thiên nhất là cao ngạo, hắn mặc dù không phải sát khí nặng nhất một cái, nhưng cũng tuyệt đối là cái thứ hai, gần với Asra, một lời không hợp, lúc này liền dám ra tay giết người, đây đối với Linh ngày qua mà nói thật không phải đại sự gì. Mà những tán tu này chết, bên cạnh Asura, tề nghị mấy người cũng đều là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý cùng chú ý. Đối với bọn hắn đến nói, những tán tu này cơ hồ cùng sâu kiến không thể nghi ngờ, mấy cái sâu kiến chết mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Cái này Tiêu Phàm đại biểu lợi ích quá nặng, chúng ta vô luận phương nào đơn độc nuốt vào hắn đều sẽ rước lấy cái khác tất cả mọi người không nhanh hòa hợp kích. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ sợ trừ liên thủ cũng không có biện pháp khác. Đại vương tử mỉm cười nói. Không dị nghị. Dễ mini hờ hững mở miệng. Có thể liên thủ. Ác dạ trong mắt sát ý bừng bừng, băng lãnh nói. A xùa không có mở miệng, chỉ là đạm mạc gật đầu. Tê nghị cũng là không nói gì, nhưng hắn cũng không gật đầu. Chỉ là tĩnh nhưng bất động, bất quá năm người khác đều rõ ràng tề nghị tính cách, khi tề nghị đối một sự kiện không mở miệng thời điểm, đó chính là ngầm thừa nhận đồng ý. Chuyện kia cứ quyết định như thế đi, nhưng chuyện cụ thể còn xin năm vị đêm nay cộng đồng rời bước ta linh bộ thiên các, cùng nhau thương nghị, như thế nào? Linh Thiên đảo mắt đại vương tử, dễ mịn nhì, à dạ, à xua, tề nghị năm người, thanh âm tĩnh lặng nói. Đại vương tử, dễ mịn nhì, à dạ, à xua, tề nghị năm người đều không có mở miệng. Nhưng cũng không có phản đối, hiển nhiên là chấp nhận. Vậy liền mời đi, các vị. Linh Thiên đưa tay, làm ra mời tư thái. Dễ mini, à dạ, à xua, tề nghị nhau nhau khởi hành, liền muốn đi theo Linh Thiên tiến về linh bộ thiên các làm khách. Nhưng là đại vương tử lại là không động thân hình, sau đó chỉ gặp hắn đột nhiên nhìn xem tề nghị, mỉm cười nói, đúng rồi, chúng ta kém chút đều nhanh quên một chuyện, tựa hồ. Tề nghị ngươi lập tức liền sắp kết hôn đi. Không tệ. Mà nghe được đại vương tử. Dễ mini, à dạ, à xua ba người là nhao nhao quay đầu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, đều là nhìn về phía tề nghị. Tề nghị nhìn tất cả mọi người một chút. Trên mặt không có quá lớn biểu lộ biến động, chỉ là khẽ gật đầu, thanh âm rất nhạt nói. Vâng, thời gian cụ thể định tại tháng sau số 1, nhưng bởi vì thời gian còn sớm, cho nên tạm thời còn không có chính thức thông chi các vị mà thôi. Kia đã như vậy. Chúng ta sao không đưa tề nghị một cái đại lễ? Đại vương tử đột nhiên mỉm cười nói. Đại lễ, dễ mini, à dạ, à xùa ba người đều có chút không nghĩ ra, nhưng duy chỉ có Linh Thiên tựa hồ đoán được cái gì, hắn có chút nhìn về phía tề nghị. Trong mắt lập tức lộ ra một xóa vẻ cười lạnh. Nếu như ta không có làm sai, ngươi lần này cần kết hôn tân nương tổng cộng là hai vị, một vị là tất cả mọi người biết đến ân gia chi nữ ân y Lệ Vũ, nhưng bây giờ ân y Lệ Vũ đã chết, cho nên liền đổi thành hạ gia hạ Nhược Vân. Đại vương tử trong tươi cười mang theo không hiểu gì sắp nói, mà cái này một vị khác. Các vị chỉ sợ còn cũng không biết ta. Ồ, ngay đại hôn, lại có hai vị tân nương. Dễ mini, à dạ, à xua ba người đều là lập tức hứng thú nhìn về phía tề nghị. Lần này kết hôn kết hai cái tân nương, quả thực hiếm thấy, mà lại nghe đại vương tử ý tứ, tề nghị tựa hồ còn tận lực giấu giếm một cái khác tân nương tồn tại, đây là cớ gì? Mà đối với tin tức này, tạp môn, phạn giáo, lục đại quý tộc cũng còn thật không biết. Bất quá đây cũng không phải nói tạp môn, phạn giáo. Lục đại quý tộc tại đối với tề nghị tin tức thu thập phương diện có khiếm khuyết, mà là tề gia phản trinh sát năng lực quá mạnh, liên quan tới Tề Nghị mọi chuyện đều là cơ mật trong cơ mật, lại thêm Hoa Hạ nơi đó vốn chính là một cái ăn người không nhà xương đầm rồng hang hổ, cho nên điều này sẽ đưa đến tạp môn, phạn giáo, lục đại quý tộc đối Tề Nghị một chút chuyện cơ mật biết rất ít, Tề Nghị đại hôn muốn cùng hai vị nữ tử chuyện kết hôn cũng không biết. Nhưng ngọt gạn ý giả thì hòn ít đối với Hoa Hạ thẩm thấu, đối với Tề gia thẩm thấu hiển nhiên muốn so tạp môn, phạn giáo, lục đại quý tộc mấy phe thế lực mạnh hơn nhiều, cho nên bọn hắn là biết chuyện này. Hiện tại đại vương tử trước mặt mọi người điểm ra chuyện này, hắn tuyệt đối không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà đang tính kế Tề gia, đem Tề Nghị quân. Mà cái này, lại là thế lực khắp nơi một lần minh tranh ám đấu. Nhìn thấy chuyện này bị đương chúng điểm ra đến, mà lại đại vương tử cũng không có hạ giọng ý tứ, ngược lại là thanh âm cực lớn, truyền vào trong thai của mỗi người, hiện tại không riêng dễ mini, à dạ, à sùa ba người biết được, cái khác tất cả chư phương thế lực lớn nhỏ cũng nghe được, Tề Nghị trên mặt rốt cục xuất hiện một tia lanh ý. Trên thân theo đó liền có một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy ngập trời khí thế thủy triều hướng về chung quanh mãnh liệt mà tới. Cảm thụ được Tề Nghị trên người khủng bố uy áp khí tức, chung quanh cái khác kia chút tất cả thế lực lớn nhỏ mấy cái trên mặt tất cả mọi người đều là nhao nhao biến sắc, phía dưới những cái kia đông đảo tán tu càng là từng cái nhịn không được bắp chân rút gần, có không ít người phù phù một tiếng trực tiếp quỳ nằm ở nơi đó. Bất quá, những này đối với Linh Thiên, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Asra, à xúa 5 người hiển nhiên ảnh hưởng không lớn, 5 người bọn hắn vẫn không nhúc nhích đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, trên mặt biểu lộ giống như thường ngày, càng là biến đều không thay đổi. Đông dưng, Tề Nghị thu hồi trên người mình như thế, sau đó tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên thân chậm nhẹ, lập tức nhao nhao có chút ưỡn thẳng lưng, thở ra một hơi thật dài, nhịp tim đập loạn cào cào cũng chậm rãi bình phục xuống tới. Phải thì sao? Tề Nghị hờ hững nhìn xem Đại Vương Tử nói. Không sao. Đại Vương Tử mỉm cười, nói. Ngươi vị này ẩn tàng tân nương tên là Lâm Nguyệt Như, mà nàng, hẳn là không cần ta nhiều lời, mọi người hẳn là tại liên quan tới Tiêu Phàm trong tư liệu đều nhìn qua nàng, biết tin tức của nàng. Vâng. Nghe được Đại Vương Tử, Asua, Dễ Mini, Asra trong mắt ba người lập tức đều là hiện lên vẻ khác lạ, sau đó nhao nhao chậm rãi gật đầu nói. Trước đó, chúng ta các phương từng muốn bắt cái này Lâm Nguyệt Như, nhưng bị Tề gia các ngươi đoạt trước một bước nắm giữ trong tay, cũng cự tuyệt giao ra. Những người khác có lẽ là nghĩ đến đám các ngươi Tề gia là muốn lợi dụng Lâm Nguyệt Như lấy áp chế Tiêu Phàm, sau đó mưu đồ chỗ tốt, nhưng ta biết, Tề gia các ngươi cũng không phải là nguyên nhân này, chỉ là bởi vì Lâm Nguyệt Như chính là ngươi Tề Nghị dự định tân hôn nữ nhân mà thôi. Đại Vương Tử mở ra tay, vừa cười vừa nói, liên quan tới ngươi Tề Nghị vì sao muốn cưới cái này Lâm Nguyệt Như, nhưng lại có tận lực giấu giếm nàng tồn tại, ta tạm thời vẫn chưa biết được nguyên nhân trong đó, nhưng duy nhất có thể xác định chính là cái này Lâm Nguyệt Như nhất định rất đặc thù. Bằng không sẽ không để xê. Ho ngươi Tề Nghị coi trọng như vậy. Bất quá, những chuyện này cũng có thể trước thả một chút, bởi vì cái này trong lúc nhất thời ta cũng không tra được cái này Lâm Nguyệt Như rốt cục có chỗ đặc thù gì có thể để ngươi Tề Nghị coi trọng như thế, nhưng về sau có nhiều thời gian, mọi người chậm rãi lại tìm tòi nghiên cứu là được. Mà bây giờ ta chân chính hứng thú là, tựa hồ nghe nói cái kia Lâm Nguyệt Như gần nhất tại Tề gia các ngươi rất không an ổn. Một mực không ăn không uống, có tìm chết suy nghĩ. Thậm chí còn không chỉ một lần đưa ra muốn đi tìm ra gia của nàng Lâm Chính Thiên cùng. Tiêu Phàm, chắc, tay của ngươi, tựa hồ ruồi rất dài a. Tề Nghị lập tức híp mắt lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Tại thời khắc này, chung quanh tất cả mọi người lần nữa cứng đờ, lần này không giống vừa rồi kia cố như núi lớn áp lực thật lớn, mà là thấy lạnh cả người, hơi lạnh thấu xương, mình cả người liền giống bị đông cứng, thân thể không cách nào động đậy, linh hồn đều tại không tự chủ được hơi run rẩy. Chắc Đại Vương Tử đối với Tề Nghị sát cơ ngập trời hiển nhiên không sợ, nụ cười trên mặt hắn càng thêm nồng đậm, chẳng qua là một con cờ mà thôi, nếu như ngươi tra ra à, như vậy giết hắn là được, ta không có vấn đề. Tốt. Tề Nghị gật đầu, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, trên người hàn ý càng thêm dày đặc, chung quanh tất cả mọi người cũng càng thêm cảm thấy thân thể băng hàn vô cùng, như ở vào một mảnh băng thiên tuyết địa ở trong. Đại Vương Tử điện hạ nói tới đại lễ, chẳng lẽ nói muốn đem trận này sát cục đặt ở Tề Nghị ngày đại hôn a? Lúc này, bên cạnh A Súa đột nhiên có chút minh bạch Đại Vương Tử ý tứ, lập tức phá lên cười, sau đó nói. Đại Vương Tử cười khẽ không nói, hiển nhiên hắn chính là ý tứ này. A Súa, Dễ Mini, A Dạ, cùng Linh Thiên đều là đột nhiên nở nụ cười, mà duy chỉ có Tề Nghị lại là sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Chương 362, Đoàn tụ. Ta như không đồng ý đâu. Tề Nghị hờ hững nhìn xem còn lại 5 người, trong thanh âm có không đè nén được lửa giận. Đem đối phó Tiêu Phàm sát cục đặt ở mình ngày đại hôn phía trên, cái này có thể nói chính là một loại trần trụi trắng trợn nhục nhã, mà loại này nhục nhã phi thường nghiêm trọng, cơ hồ cùng cấp giết cha giết mẫu đại thủ. Cho nên cái này khiến Tề Nghị như thế nào không giận. Nhưng là, Tề Nghị ngươi chỉ sợ là hiểu lầm ý của ta. Đại vương tử lại là mỉm cười nhìn xem Tề Nghị nói, ngươi cho rằng ta tại nhục nhã ngươi, nhưng là ngươi vừa vặn sai, ta kỳ thật đây là đang muốn tốt cho ngươi. Ồ, vậy ta đến muốn nghe xem ngươi là đối đãi ta như thế nào cái tốt pháp. Tề Nghị lạnh lùng nhìn xem đại vương tử, từng chữ nói ra nói, trên mặt hắn có sát cơ mãnh liệt đang không ngừng phun trào. Đại vương tử cười khẽ mở miệng, nhưng hắn lần này lại là một bước tiến lên, sau đó trở về Tề Nghị bên cạnh, thấp giọng đưa lô thai nói, thanh âm thấp không thể nghe thấy, trừ bên cạnh Atsua, Linh Thiên, Atsua, Dễ Mỹ Nhi bên ngoài, chung quanh cái khác tất cả mọi người không cách nào biết được đại vương tử đối Tề Nghị lời nói nội dung là cái gì. Tất cả mọi người duy vừa nhìn thấy chính là, nghe đại vương tử, Tề Nghị trên mặt tức giận thế mà chậm rãi bình phục xuống tới, một lần nữa trở nên tỉnh táo một mảnh. Mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau, trên mặt là tràn ngập vẻ tò mò, không biết đại vương tử đối Tề Nghị rốt cục nói cái gì, có thể để cho Tề Nghị nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại, không tức giận nữa. Sau một lát, đại vương tử thẳng đứng lên, trở lại vị trí cũ của mình phía trên, sau đó hắn cũng không nói cái gì, chỉ là trên mặt tràn ngập tự tin, mỉm cười nhìn xem Tề Nghị không nói một lời. Đông Dương, việc này ta đồng ý, sát cục liền đặt ở ta đại hôn phía trên. Tề Nghị thần sắc lạnh lùng, ngữ khí quả quyết, đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Tề Nghị thế mà đồng ý chuyện này. Tất cả mọi người là thần sắc ngạc nhiên, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Như thế hoang đường mà không có khả năng tiếp nhận sự tình, Tề Nghị thế mà đồng ý, kia đại vương tử cùng Tề Nghị rốt cục nói cái gì? Giữa bọn hắn rốt cục đạt thành điều kiện ra sao mới khiến cho Tề Nghị đồng ý chuyện này? Không ai biết. Ta không có nhìn lầm, Tề huynh quả nhiên là nhân trung long phượng, có thể chịu người thường không thể nhẫn, nhất định là có thể làm được đại sự người. Bội phục. Đại vương tử vỗ tay cười to nói. Tề Nghị thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Đã việc này đã định, vậy chúng ta liền cùng đi Linh Thiên huynh thiên các làm khách đi. A Xua nhìn xem mấy người khác, vừa cười vừa nói. Tốt, đã sớm nghe nói Linh Bộ thiên các chính là thế gian tuyệt cảnh, hôm nay rốt cục có thể đi thưởng lãm mỹ cảnh, ta cầu còn không được. Đại vương tử cũng là cười nói. Mời. Linh Thiên mỉm cười, sau đó đại thủ bại xuống, làm ra mời tư thái. A Xua đầu tiên mà đi, đại vương tử nhìn Tề Nghị một chút. Theo sát phía sau, A Dạ cùng Dễ Mini đều là không sợ hãi. Mạnh mẽ bước đi trước, cuối cùng mới là Tề Nghị, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là ngừng chân thả ngóng nhìn phương xa một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, theo đó hắn liền một lần nữa nghiêng đầu qua, đi theo. Sáu người nhất thời toàn bộ đi xa rời đi. Chỉ để lại lưu tại nguyên chỗ chư phương thế lực lớn cùng những người tán tu kia, mà bọn hắn tại A Xua Tề Nghị sáu người rời đi về sau, cũng là giật mình đứng một lát, theo đó cũng liền nhao nhao lắc đầu, các tự rời đi. Rất nhanh, giữa sân liền không có một ai. Nhưng đúng ngay lúc này, một bóng người trống rông xông ra, mà hắn chính là Sa Phi. Cái này Tề Nghị, quả nhiên là. Sa Phi nhìn xem A Xua Tề Nghị mấy cái sáu người rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm nói. Hắn là không gian hệ siêu năng giả, vừa rồi hắn ẩn nấp tại không gian bên trong, người khác không nghe thấy đại vương tử cùng Tề Nghị giữa hai người đối thoại, hắn lại là nghe được, mà biết được những lời kia về sau. Sa Phi là làm tức cảm thấy thân thể phát lạnh, tê cả da đầu, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Được rồi, có một số việc ta vẫn là không thể dính líu, vẫn là rời xa thì tốt hơn. Sa Phi cười khổ, sau đó hắn lắc đầu, liền bỗng dưng thân hình biến mất, cũng rời đi nơi này. Everjet. Đại nhân. Tiêu Phàm sửa chữa nửa ngày, Diệt Thần kiếm rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, nó tự động lơ lửng tại giữa không trung, toàn thân kim quang một sáng một tối, mũi kiếm đối Tiêu Phàm gật đầu nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ mừng rỡ. "Tiên thần, người rốt cục về đến rồi." Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma kích đồng thời bay tới, trăm miệng một lời kêu lên. "Chết La Ma, là Ô Quy, chúng ta Ma Quốc Tam Tiện khách rốt cục một lần nữa gặp nhau." Diệt Thần kiếm lập tức cặc cặc cười to đối đến, đáp lại Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma kích. Tiện thần, phân ta một điểm sinh mệnh linh khí. Thiên Hoang Chu Ma Kích vừa thấy mặt liền xông tới, liếm láp mặt nói với Diệt Thần Kiếm. Con mẹ nó, huynh đệ chúng ta vừa thấy mặt ngươi liền muốn giết ta. Không có cửa đâu. Hỏi Thái Hư muốn đi. Nghe được Thiên Hoang Chu Ma Kích thế mà mới mở miệng liền nói lời này, Diệt Thần Kiếm nguyên bản cao hứng mặt lập tức liền thay đổi, sau đó nó mặt buồn rầu, trực tiếp không chút khách khí cự tuyệt nói. Hắn không cho ta. Thiên Hoang Chu Ma Kích đún vai, biểu thị bất đắc dĩ nói. Hắn không cho ngươi ta liền cho ngươi. Diệt Thần kiếm mắt trợn trắng nói. Vậy ta mặc kệ, ngươi nếu là không cho ta, ta liền chết cho người xem. Thiên hoang chu ma kích bắt đầu chơi xấu. Yêu chết chết đi đâu, liên quan ta cái giám. Mà lại ngươi chết tốt nhất, sau khi ngươi chết nguyên thủy cùng nguyên sơ 2 tỷ muội chính là ta cùng thái hư. Diệt thần kiếm quay đầu không nhìn nữa nó, tức miệng mắng to, sau đó hắn lại nhìn xem tiêu phàm chỉ trên đầu nguyên thủy giới chỉ, lập tức cười hát hát nói. Xì, không muốn mặt, ngươi cũng lớn tuổi như vậy còn đi thai họa hai tiểu cô nương. Thiên hoang chu ma kích lập tức xì nó một ngụm, xem thường nói. Cút đi, nguyên thủy cùng nguyên sơ người ta hai trông thì nhỏ, nhưng trên thực tế các nàng chân chính sống qua tuế nguyệt nhưng chưa chắc so ta ngắn, thật theo bối phận đi tính, đủ để làm hai người các ngươi tổ nãi nãi, là hai người các ngươi không muốn mặt mới đúng. Diệt thần kiếm lập tức phản kích kêu lên. Cho hắn một điểm nha, tiện thần, chúng ta tam tiện khách bên trong liền ngươi thụ thương nhẹ nhất, ngươi cho hắn một điểm có thể chết. Một bên thái hư hát đệm nói. Vậy ngươi cho hắn một điểm có thể chết. Thao, ông đây mặc kệ. Diệt thần kiếm một bộ thiết công kê vắt chảy ra nước dáng vẻ, dứt khoát trực tiếp quay người, không tiếp tục nhìn về phía thái hư cấm giáp cùng thiên hoàng chu ma kích hai gia hỏa này. Ma đản, đánh hắn. Thái hư cấm giáp cùng thiên hoàng chu ma kích trực tiếp sù lông. Sau đó hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức chăm miệng một lời kêu lên. Thôi đi, hai người các ngươi con mèo bệnh, thực lực bây giờ vạn không còn một, ngươi cho rằng bản đại gia sợ các ngươi. Đến. Diệt thần kiếm hiển nhiên biết thái hư cấm giáp cùng thiên hoàng chu ma kích tình huống, cho nên hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc đối thái hư cấm giáp cùng thiên hoàng chu ma kích ngoắc ngoắc tay, một mặt khiêu khích nói. Nóa, cho ngươi nhan sắc ngươi còn mở lên sưởng nhuộm tới, hôm nay ngươi đánh ngươi đầy mặt nở hoa, tên của chúng ta sẽ ghi ngược lại. Thái hư cấm giáp cùng thiên hoang chu ma kích chửi ầm lên, sau đó dứt tiếng, hai tên gia hỏa liền cùng nhau hung tợn nào tới. Diệt thần kiếm cặc cặc cười quái dị, cũng là không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy, sau đó ba người cứ như vậy xoay đánh thành một đoàn, trang diện cũng lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Một bên Nhạc Kình cười ngửa tới ngửa lui, sau đó hắn con ngươi đảo một vòng, một thanh kéo qua còn đang sững sờ hạ hạc, liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi mở song bạc, cực diệt thần kiếm. Thái hư cấm giáp cùng thiên hoàng chu ma kích bọn chúng ba người cuối cùng là phương nào sẽ chiến thắng. Hạ hạc tại ban sơ kinh ngạc về sau, cũng là rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó hắn cười một tiếng, bắt đầu cùng Nhạc Kình đánh cược, áp chú cược ai sẽ thắng lợi. Lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng mấy ngày đều là cùng thái hư cấm giáp, thiên hoàng chu ma kích ở chung một chỗ, từ ban sơ đối với không biết sợ hãi về sau, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, bây giờ mặc dù vẫn cảm thấy có chút quỷ dị cùng khó có thể lý giải được. Nhưng cũng coi là sơ bộ tiếp nhận tất cả mọi chuyện không thể tưởng tượng sự tình. Cô không nói đến những này bát nháo sự tình, lúc này trong sơn động bầu không khí ngược lại là có chút vi diệu. Bởi vì đây là Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha. Hai người từ lần trước tại Hứa Đức Hổ trong nhà gặp qua một lần, mà lại lẫn nhau tràn ngập địch ý về sau, hôm nay đây coi như là lần thứ hai gặp mặt. Khó nói hai người lúc này tâm lý cảm thụ, bất quá từ mặt ngoài nhìn hai nữ hiện tại cũng là ngắm nhìn đối phương, thần sắc rất là bình tĩnh. Giữ im lặng, cũng không có giống lần trước như thế cây kim so với cọng dâu, làm cơ hồ đều muốn cãi vã. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, liền xem như Tiêu Phàm hiện tại cũng không rõ rõ Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm nhìn hai người một chút, có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hắn đến còn không đến mức như vậy không có loại, đem loại tình huống này bỏ xuống sau đầu mặc kệ. Mặc cho Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha ở nơi đó địch ý tương đối, cuối cùng để sự tình đi hướng không cách nào điều hòa tình trạng. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm xuất thủ, xem trước một chút hai nữ đối phản ứng của đối phương, sau đó lại hạ đối sách là được. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó hắn liền không lại nghĩ cái này, nhấc chân liền hướng về tiểu đệ Tiêu Vấn bên kia đi đến. Dưới mắt chuyện trọng yếu hơn là cứu chữa tiểu đệ Tiêu Vấn, cái khác đều có thể tạm thời trước để một bên. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi thẳng về phía trước, Lăng Tiếu Tiếu vội vàng đuổi theo, Mộ Dung Kha Kha do dự một chút, cũng đi theo Tiêu Phàm phía sau, hai nữ tựa như hai cái nhu thuận cái đuôi nhỏ, đi theo Tiêu Phàm phía sau cái mông. Sau lưng, lão ba Tiêu Phong có chút không nói gì, lão mụ Trình Khinh Tuyết ngược lại là cười không ngậm mồm vào được. Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha hai nữ đều là nhất đẳng nhân vật đại mỹ nữ, mà lại thông qua đoạn thời gian trước cùng Lăng Tiếu Tiếu ở chung, cùng mấy ngày nay cùng Mộ Dung Kha Kha ở chung. Lão mụ Trình Khinh Tuyết biết rõ Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha hai người không riêng trường xinh đẹp bên ngoài, mà lại các nàng đều là mười phần cô gái tốt, tương lai vô luận là ai có thể gả cho Tiêu Phàm, đều nhất định là nhất đẳng hiền lành nhân huệ tức. Chỉ bất quá, tựa hồ chỉ có thể từ trong các nàng chọn một. Vậy cái này liền quá khó chọn, Trình Khinh Tuyết là ở trong lòng xoắn suýt nửa ngày đều không có kết quả. Không có việc gì, còn có chút thời gian, tiếp xuống mới hảo hảo quan sát hai người là được. Trình Khinh Tuyết đột nhiên lại nở nụ cười, ở trong lòng đánh lên mình như ý tính toán nhỏ nhặt. Chương 363, con ta. Tiêu Phàm nhìn trước mắt vẫn hôn mê ngủ say Tiêu Vấn, lông mi hơi nhíu. Mặc dù Tiêu Vấn tình huống còn tốt, nhưng là thân thể của hắn cũng đang không ngừng phá hư, nhất định phải nhanh giải quyết hết lạn sờ hóp lọn chỉ chủ sự tình, bảo tồn tốt Tiêu Vấn thân thể con người, bằng không hậu quả rất phiền phức. Diệt thân kiếm, Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma kích ba người không biết lúc nào lại quay về tại tốt, toàn bộ chạy nhanh như làn khói tới, sau đó duỗi cái đầu nhìn Tiêu Vấn. Đại nhân, lúc nào làm đầu này bỏ sát? Diệt thân kiếm liếc một chút bên cạnh đầu này ngủ say băng long, đưa ra đề nghị. Bây giờ chúng ta ba tiện khách tề tụ, muốn làm thịt đầu này bỏ sát kia là trong giây phút sự tình. Thiên Hoang Chu Ma kích phách lối kêu lên. Hôm nay không phải lúc, bởi vì Tiêu Vấn ý thức của hắn có chút tán loạn, đợi ta điều trị hắn hai ngày, một lần nữa ngưng tụ ý thức của hắn, đem trạng thái tinh thần của hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sau đó lại tiến hành đoạt xá chúng sinh. Tiêu Phàm nhìn xem hôn mê Tiêu Vấn nhẹ nói. Tốt. Diệt thân kiếm, Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma kích đều là gật đầu nói. Được rồi, ba người các ngươi tự mình kiếm chuyện làm đi, xem trọng chung quanh. Tiêu Phàm ngồi ở Tiêu Vấn bên cạnh, chậm rãi thoa tay ra, bắt đầu vì Tiêu Vấn điều trị thân thể, khôi phục tinh thần ý thức. Vâng, đại nhân. Diệt thân kiếm, Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma kích đều là nghiêm nghị nói. Bọn chúng ba cái mặc dù yêu hồ nháo, yêu làm loạn, nhưng là vẫn phân nặng nhẹ, cho nên Tiêu Phàm vừa dứt lời, bọn chúng ba cái liền nhao nhao điện bắn đi ra, cảnh giới bảo vệ môi trường đi. Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha như cũ tại một bên đứng lặng, hai người bọn họ đều có chút không biết làm sao. Hảo hảo đi nghỉ ngơi một hồi đi, hai người các ngươi thân thể hiện tại đều rất suy yếu. Có một số việc chúng ta để nói sau là được. Tiêu Phàm quay đầu. Nhìn hai người các nàng một chút. Nhẹ nói. Ừ. Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha đều là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Sĩ Tổ Mì liền hội ý đi tới, mang theo Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha tìm địa phương tạm thời đi nghỉ ngơi. Trong sân động, yên tĩnh ấm áp, giống như thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Hoa hạ, thế ra. Thiếu phu nhân, ngài nên dùng nữa. Một cái béo tráng lao mụ tử mang theo mấy nữ hài đi đến, nàng đối Lâm Nguyệt Như có chút không người. Sau đó liền thản nhiên nói. Một thân thịnh trang Lâm Nguyệt Như thật thà nhìn cái này béo tráng lao mụ tử một chút, ánh mắt trống rỗng, trong đó không có nửa phần tình cảm. Sau đó nàng liền một lần nữa quay đầu, không nhúc nhích tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ. Thiếu phu nhân, cái này đã rất nhiều ngày, mỗi lần ngài ăn cơm đều muốn ta tự mình động thủ cho ăn ngài, ngài dãy rủa rất mệt mỏi, lão thân cho ăn cũng là rất mệt mỏi, sợ không cẩn thận dùng sức quá lớn. Làm bị thương ngài, hôm nay ngài còn là một bộ như cũ. Chẳng lẽ ngài còn muốn ta tiếp tục cho ăn ngài? Cái này béo tráng lao mụ tử nhìn xem thật thà Lâm Nguyệt Như, trong thanh âm không có nửa phần nhiệt độ thản nhiên lên tiếng. Lâm Nguyệt Như vẫn là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Vậy liền xin lỗi ngài, thiếu phu nhân. Cái này béo tráng lao mụ tử không ngời, thản nhiên lên tiếng, sau đó nàng liền một bước tiến lên, thần sắc hờ hững đưa tay hướng về Lâm Nguyệt Như tuyết trắng cánh tay chụp tới, chuẩn bị hoàn toàn như trước đây cho ăn muốn tuyệt thực tìm chết Lâm Nguyệt Như ăn cơm. Nhưng đúng ngay lúc này, sau lưng nàng đại môn đột nhiên được mở ra, sau đó một cái khí chất cao quý, mặc dù dung mạo tuyệt sắc, nhưng lại mang theo một cỗ vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị lạnh lẽo quý phụ nhân chậm rãi đi đến. Phu nhân. Cái này béo tráng lao mụ tử lập tức dừng tay, sau đó nàng đối cái này lạnh lẽo quý phụ nhân cung kính nói. Cái này lạnh lẽo quý phụ nhân chính là Tề Nghị mẫu thân, vạn cổ độc giáo đời trước đệ nhất thánh nữ, Lam Tĩnh. Thất bà, người trước tiên lui một bên, hôm nay ta tự mình đến dạy dỗ nàng. Lam Tĩnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy lanh ý, nàng nhìn chằm chằm giống như thạch tố đồng dạng đờ đẫn Lâm Nguyệt Như lạnh giọng nói. Vâng, phu nhân. Cái này béo tráng lao mụ tử lập tức cung kính đẩy ra, đứng ở một bên. Lam Tĩnh chậm rãi đi lên phía trước, đứng ở Lâm Nguyệt Như trước mặt, nàng cao cao nhìn xuống Lâm Nguyệt Như, không nói một lời, chỉ là trong mắt lanh ý càng thêm dày đặc. Mà Lâm Nguyệt Như lại giống không thấy được nàng, y y hải nguyên không núp ních, ánh mắt vô hồn mà đờ đẫn, phảng phất ngưng kết. Bốn phía, yên tĩnh im mắng. Cái kia béo tráng lao mụ tử cùng mấy cái bưng đồ ăn nữ hải đều là theo bản năng nín thở, sau đó có chút túi đầu, sắc mặt trắng bệnh, không dám nhìn Lam Tĩnh. Đông Dương. Lâm Nguyệt Như, ngươi gả cho nhi tử ta rốt cục ủy khuất ngươi cái kia điểm. Ngươi như vậy không nguyện ý. Lam Tĩnh xâm nhiên mở miệng nói ra. Lâm Nguyệt Như không nói lời nào, không nói một lời, càng bất động nửa phần. Con ta, chính là chú định chân mệnh thiên tử, trời sinh có đại khí vận ra thân, tập mọi loại vinh quang vào một thân. Hắn tương lai là chú nhất định phải trở thành thế giới đệ nhất nhân. Lam Tĩnh đột nhiên xuất thủ, một thanh bóp lấy Lâm Nguyệt Như tuyết trắng cái cổ, đem Lâm Nguyệt Như đầu cưỡng ép quay lại, mặt quay về phía mình gương mặt, trong miệng nghiêm nghị nói, mà ngươi, bất quá là bị nhi tử ta Tề Nghị chỗ may mắn chọn chúng một trong những nữ nhân, xuất thân thấp hèn, bối cảnh đê tiện, ngươi có thể gả cho ta mà Tề Nghị, kia là ngươi vô thượng vinh quang. Mà ngươi, thế mà còn đủ kiểu không nguyện ý. Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, quả thực không biết sống chết. Lam Tĩnh trong thanh âm tràn đầy kiềm chế lửa giận, sau đó ngón tay của nàng lập tức phát lực, thẳng bóp Lâm Nguyệt Như hô hấp dồn dập, trên mặt càng là lộ ra vẻ thống khổ. Nếu như không phải Nghị Nhi chỉ định muốn ngươi, cũng lặp đi lặp lại dặn dò qua không cho phép tổn thương ngươi mảy may, ta hiện tại là thật muốn một bàn tay trực tiếp đập chết ngươi. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Như bị tự mình bóp như muốn sắp chết, mắt thấy là phải không thở nổi, Lam Tĩnh lúc này mới hận hận buông trường, từng thanh Lâm Nguyệt Như vung trên mặt đất, trên mặt xinh đẹp tràn đầy dữ tợn ngoan lệ chi sắc, trong miệng rét lạnh nói: "Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc." Lâm Nguyệt Như ghé vào băng lãnh trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vẻ thống khổ. "Ngươi đứng lên cho ta, ít ở nơi đó giả chết." Lam Tĩnh hung ác một phát bắt được Lâm Nguyệt Như đằng sau cái cổ, lần nữa đem Lâm Nguyệt Như cưỡng ép mặt đối với mình, ngoan lệ nói: "Ngươi là cái thá gì? Nhà ta Nghị Nhi muốn cưới ngươi, kia là ngươi tu tám đời mới có phúc khí, ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt, cầu còn không được, khóc hô hào. Quỳ xuống đến cầu nhà ta Nghị Nhi cưới ngươi, mà ngươi lại dám tự cao tự đại, còn trướng mắt nhà ta Nghị Nhi, không nguyện ý gả cho ta nhà Nghị Nhi. Thiện nhân, ngươi cái này đáng chết tiểu thiện nhân, ta hôm nay ngươi nhất định phải nếm nhiều nhức đầu, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tiếp tục như vậy thanh cao, ta muốn giẫm nát ngươi tự tôn, hung hăng giẫm nát ngươi tất cả tôn ngựa, ta để ngươi giống một con chó đồng dạng, quỳ xuống đến cầu ta gả cho ta mà Tề Nghị." Lam Tĩnh quyết tâm giống như lớn tiếng kêu lên, trên thân dũng động nồng đậm sát cơ cùng khiến người hơi lạnh thấu xương. "Vậy ngươi đến a?" Lâm Nguyệt Như rốt cục mở miệng. Nàng lúc này thanh âm khàn khàn vô cùng, nét mặt cổ quái vừa cười vừa nói: "Rất tốt, đây chính là ngươi chính miệng nói." Lam Tĩnh nắm lấy Lâm Nguyệt Như chậm rãi đứng dậy, sau đó xâm nhiên nói: "Là ta nói, có bản lĩnh ngươi giết ta là được, dù sao ta nguyên vốn là không muốn sống." Lâm Nguyệt Như nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy đối Lam Tĩnh khiêu khích chi sắc. "Thiện nhân, ta muốn giết ngươi." Lam Tĩnh cũng chịu không nổi nữa, nàng đột nhiên nâng bàn tay lên, một bàn tay liền hung hăng quất vào Lâm Nguyệt Như trên gương mặt. Lâm Nguyệt Như bị quạt lập tức đột nhiên nghiêng đầu qua. Nhưng nàng rất nhanh lại chậm rãi một lần nữa vừa quay đầu, một lần nữa nhìn xem Lam Tĩnh. Trắng non trên mặt rõ ràng là một đạo huyết hồng dấu bàn tay, để người nhìn là nhìn thấy mà giật mình. "Ha ha." Lâm Nguyệt Như đang khẽ cười, trong tươi cười tràn đầy đối Lam Tĩnh nồng đậm miệt thị cùng khinh thường. "Tiểu tiện nhân, ngươi coi là thật muốn chết phải không?" Nhìn xem Lâm Nguyệt Như miệt thị cười khẽ, Lam Tĩnh là khí thất khiếu ra khói, giận không kiềm được, nàng dùng sức nắm lấy Lâm Nguyệt Như cái hót cái cổ, trong miệng ngoan lệ vô cùng, từng chữ nói ra thét to: "Ta chính là đang tìm cái chết, giết ta, ngươi giết ta a." Lâm Nguyệt Như nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nàng khàn khàn mở miệng, khiêu khích nói: "Động thủ a." "Ngươi làm sao không động thủ? Ta nhìn ngươi không dám đúng không?" "Ha ha, ta tin rằng ngươi cũng không dám giết ta." "Ngươi..." Lam Tĩnh bị tức chính là toàn thân phát run, nàng liều mạng bóp lấy Lâm Nguyệt Như cái cổ, mỹ lệ trong mắt tuôn ra sát cơ mãnh liệt. Nói thật, nàng là thật muốn đem Lâm Nguyệt Như cho một bàn tay trục chết, nhưng là nàng lại chậm chạp không cách nào chụp được một tát này. Bởi vì Tề Nghị không cho phép. Mà tại Tề gia, Tề Nghị mệnh lệnh liền tương đương với Hoàng đế Thánh chỉ, bất cứ ai đều không cho phép bị vi phạm, huống chi Lam Tĩnh là Tề Nghị mẫu thân, cho nên nàng càng được vì Tề Nghị cân nhắc. "Hừ." Đông dưng, Lam Tĩnh để tay xuống trường, lập tức liền đem Lâm Nguyệt Như hung hăng ném xuống đất, trung điệp lạnh hừ một tiếng, sau đó xâm nhiên nhìn xem nàng nói: "Hôm nay ta là không có cách nào giết ngươi, nhưng là lúc sau mấy cái giá trị của ngươi bị dùng xong sau, ta sẽ có một vạn loại tàn khốc kiểu chết để ngươi từng cái toàn bộ hảo hảo thể nghiệm một phen. Hiện tại, cho ta ăn cơm." Lam Tĩnh nghiêm nghị quát. Lâm Nguyệt Như dãy rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy, nàng ngửa đầu nhìn xem Lam Tĩnh, y liền nguyên chỉ là cười khẽ không nói lời nào. Trong tươi cười tràn đầy đối Lam Tĩnh miệt thị cùng khinh thường. "Lâm Nguyệt Như, gia gia của ngươi Lâm Chính Thiên chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong tay của chúng ta, ngươi bây giờ nhiều ăn một miếng cơm, ta liền đáp ứng đến lúc đó ít ở trên người hắn cắt một đạo thịt, mà nếu như hôm nay ngươi vẫn là kiên quyết không ăn cơm, vậy ta có thể cam đoan với ngươi, mấy cái gia gia ngươi Lâm Chính Thiên rơi vào trong tay chúng ta thời điểm, ta sẽ trước chém đứt hắn tất cả ngón tay, thả ở trước mặt ngươi." Lam Nguyệt có chút túi người, nàng nhìn xem Lâm Nguyệt Như trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng, lạnh giọng nói: "Các ngươi dám?" Nghe được Lam Nguyệt nghe được lời này, Lâm Nguyệt Như lập tức sắc mặt liền thay đổi, nàng lập tức đứng lên, nảy sinh ác độc hướng về Lam Tĩnh ôm đồm đi. Nhưng là Lam Tĩnh lại là tùy ý vừa ra tay, liền giữ lại Lâm Nguyệt Như cổ tay, dưới tay vừa dùng lực, để Lâm Nguyệt Như không thể động đậy. Làm sao đau lòng? Mà lại nói cho ngươi, không riêng ra ra ngươi, còn có cái kia Tiêu Phàm. Lam Tĩnh lúc này như một cái mỹ lệ lệ quỷ, giữ tợn cười nói, hắn cũng sớm muộn sẽ bị ta mà bắt trở lại, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem hắn thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, mà ngươi sẽ ở một bên nhìn xem, hảo hảo nhìn xem, tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Lâm Nguyệt Như càng thêm kịch liệt giằng co, nhưng là tất cả mọi chuyện lại là vô dụng, trên lệch của song phương thực sự là quá lớn, vô luận Lâm Nguyệt Như dễ dỗi như thế nào, đều không thể dung chuyển Lam Tĩnh nửa phần, mà Lam Tĩnh thì là tốt lấy cả rảnh nắm lấy Lâm Nguyệt Như cánh tay, đưa nàng cưỡng ép quỳ xuống, một mặt vẻ trêu tức nhìn xem Lâm Nguyệt Như. Tiếp tục thanh cao a. Làm sao không thanh cao rồi? Lam Tĩnh vừa rồi trong lòng lệ khí vào lúc này lập tức toàn bộ bị phát tiết ra, sau đó nàng cười lạnh nói với Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như bởi vì cánh tay bị xoay đau đớn, nói không ra lời. Được rồi, hiện tại cho ta ăn cơm thật ngon, bằng không, ta vừa rồi nói sự tình, ta liền sẽ để bọn chúng từng cái toàn bộ thực hiện, có biết không? Lam Tĩnh buông tay, từng thanh Lâm Nguyệt Như vung trên mặt đất, lạnh giọng quát. Sau lưng, cái kia béo tráng lao mụ tử nháy mắt một cái, mấy cô gái kia liền lập tức hoảng bước lên phía trước, đem thức ăn thả trên mặt đất Lâm Nguyệt Như trước mặt. Lâm Nguyệt Như bỏ lên, nàng nhìn trên mặt đất ngon miệng đồ ăn. Nước mắt tuôn rơi. Sau đó sau một lát, nàng rốt cục vươn tay run rẩy, cầm đũa lên, bắt đầu kẹp lên đồ ăn, tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân, đem thức ăn đưa vào trong miệng, bắt đầu ăn cơm. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Thật sự là tiện. Nhìn xem khuất phục Lâm Nguyệt Như, Lam Tĩnh lập tức cười lạnh liên tục nói. Lâm Nguyệt Như không nói lời nào, vẫn là từng ngụm đang ăn cơm, trong cơm hỗn tạp không ngừng nhỏ giọt xuống nước mắt. Được rồi, nàng sau khi ăn xong các ngươi đến bẩm báo ta. Lam Tĩnh nói liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Vâng, phu nhân. Cái kia béo tráng phu nhân cùng mấy cô gái kia đều là ngay cả xoay người, sau đó cung kính nói. Hắc. Lam Tĩnh đi tới cửa, quay đầu lại lần nữa nhìn đang dùng cơm Lâm Nguyệt Như một chút, cười lạnh một tiếng, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, lưu lại sau lưng đã khóc không thành tiếng, nhưng lại còn đang không ngừng ăn cơm Lâm Nguyệt Như. Chương 364, Ma La Long Tộc. Trong vòng phương viên trăm dặm đều đem người thành không rồi sao? Tiêu Phàm nhìn trước mắt đầu này băng long, đầu cũng sẽ không đối diệt thần kiếm, Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma kích nói. Để tiểu đệ Tiêu Vấn cưỡng ép đoạt xá nhập chủ băng long trước đó, trước hết tỉnh lại đầu này băng long, sau đó đem nó ý biết xóa bỏ, cuối cùng mới có thể đoạt xá thành công. Mà một khi tiếp xuống tỉnh lại đầu này băng long, vậy liền chú định sẽ phát sinh đại chiến, ngược lại thời điểm trong vòng phương viên trăm dặm làm không tốt đều sẽ hủy diệt một khi, tất cả tại phạm vi bên trong người bình thường đều sẽ bởi đó mà chết. Đối với người bình thường, Tiêu Phàm thái độ rất đơn giản, không nhìn nhưng không miệt thị, không tùy ý trà đạp, tôn trọng mỗi người sinh tôn nghiêm. Cho nên, hắn để diệt thần kiếm, Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma kích ba người vận dụng thần thông, sớm đem những cái kia người bình thường ngay tiếp theo phòng ốc của bọn hắn tài vật mấy cái đều tận khả năng rời đi ra ngoài. Đã thành không? Diệt thần kiếm mở miệng nói ra. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Đồng thời hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời xa xa bên trong bị nguyên thủy giới chỉ chỗ tạm thời bảo hộ lấy Lao Ba Tiêu Phong, lão mụ Trình Khinh Tuyết, Lăng Tiếu Tiếu, Mộ Dung Khắc Kha, Nhạc Kình, Hạ Hạc bọn người. Trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập vẻ khẩn trương, mà Tiêu Phàm lại là hướng bọn hắn tất cả mọi người mỉm cười, ra hiệu không có việc gì, theo đó liền một lần nữa nghiêng đầu qua, ngưng thần nhìn xem đầu này sắp tỉnh lại băng long. Vâng, đại nhân. Nghe được Tiêu Phàm mệnh lệnh, diệt thân kiếm Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma kích cùng nhau trịnh trọng gật đầu, sau đó bọn chúng ba người đều lập tức hướng về nơi xa bay đi, trống rông đứng quanh tại đầu này băng long bốn phía, cùng Tiêu Phàm tạo thành một cái hình tứ phương. Phong thần đại trận, lên! Diệt thân kiếm! Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma kích đã vào chỗ. Tiêu Phàm trên thân linh khí thoáng chốc liền kịch liệt tuôn ra động. Sau đó hắn chậm rãi thoa tay ra, đồng nhiên hướng phía dưới hư không nhấn một cái, đồng thời trong miệng ngưng giọng nói. Thanh âm của hắn liền như là chân trời sấm rền, cuồn cuộn vang lên, bên trên bầu trời đều đột nhiên xuất hiện mấy đạo phích lịch thiểm điện, chấn nhân tâm phách. Dứt tiếng, bốn quạt tản ra hào quang lóa mắt kim sắc vách tường thình lình ngay tại Tiêu Phàm cùng diệt thần kiếm, Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma kích ở giữa xuất hiện. Sau đó cái này bốn quạt kim sắc vách tường hình thành một cái hình vuông to lớn chiếc hộp màu vàng nóng, đem đầu này băng long một mực khống chế tại trong đó. Phong thần đại trận. Là Tiêu Phàm căn cứ cái kia tiên hiệp thế giới đã thất truyền tam đại thái cổ sát trận để lại bản thiếu cải tạo mà thành, đại trận này lực sát thương không mạnh, nhưng là phong tỏa chi lực lại là mạnh đáng sợ, nếu là Tiêu Phàm tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, cho dù là đại đế không cẩn thận rơi vào trong đó, cũng phải bị khốn bên trên một lát mới có thể thoát thân. Đương nhiên, lúc này Tiêu Phàm cùng Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích đều không phải trạng thái toàn thịnh phía dưới, Phong Thần Đại Trận uy lực tự nhiên cũng là theo đó giảm bất vô số lần. Bất quá dùng để cưỡng ép phong bế đầu này băng long có lẽ còn là tại trong khả năng. Mà cùng lúc đó, Phong Thần Đại Trận một hình thành, kia phía trên đại trận chỗ phát ra nồng đậm cảm giác nguy cơ lập tức liền kích thích đầu kia băng long, lập tức đầu này ngủ say băng long lập tức liền có lập tức thức tỉnh xu thế. Long tộc có thể nói là thiên đạo sủng nhi, phòng ngự vô song, lực lớn vô cùng, tốc độ như điện, mà lại tuổi thọ thật dài, một sống liền có thể sống một cái kỷ nguyên. Trừ sinh dục năng lực thực sự là khiếm khuyết dẫn đến long tộc số lượng cực kỳ ít ỏi bên ngoài, nó có thể nói là một loại gần như hoàn mỹ sinh vật. Rồng long cảnh giác cũng là có tiếng cực cao, cho dù là nó tại ngủ say bên trong, một khi ngoại giới tự thân gặp được nguy hiểm, vượt qua một loại nào đó giới hạn, cũng sẽ lập tức xúc động cảnh giới thần kinh, để nó cấp tốc tỉnh lại, hoặc đào tẩu, hoặc đem uy hiếp sinh mệnh mình an toàn đối tượng triệt để diệt sát. Dưới mắt, đầu này băng long liền sắp tỉnh lại. Bất quá tất cả mọi chuyện cũng đều tại Tiêu Phàm trong dự liệu. Phong Thần Đại Trận, diệt. Tiêu Phàm tóc đen đầy đầu bay lên, mắt như lãnh điện, hai tay giơ lên, có hai đoàn huyết quang tại hắn lòng bàn tay phích lịch lấp lóe, tán phát ra trận trận khí tức kinh khủng, đống dưng bắn ra, như hai đạo huyết long. Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng đồng dạng riêng phần mình kích xạ ra hai đạo màu vàng, màu đen, đen ánh sáng màu đỏ. Sau đó dòng ra tám đạo nhan sắc khác nhau quang mang tạo thành một đạo như là ô lưới quang mang lưới lớn, hướng về đầu này băng long vào đầu bao phủ xuống. Giống. Đầu này băng long lúc này rốt cục mở mắt, một đôi kim sắc dựng đứng con ngươi tản ra rét lạnh cùng nổi giận quang mang, nhìn về phía chung quanh Tiêu Phàm cùng Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoàng Chu Ma Kích, đồng thời trong miệng tức giận gào thét. Lập tức, đầu này băng long long hống thanh âm để không khí là liên tục bạo phá, không ngừng phát ra ầm ầm tiếng nổ, thanh âm đinh tai nhức óc. Để đầu người vụ vụ. Bất quá những này bạo tạc đều không thể dung chuyển Phong Thần Đại Trận nửa phần, toàn bộ Phong Thần Đại Trận tựa như thái như núi, vị nhưng bất động như chuông. Mà lại, Tiêu Phàm cùng Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích hình thành đạo ánh sáng kia lưới lớn cũng đến đầu này băng long đỉnh đầu, lúc này liền đem đầu này băng long gắt gao bao khỏa tại trong đó, sau đó chậm rãi hướng về đầu này băng long trong thân thể thẩm thấu mà đi. Ti tiện nhân loại, ta muốn giết tất cả mọi người các ngươi. Một đạo như hoanh lôi thanh âm bỗng dưng tại Tiêu Phàm mấy cái tất cả mọi người trong óc vang lên, đây là đầu này băng long đang điên cuồng gầm thét. Nếu là không có Diệt Thần Kiếm, bằng vào Tiêu Phàm cùng Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích chỉ sợ còn được thật phí không ít tay chân, nhưng là một khi gia nhập Diệt Thần Kiếm, kia Tiêu Phàm đám người lực lượng lập tức liền đối đầu này băng long tạo thành nghiền ép chi thế, lại thêm Tiêu Phàm lại trước thời hạn bố trí Phong Thần Đại Trận, có thể nói là hai bút cùng vẽ, cho nên đầu này băng long cơ hồ là vừa tỉnh dậy. Còn chưa kịp thi triển Long Uy, kết quả liền đã lâm vào một cái cực độ tình cảnh nguy hiểm. Tiêu Phàm làm việc, từ trước đến nay đều là tính toán không bỏ sót, một khi xuất thủ, nhất định là gọn gàng mà linh hoạt tuyệt sát chi cục, quả quyết sẽ không cho địch nhân có nửa phần sinh cơ. Tiểu Ba Trùng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên Hoang Chu Ma Kích cười rất tiện. Long tộc từ trước đến nay đều một cái so một cái cao ngạo, xem chủng tộc khác vì đê tiện chủng tộc. Lão tử năm đó thế nhưng là bị một đầu thái cổ long hoàng cho dòng dã ước hiếp một và năm, ma đản, hiện tại lão tử toàn bộ ngược chết hậu đại của các ngươi. Diệt Thần Kiếm mặt đen vô cùng, nó nhìn xem đầu này băng long, hiển nhiên là muốn đi lên một ít chuyện không tốt, lập tức buồn bực giận dữ nói. Long tộc tổ tiên đều nguồn gốc từ tại đã từng kia mấy đầu thái cổ long hoàng, mà cái này mấy đầu thái cổ long hoàng lẫn nhau đem kết hợp, tùy ý giao phối, cái này mới có về sau long tộc. Có thể nói bây giờ mỗi đầu long tộc trong thân thể đều có cái này mấy đầu thái cổ long hoàng huyết mạch truyền thừa, cho nên Diệt Thần Kiếm nói tới đầu này băng long là đã từng hung hăng khi dễ qua nó đầu kia thái cổ long hoàng hậu đại ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy huyết tế khí tức, tựa hồ. Ngươi từng trọng thương sắp chết, sau đó lại huyết tế thế giới trái đất đại lượng nhân loại, sau đó lúc này mới sống tiếp được. Tiêu Phàm ánh mắt rất lạnh, hắn nhìn xem đã đầu này đã không thể động đậy băng long, đạm mạc nói. Mặc kệ là thế giới trái đất vẫn là cái kia tiên hiệp thế giới, Tiêu Phàm đối với vì để cho tự mình mạng sống, vì có thể tăng thực lực lên, từ đó liền đi huyết sát 10 vạn giảm, huyết tế đại lượng nhân loại người hoặc là thế lực đều không có quá nhiều hảo cảm. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Quan niệm khác biệt, hơn nữa là hoàn toàn trái ngược, không thể điều hòa, vậy liền trừ hủy diệt đối phương một đường bên ngoài, không còn cách nào khác. Là lại như, đầu này băng long gầm thét lên, ta chính là tôn quý ma la nhất tộc hoàng tử. Giết mấy cái ti tiện nhân loại lại như thế nào? mà lại bọn hắn có thể trở thành một bộ phận của thân thể ta, đó là bọn họ cao nhất vinh quang, bọn hắn hẳn là vì thế cảm thấy tự hào cùng vinh hạnh. Ma La nhất tộc. Nghe được đầu này băng long, Tiêu Phàm lập tức ngưng lông mày tự nói. Hắn nghe nói qua cái này tộc quần đại danh, nghe nói cái này tộc đàn là kia mấy đầu thái cổ long hoàng tinh khiết nhất huyết mạch, trong tộc cho tới nay đều có long hoàng tọa trấn, hơn nữa còn không chỉ một, cường thế vô cùng. Ma La nhất tộc đã từng tồn tại ở cái kia tiên hiệp thế giới, nhưng là về sau chẳng biết tại sao, bọn chúng cả tộc toàn bộ rời đi, cũng không biết đi nơi nào, chỉ để lại một chút cũng không biết thật giả truyền thuyết. Nhưng cái này cũng không đáng kể thật giả, bởi vì Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không phải một cái bị người uy hiếp người, mà lại ngươi càng là uy hiếp lợi hại, Tiêu Phàm thủ đoạn thì càng lãnh khốc, thẳng đánh tới ngươi triệt để khuất phục mới thôi. Đại nhân, cẩn thận, đầu này bò sắt đang trì hoãn thời gian, sử dụng quỷ kế. Diệt Thần Kiếm liếc mắt liền nhìn ra đầu này băng long trong lòng tiểu tâm tư, lập tức thông qua linh thức đối Tiêu Phàm thấp giọng nói. Không sao, ta biết. Tiêu Phàm bất động thanh sắc, gật đầu nói. Ti tiện nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Quả thực nằm mơ. Ngươi chờ đó cho ta, đợi ta thoát khốn về sau, ta tất nhiên gọi tới ta Ma La nhất tộc đại quân, đưa ngươi, còn có cái này đáng chết thế giới toàn bộ hủy diệt, triệt để hủy diệt. Đầu này băng long tựa như nổi điên gầm thét lên. Ngươi là Ma La nhất tộc hoàng tử, theo đạo lý nói hẳn là ở tại Ma La nhất tộc bên trong, tại sao lại đột nhiên một mình đến thế giới trái đất? Đối với đầu này băng long gào thét uy hiếp, Tiêu Phàm giống như là không nghe thấy, đột nhiên mở miệng, không hiểu hỏi. Cái này không cần phải nói cho ngươi biết. Đầu này băng long cười lạnh nói. Không nói cho cũng được, dù sao chờ chút đoạt xá ngươi về sau, ta cũng như thế có thể biết được ngươi tất cả ký ức. Tiêu Phàm không quan trọng nói. Đoạt xá. Đầu này băng long lập tức trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối chi sắc. Chết cố nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là sau khi chết tự mình còn bị người lợi dụng. Không ai nguyện ý tự mình sau khi chết thân thể còn trở thành người khác lên cao cầu thang, mà đối với long tộc loại này cao ngạo vô cùng sinh vật đến nói, loại hành vi này để bọn chúng là càng thêm khó mà chịu đựng. Ngươi, dám. Đầu này băng long ngoài mạnh trong yếu điên cuồng gầm thét lên. Có dám hay không, ngươi rất nhanh liền biết. Tiêu Phàm tóc lần nữa không gió mà bay. U ám hai con ngươi tràn đầy vô tình chi sắc, đại thủ chậm rãi giơ lên, trầm thấp quát, tam trọng phù kim đao, chảm thân, chảm linh, lại chảm hồn. Chương 365, tử diệt băng long. Tam trọng phù kim đao, chảm thân, chảm linh, lại chảm hồn. Tiêu Phàm quát khẽ thanh âm còn chưa rơi xuống, đầu này băng long trên không, liền chậm rãi ngưng tụ thành ba thanh to lớn kim sắc trường đao, sau đó cái này ba thanh to lớn kim sắc trường đao, tuần tự mang theo ép diệt hết thể khí thế, trùng điệp rơi chạm mà xuống. Chôi thứ nhất chạm thân kim sắc trường đao chạm tại đầu này băng long sống lưng trên lưng, lập tức đầu này băng long lưng liền thoáng chốc vỡ ra, lộ ra bên trong màu trắng huyết nhục cùng màu lam xương cốt. Giống. Đầu này băng long đau lập tức tê tâm liệt phế kêu lớn lên, nó điên cuồng dãy rủa, muốn sử dụng linh khí vận dụng thần thông lấy phá hủy Tiêu Phàm phong thần đại trận, nhưng lại bị Tiêu Phàm cùng diệt thần kiếm, thái hư cấm giáp, thiên hoang chu ma kích chỗ liên thủ ngưng tụ mà thành, lúc này đã thâm nhập vào trong cơ thể nó quang mang lưới lớn phong kín tất cả linh khí. Thần thông căn bản là không có cách thi triển. Nó liều mạng dùng thân thể lấy va chạm phong thần đại trận lại là không nhúc nhích tí nào, không làm nên chuyện gì. Phúc! Trôi thứ hai chạm linh kim sắc trường đao theo đó rơi xuống, không có bất cứ cái gì lo lắng trùng điệp chạm tại đầu này băng long đuôi rồng phía trên, lập tức đầu này băng long lần nữa phát ra một tiếng cuồng loạn rú thảm thanh âm, mà lại đồng thời nó dãy rủa cũng càng thêm kịch liệt đi lên. Đáng chết ti tiện nhân loại, ta muốn giết các ngươi. Ta giết sạch tất cả mọi người trên thế giới này, a a a. Đầu này băng long thê lương giống kêu lên, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm hận ý cùng sát ý. Đối với đầu này băng long oán hận gào thét, Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, nhưng hắn lại đao thứ ba bỗng nhiên dừng lại, không có lập tức bổ xuống, mà là quan sát lấy đầu này băng long. Tựa hồ giống như là đang chờ cái gì. Giống. Đầu này băng long dãy rủa liên tục. Điên cuồng gào thét. Dãy rủa kịch liệt thân thể, mang theo trận trận bạo phá. Nó không ngừng đụng chạm lấy phong thần đại trận, trong mắt vẻ điên cuồng là càng thêm nồng đậm. Long tộc sinh mệnh lực cực mạnh, coi như bị phong linh khí, làm cho chúng nó không cách nào sử dụng thần thông công kích cùng thần thông phong ngự. Thân thể của bọn chúng cũng là cực kỳ cường hành, dù cho chỉ còn lại có nửa cái thân thể cũng như thường sống được thật tốt. Lực lượng 10 phần, quả quyết không thể khinh thường. Ầm, ầm, ầm. Phong thần đại trận tại bị không ngừng va chạm, mà trải qua cái này liên tục va chạm. Toàn bộ phong thần đại trận cái này mới có như vậy có chút một tia vỡ tan dấu hiệu. Hiện tại cái này phong thần đại trận chỉ có thể là nhất giản dị phiên bản, lực lượng yếu nhất phong thần đại trận, bằng không, coi như đầu này băng long ở vào trạng thái toàn thịnh. thực lực lại mạnh gấp trăm lần cũng là như thường vô dụng. Mà nói ngược lại, cũng chính là phong thần đại trận cái này một tia vỡ tan. Một cỗ hùng hồn khí tức lập tức liền hướng về ngoại giới tản ra, hệ vợ dẹt trên đỉnh núi cũng theo đó liền phát sinh to lớn tuyết lở. Vô số băng tuyết quần quần mà xuống, như là phô thiên cái địa, giống như tận thế giáng lâm, chấn nhân tâm phách. Từ cái này một chi tiết cũng có thể thấy được đầu này băng long, hoặc là nói long tộc cường hoành cùng trô đáng sợ. Tiêu Phàm vẫn không nhúc ních, hắn lẳng lặng nhìn đầu này điên cuồng băng long cùng đã bắt đầu có chút vỡ vụn phong thần đại trận, ý gì hải nguyên đang đợi cái gì. Cứ như vậy lại qua thêm vài phút đồng hồ. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, đầu này băng long toàn thân phát sinh biến dị đáng sợ, nó kia tuyết trắng long thân tại lúc này đột nhiên toàn bộ biến thành khó coi màu xám, lộ ra cực mạnh tử vong cùng vô tận cô quạng khí tức, mà lại nó long nhãn lúc này cũng không còn băng lam, mà là ưu ám một mảnh, rồng trong miệng răng nanh nô lên, long đầu càng lộ vẻ vẻ dữ tợn. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm lập tức cười, hắn chờ chính là giờ khắc này, tử diệt băng long. Đối với Ma La long tộc biết đến còn thật không ít, cái khác không quan hệ không nói trước, Tiêu Phàm biết Ma La long tộc có thể trở thành toàn bộ trong long tộc là cường thế nhất tam đại long tộc một trong, không riêng gì một mực có không chỉ một long hoàng tọa chấn, càng là bởi vì tử diệt băng long. Tử diệt băng long, trong long tộc mấy loại đặc thù long tộc, cường thế vô cùng, bình thường đều là long hoàng chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, cũng bình thường đều là lịch đại long hoàng phòng long chủng một trong. Ma La long tộc long hoàng một mạch bên trong, tất cả long hoàng tử tự đều có trở thành tử diệt băng long khả năng, đương nhiên, khả năng này cũng không tính quá cao. Nhưng cũng không tính quá thấp, chỉ là một phần tư xác suất mà thôi. Bất quá, xét thấy long tộc thưa thớt nhân số, long hoàng dòng dõi thì là càng thêm thưa thớt, cho nên cái này nhìn như coi như không thấp xác suất, kỳ thật toàn bộ Ma La long tộc tử diệt băng long còn thật không có mấy đầu. Tiêu Phàm trước kia liền nhìn ra đầu này băng long có chút bất phàm, mà khi hắn biết đầu này băng long có chút tự đại tự buộc tự mình là Ma La long tộc long hoàng tử tự về sau, Tiêu Phàm lập tức liền động tâm tư. Hắn muốn đem đầu này băng long bức bách để nó tự thân thức tỉnh, trở thành tử diệt băng long, sau đó lại để tiểu đệ Tiêu Vấn đoạt xá. Lúc đầu chỉ muốn thử một lần, nếu quả thật không cách nào thức tỉnh, quên đi, nhưng không nghĩ tới, đầu này băng long thế mà thật đúng là thành công, mà cái này cũng liền không thể tốt hơn. Ẩm. Hoàn thành thức tỉnh đầu này băng long thực lực một chút liên tiếp tăng vọt, lập tức liền đem phong thần đại trận cho triệt để phá hủy, trùng trùng điệp điệp long uy khí tức tràn ngập ra. Để xa xa lão bà Tiêu Phong bọn người nhao nhao vì đó biến sắc. Ti tiện nhân loại, ngươi, chết chắc. Đầu này băng long, không, phải nói là tử diệt băng long, nó lạnh lẽo nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể hùng ngồi, long uy hạo đãng tư phương, to lớn long nhãn tràn đầy dữ tợn sát ý. Không, vừa vặn. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, sau đó lập tức ánh mắt lạnh lùng, bàn tay lớn vồ một cái, trầm xuống. Kìa giữa không trung thứ ba trôi to lớn kim sắc trường đao ẩm vang liền hướng về đầu này tử diệt băng long long đầu trùng điệp phách chạm mà xuống. Tam trọng phù kim đao, đao thứ ba, chạm hồn. Mà cùng lúc đó, diệt thân kiếm, thái hư cấm giáp cùng thiên hoàng chu ma kích cũng là không nói nhảm đồng loạt ra tay, toàn bộ hướng về đầu này tử diệt băng long tập sát mà đi. Trong đó nhất là diệt thân kiếm, nhất là thấp hèn, thế mà không chút khách khí hướng phía đầu này băng long long căn tử cắt chém mà đi. Tiêu Phàm thấy cảnh này đều có chút mặt đen, đầu này băng long là tiểu đệ Tiêu Vấn tương lai trong một khoảng thời gian sống nhờ thân thể, không có long căn tử cái này giống cái gì lời nói. Cho nên hắn lúc này cho trong đầu cho Diệt Thần Kiếm truyền một đạo mệnh lệnh, sau đó Diệt Thần Kiếm hắc hắc tiện cười một tiếng, coi như tức thay đổi thân hình, hướng về đầu này tử diệt băng long hai mắt hung hăng đâm tới. Tiêu Phàm thực sự là im lặng. Được rồi, từ nó đi, cùng lắm thì sau đó lại nghĩ biện pháp khôi phục long nhãn là được. Bất luận cái gì sinh mệnh trên thân, cơ hồ tất cả bộ vị dù cho gặp lớn hơn nữa trọng thương, cũng có khôi phục khả năng cùng hy vọng, nhưng duy chỉ có đại biểu cho sinh mệnh cùng hậu đại chỗ yếu hại, vô luận là loại nào sinh linh, một khi thụ thương quá nặng, liền sẽ không còn pháp khôi phục. Cái này là vô cùng trọng yếu một đầu thiên đạo quy tắc, cho dù ai đều không thể vi phạm. Đáng chết, các ngươi quả thực vô sỉ. Đầu này tử diệt băng long trong lòng vừa dâng lên kia cỗ phách lối chi tình lập tức liền bị Tiêu Phàm bốn cái liên thủ công kích đánh một chút đều không thừa, nó phẫn nộ gầm thét lên. Bởi vì Tiêu Phàm bốn cái tại hiện tại chính thức xuất thủ về sau, nó mới chính thức cảm giác được Tiêu Phàm bốn cái trên thân lực lượng kinh khủng kia, nó lập tức liền hiểu được, mặc dù bởi vì Tiêu Phàm bốn cái lúc này đều không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng trong đó tùy ý một cái nếu là chịu không tiếc hết thảy, liều mạng tự mình trọng thương sắp chết, đều có hoàn toàn xóa bỏ lực lượng của nó. Mà bây giờ, Tiêu Phàm bọn hắn thế mà còn là bốn cái đánh tự mình một cái, chuẩn bị lấy ưu thế áp đảo xóa bỏ tự mình, kia thân là cường giả kiêu ngạo đâu? Cường giả tôn nghiêm đâu? Cường giả nguyên tắc đâu? Còn muốn hay không một điểm cường giả thể diện? Lúc này, Tử Diệt Băng Long trong lòng có thể nói là biệt khuất vô cùng. Bất quá, đối với Tử Diệt Băng Long biệt khuất, Tiêu Phàm bốn cái lại là căn bản không nghe thấy, tất cả công kích lúc này liền theo nhau mà tới. Đầu tiên là Thiên Hoang Chu Ma Kích, lập tức liền đâm vào Tử Diệt Băng Long rồng trên lưng, sau đó xuyên qua mà xuống, đem gắt gao chăm chú vào giữa hư không. Sau đó là Thái Hư Cấm Giáp, nó huyễn hóa thành một trương tấm vong lớn màu đen, lúc này liền đem Tử Diệt Băng Long tất cả long chảo cho một mực phong tỏa ngăn cản. Sau đó là Diệt Thần Kiếm, nó không ngừng tản mát ra kiếm khí bén nhọn, kích xạ Tử Diệt Băng Long hai con long nhãn, ra ngoài con mắt nhận cực mạnh uy hiếp, cho nên Tử Diệt Băng Long chỉ có thể phản xạ có điều kiện, không tự chủ được nhắm lại long nhãn. Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích ba người liền đem Tử Diệt Băng Long hành động phong tỏa hơn phân nửa, đáng thương Tử Diệt Băng Long lại là ngay cả thực lực cũng không kịp phát huy ra, lại lần nữa không cách nào nhúc nhích. Mà cuối cùng, là Tiêu Phàm đao thứ ba, lúc này lập tức liền đến trước mắt. Trung điệp phách chạm tại Tử Diệt Băng Long rồng trên đầu. Lập tức, cái này đao thứ ba liền trực tiếp chém vào đầu này Tử Diệt Băng Long rồng trên đầu, một cỗ tràn ngập hủy diệt tính khí lực cũng mãnh liệt trong đó, tại Tử Diệt Băng Long đại não cùng trong thân thể, không ngừng phá hủy lấy Tử Diệt Băng Long ý thức, chuẩn bị vì tiểu đệ Tiêu Vấn đoạt xá làm chuẩn bị. Giống. Đầu này Tử Diệt Băng Long nhận trọng thương như thế, đau đớn khó nhịn, điên cuồng giằng co, toàn bộ hệ vợ dẹt cũng là theo đó liên tục bạo động, phô thiên cái địa băng tuyết cuồn cuộn mà xuống. Trung điệp kích rơi, đại địa tại run không ngừng, phương viên trăm dặm cũng giống như phát sinh động đất đồng dạng, có chút chấn động, làm cho người kinh hãi run sợ. Nên kết thúc, cuối cùng một đao, ba đao hợp nhất, chẳng thần. Tiêu Phàm quát khẽ, dứt tiếng, một đạo so trước đó kia ba thanh to lớn kim sắc trường đao còn muốn lớn hơn dòng giã số một kim sắc trường đao liền bỗng dưng tại bên trên bầu trời hình thành, theo đó không lưu tình chút nào trùng điệp phách chạm mà xuống. Giống, tựa hồ là cảm giác được tử vong sắp xảy ra. Đầu này Tử Diệt Băng Long càng thêm điên cuồng giằng co, nhưng là vẫn vô dụng, Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma Kích ba người kinh nghiệm chiến đấu đều là bực nào cay độc. Bọn chúng cùng Tiêu Phàm lại là trải qua bao nhiêu năm phối hợp. Cho nên tại Tiêu Phàm vừa mới sử xuất cuối cùng này một đao thời điểm, ba tên này liền không hẹn mà cùng đồng thời phát lực, gắt gao khống chế xong đầu này vùng vây dây chết Tử Diệt Băng Long, tuyệt đối sẽ không để nó có nửa phần cơ hội phản kích. Vâng! Cuối cùng này một đao lập tức chui vào đầu này Tử Diệt Băng Long trên đầu, lập tức, hùng hồn vô cùng lực lượng toàn bộ tràn vào trong cơ thể của nó, như là tồi khô lạc hủ, điên cuồng phá hư nó chỗ có ý thức. Sau một lát, ẩm, đầu này Tử Diệt Băng Long rốt cục thân thể cứng đờ, sau đó trùng điệp ngã xuống đất, khí tức nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh hoàn toàn không có, triệt để thân tử đạo tiêu. Chương 366, Đoạt xá trùng sinh. Nhìn thấy đầu này Tử Diệt Băng Long linh thức bị Tiêu Phàm hoàn toàn đánh nát. Triệt để tử vong, Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma Kích ba người lập tức đều là thở ra một hơi thật dài, sau đó lập tức buông tay, núp ở một bên. Tử Diệt Băng Long thực lực chân chính đương nhiên tuyệt đối không chỉ ở đây, thời kỳ toàn thịnh Tử Diệt Băng Long đây tuyệt đối là gần như vô địch tồn tại, cựu thiên thập địa đều phải vì thế mà run rẩy thần phục, tựa như kia mấy đầu thái cổ long hoàng đồng dạng. Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích bọn chúng ba người nếu là gặp phải đây tuyệt đối là lập tức có thể chạy được bao xa chạy bao xa, tránh khỏi bị vô tình chấn áp, biệt khuất vô cùng. Hôm nay đầu này Tử Diệt Băng Long kỳ thật chính là một cái tiểu hoa nhi mà thôi, căn bản sẽ không vận dụng Tử Diệt Băng Long mấy đại thần thông cùng chân chính lực lượng, nhưng ngay cả như vậy, chỉ là trên thân chỗ tản ra Tử Diệt Băng Long độc hữu chết long khí, cũng là cho Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích ba người nhất định áp lực. Để ba tên này đều có chút trong lòng chột dạ. Bây giờ, thuộc về chuyện của bọn nó rốt cục xem như hoàn tất, ba người lập tức đều là không ép một thân nhẹ, trong lòng tự nhiên vô cùng dễ dàng. Bắt đầu đoạt xá. Tiêu Phàm lúc này vây bàn tay lớn một cái, cách đó không xa Y Lý Hải Nguyên ở vào trạng thái hôn mê Tiêu Vấn liền lăng không tự động bay tới, bắt đầu chuẩn bị tiến hành đoạt xá chúng sinh. Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích đều là lập tức xa xa thối lui, trống rông đứng lặng chung quanh, hình thành một hình tam giác. Đem Tiêu Phàm vây quanh ở chính trung tâm, cảnh giới tứ phương. Ông. Tiêu Phàm lòng bàn tay có một vệt nhu hòa bạch quang đang không ngừng phun trào, mà cái này xóa nhu hòa bạch quang tựa như có sinh mệnh, lan ra, tự động đem Tiêu Vấn bao phủ trong đó, đồng thời cái này xóa nhu hòa bạch quang còn bao phủ lại đầu này Tử Diệt Băng Long long đầu, vì Tiêu Phàm ý thức chuyển di dựng cầu nối. Nhưng ngay lúc này, một mực cắm ở Tiêu Vấn trên lồng ngực lạn sờ hóp lọn chỉ chú lại là không an phận. Nó khoảng thời gian này mặc dù bị trấn áp lợi hại, nhưng lúc này nhìn thấy tự mình tựa hồ là muốn thất bại, lập tức không cam lòng kịch liệt phản kháng. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, không hoảng không loạn, mà là đã sớm chuẩn bị, hắn một cái tay khác nâng lên. một thanh liền tóm lấy Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ một mặt. Thoáng chốc, Tiêu Phàm thể nội linh khí liền mãnh liệt mà vào, bắt đầu cưỡng ép đem Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ phá hư chi lực áp chế, cố gắng đem tiểu đệ Tiêu Vấn Đoạt Xá trùng sinh phong hiểm hạ thấp thấp nhất. Ta không sẽ để ngươi như ý. Một đạo tràn ngập không cam lòng cùng oán hận đức quang thanh âm truyền đến, tràn vào Tiêu Phàm ngay trong thức hải, chính là Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ thanh âm. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chủ động trở thành tiểu đệ của ta Tiêu Vấn bản mệnh thần binh, ngươi kế tiếp còn có thể giữ lại ngươi vốn có ý thức, nhưng lại nhận rất lớn hạn chế, mà nếu như ngươi không nguyện ý vậy ta liền triệt để hủy ngươi, cùng lắm thì về sau hao chút sự tình, lại làm một cái ý thức vào ở thương của ngươi thân là được. Tiêu Phàm tỉnh táo mở miệng, trong thanh âm không có nửa phần tình cảm nói. Không thể nào. Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ quả quyết cự tuyệt, không chịu đáp ứng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Loại kia ta rút tay ra ngoài, ta liền diệt ý thức của ngươi, lại đem ngươi luyện hóa trở thành tiểu đệ của ta bản mệnh thần binh là được. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Đi. Chết. Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ đáp lại. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, trầm ngưng xong trong mắt nhiều hơn mấy phần lãnh ý, thể nội linh khí lại lần nữa tuôn trào ra, lấy thế tồi khô là hủ. Cưỡng ép áp chế Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ phản kháng. Đồng thời, Tiêu Vấn cùng Tử Diệt Băng Long ở giữa ý thức truyền lại cầu nối cũng thành lập hoàn tất, đồng thời xác nhận là vững chắc vô cùng, có thể tiến hành ý thức truyền tống. Đoạt xá, bắt đầu. Tiêu Phàm quắc khẽ, lập tức. Tiêu Vấn ý thức liền bắt đầu hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ lưu, thuận như vậy nhu hòa bạch quang chỗ tổ kiến mà thành ý thức truyền lại cầu nối hướng về Tử Diệt Băng Long lòng trong đầu truyền tống. Mà theo đoạt xá chính thức bắt đầu, Tử Diệt Băng Long thi thể cũng kịch liệt run rẩy lên. Đồng thời Tử Diệt Băng Long Long Thi bên trong cũng theo đó truyền đến một cỗ to lớn lực đẩy đạo, cự tuyệt Tiêu Vấn ý thức tiến vào. Đây là Tử Diệt Băng Long tàn niệm. Bất kỳ một cái nào sinh linh tại tử vong về sau, trong thân thể vẫn có một ít tàn niệm, chỉ bất quá những này tàn niệm cũng không cái gì ý thức chủ quan, chỉ là bản năng lưu trong thân thể, cuối cùng theo thi thể hư thối, mà triệt để tán đi mà thôi. Nhưng là dưới mắt, những này tàn niệm lại trở thành đoạt xá trùng sinh lớn nhất trở ngại. Giống một đạo Tử Diệt Băng Long hư ảnh trên người Tử Diệt Băng Long nhanh chóng ngưng tụ thành hình, nó dương nhanh múa vuốt, giữ tợn gào thét, sau đó đuôi rồng bãi xuống, lúc này liền hướng về kết nối Tiêu Vấn thân thể cùng Tử Diệt Băng Long thi thể ý thức truyền lại cầu nối phóng đi. Diệt. Tiêu Phàm xuất thủ vô tình, một con hư ảnh đại thủ lăng không ngưng tụ mà thành, sau đó lúc này liền hướng về đầu này hư ảnh Tử Diệt Băng Long vào đầu vồ xuống. Oeng. Đầu này hư ảnh Tử Diệt Băng Long cùng Tiêu Phàm hư ảnh đại thủ lập tức đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng nổ cũng theo đó trong không khí hình thành, vô số cuồng phong gào thét liên tục, quét sạch bốn phía hết thảy. Đối mặt bạo tạc cùng cuồng phong, Tiêu Phàm lại là ổn thỏa Thái Sơn, bộ mặt đáng chết, hắn hư ảnh đại thủ một mực nắm lấy hư ảnh Tử Diệt Băng Long, sau đó quyết định thật nhanh, đống nhiên dùng sức một nắm, liền đem đầu này hư ảnh Tử Diệt Băng Long cho siết ở lòng bàn tay, ầm vang phá vỡ đi ra. Giống. Đầu này hư ảnh Tử Diệt Băng Long lập tức kêu rên một tiếng, sau đó liền hóa thành đầy trời điểm sáng. Lưu loát hướng về phía dưới rơi đi. Giải quyết Tử Diệt Băng Long tàn niệm về sau, Tiêu Vấn ý thức lập tức lại không trở ngại, thông suốt mà vào, trực tiếp tiến vào Tử Diệt Băng Long trong não, bắt đầu ở Tiêu Phàm dẫn đạo dưới, chậm chạp chiếm cứ Tử Diệt Băng Long toàn bộ đại não các cái địa phương. Mà cùng lúc đó, cắm ở Tiêu Vấn nhân loại thân thể bên trên Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ kịch liệt phản kháng cũng đạt tới một cái đỉnh điểm. Tiêu Vấn nhân loại thân thể bên trên, lỗ tai, cái mũi, miệng, con mắt cũng bắt đầu rớm máu, tình huống có chút không ổn. Tiêu Phàm mặt lập tức gầm trầm xuống, sau đó chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng, thể nội nhiều linh khí hơn gào thét mà ra, bắt đầu cưỡng ép chấn áp Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ, cũng bảo hộ Tiêu Vấn nhân loại thân thể. Đi! Chết! Đi! Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ thanh âm nức quãng, nhưng lại ngoan lệ vô cùng nói. Ngươi có bản sự kia a? Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại. Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ điên cuồng run rẩy lên, toàn thân tản ra nồng đậm huyết quang, phá hư khí tức tràn ngập, muốn phá hư Tiêu Vấn nhân loại thân thể. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Phàm quắc khẽ, đột nhiên trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh. Sau đó hắn giương một tay lên, hắn mi tâm của mình vạch phá, lập tức có một giọt mang theo tử sắc cùng kim sắc mi tâm tinh huyết bay ra ngoài, lập tức liền tiến vào Tiêu Vấn mi tâm ở trong. A. Tiêu Phàm mi tâm tinh huyết một không có vào Tiêu Vấn trong thân thể, lập tức Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ liền thống khổ gào lên, thân thương càng là điên cuồng run rẩy. Tiêu Phàm mi tâm tinh huyết đại biểu cho chính là Tiêu Phàm bản nguyên. Tiêu Phàm tinh khí thần. Dạng này một giọt tinh huyết tại Tiêu Phàm thời kỳ toàn thịnh đều có thể chu diệt vô số võ giả tu sĩ, dưới mắt coi như Tiêu Phàm thực lực thụ thương nghiêm trọng, bản nguyên cũng là thụ thương nghiêm trọng, mi tâm tinh huyết uy lực không bằng đã từng, nhưng cũng y lìa nguyên không phải Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ có khả năng chịu được lấy. Đại đế chi nguyên, không phải người bình thường thật là vô phúc tiêu thụ. Diệt. Tiêu Phàm bắt lấy Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ thân thương, chậm rãi đem từ Tiêu Vấn trên lồng ngực rút ra, đồng thời trong miệng lạnh giọng quát. Tràn ngập tuyệt đối vô tình sát ý. Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ muốn phản kháng, nhưng là Tiêu Phàm mi tâm tinh huyết thực sự là quá mức bá đạo, nó một mực che lại Tiêu Vấn thân thể. Khiến cho Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ trước khi chết phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì. Gào thét linh khí tại Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ bên trong khắp nơi tứ ngược, không ngừng hủy diệt lấy Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ linh thức, mà theo Tiêu Phàm không ngừng tới gần, tự mình liên tục bại lui, Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ rốt cục có chút hoảng hốt. Ở tay. Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ đức quáng kinh hoàng nói. Tiêu Phàm bất vi sở động. Y Liễu Nguyên kiên định hướng về phía trước, phá hủy lấy Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ tất cả linh thức. Ta Nguyện. Ý. Thành. Vì. Người. Đệ. Đệ. Bản. Mệnh. Thần. Vinh. Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ lo lắng kêu lên. Nhưng là. Ta đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi từ bỏ, mà bây giờ đã chậm. Tiêu Phàm lãnh khốc lắc đầu, căn bản không có nửa phần dao động, dưới tay càng là không lưu tình chút nào, điên cuồng phá hủy, nghiền ép Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ linh thức. Kia thì cùng chết đi. Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ lần này rốt cục không còn đứt quãng. Hắn bén nhọn gào thét, thân thương đỏ ánh sáng đại thịnh, có chút băng liệt, tức sẽ tiến hành tự bạo hủy diệt. Nghĩ tự bạo, nằm mơ. Tiêu Phàm giơ lên khỏe miệng, cười lạnh, sau đó trong cơ thể hắn linh khí lần thứ ba liên tục tăng lên, cưỡng ép muốn đem Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ tự bạo hủy diệt cho áp chế lại. Mà lúc này, nhìn từ đằng xa đi, Tiêu Phàm, Tử Diệt Băng Long thi thể, Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ tam phương là tại lẫn nhau đấu sức. Trên người bọn họ quang mang lấp lóe, khí tức khủng bố dập dờn, không khí chung quanh liên tục bạo tạc, toàn bộ hệ vợ dẹt cùng bên cạnh mấy ngọn núi phía trên, đều là tuyết lở không ngừng, quần quận băng tuyết gào thét mà xuống, đại địa run không ngừng, chấn phương viên chăm dặm tất cả động vật kinh hoàng lao vụt, gào thét liên tục. Vâng! Một cái trước nay chưa từng có cự lớn tiếng nổ vang lên, hệ vợ dẹt sơn phong chi điện ẩm vang bạo tạc, vô số đá vụn tùy ý kích xạ, liền giống như vô số như đạn tháo, rơi đập phương xa. Đều là phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn. Mà theo đó, giữa sân Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ phát ra một tiếng to lớn gào thét qua đi, lập tức liền lại không hơi thở, quanh thân đầy trời huyết quang cũng theo đó chậm rãi tiêu tán, khí tức khủng bố cũng lập tức ít đi rất nhiều. Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ, linh thức bị triệt để hủy diệt đi. Tiêu Phàm lạnh lẽo sắc mặt rốt cục hòa hoãn xuống tới, sau đó hắn một tay nắm lấy Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ, tiện tay ném đi, liền ném cho Diệt Thần kiếm, Thái Hư cầm giáp, Thiên Hoàng Chu Ma Kích. Để bọn chúng trước thu. Đem Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ luyện hóa trở thành tiểu đệ Tiêu Vấn bản mệnh thần binh sự tình tiếp xuống lại nói, dưới mắt chuyện quan trọng là trước trợ tiểu đệ Tiêu Vấn đoạt xá Tử Diệt Băng Long thành công lại nói. Tiểu Tuyệt Tiên, đi. Diệt Thần kiếm ông cụ non, đối giống tiểu đệ đồng dạng Tuyệt Tiên kiếm vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Tuyệt Tiên kiếm xẹp xẹp miệng, nhưng cũng không thể tránh được, rũ cụp lấy thân kiếm, kích bắn tới, dùng kiếm quang cuốn lên hào không sức sống Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ, về tới Diệt Thần kiếm, Thái Hư cầm giáp Thiên Hoàng Chu Ma Kích bên cạnh, một lần nữa đứng vững. Thiếu niên, ta xem trọng ngươi, ngươi rất có tiền đồ a, không sai không sai. Thái Hư cấm giáp huyễn hóa ra một con bàn tay lớn màu đen, vô vô Tuyệt Tiên kiếm chua kiếm, một bộ ta rất xem trọng ngươi bộ dáng, một mặt khen ngợi nói. Tiểu tử, ghi nhớ, nghe nhiều, nhìn nhiều, làm nhiều, nói ít, ít phàn nàn. Thiên Hoàng Chu Ma Kích rõ rạc giáo hơn nói, chỉ cần ngươi theo cái này làm, sớm muộn có một ngày. Ngươi cũng có thể trở thành giống chúng ta dạng này trí cao thần binh. Tuyệt Tiên kiếm thực sự là khóc không ra nước mắt, có gan xung động muốn khóc. Ba tên khốn kiếp đáng chết này, mấy ngày nay một mực tại liên hợp khi dễ tự mình, hoàn toàn là lấy chính mình khi một cái khổ lực làm, hơn nữa còn một bộ đều là muốn tốt cho mình dáng vẻ, giản làm cho người ta nổi giận. Nhưng không có cách, ba tên khốn kiếp này thực lực mạnh đáng sợ, tự mình đã từng không phục đi lên khiêu chiến, kết quả lại bị nháy mắt ca ho. Sau đó lại bị ba tên khốn kiếp này mượn lý do này, rắn rắn chắc chắc đánh cho tê người mấy trận, cho tới bây giờ toàn bộ thân kiếm còn đau dữ dội. Ai, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Lúc này lại nói trong sân Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn cùng Tử Diệt Băng Long, Tiêu Vấn đoạt xá trùng sinh quá trình cũng đến mấu chốt cuối cùng giai đoạn. Mặc dù bây giờ Tử Diệt Băng Long tàn niệm đã bị tiêu diệt, nhưng là Tử Diệt Băng Long long thân đối với Tiêu Vấn và ở vẫn là có rất lớn bài xích phản ứng, bất quá cái này bài xích phản ứng chỉ là tạm thời. Theo thời gian chuyển rời, loại này bài xích sẽ phản ứng dần dần giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, từ đó để Tiêu Vấn triệt để trưởng khống Tử Diệt Băng Long, trở thành Tử Diệt Băng Long. Tiêu Phàm thu hồi tự mình tất cả linh khí, bởi vì Tiêu Vân ý thức đã coi như là cơ bản toàn bộ và ở Tử Diệt Băng Long đại não, tiếp xuống chính là rèn luyện thích ứng mà thôi, Tiêu Phàm đã không giúp được gì, hết thảy đều xem chính Tiêu Vân cố gắng cùng bản sự. Tiêu Phàm rủ xuống hai tay, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, lặng lặng nhìn chính ở chỗ này không ngừng co giật Tử Diệt Băng Long, mặc cho thời gian từng chút trôi qua. Hoàn thành sau cùng thích ứng quá trình, khả năng rất chậm, cũng có thể là rất nhanh, này chủ yếu nhìn đoạt xá người năng lực mạnh khả năng vài phút liền xong việc, năng lực chênh lệch khả năng 10 ngày nửa tháng cũng vô pháp kết thúc, thậm chí có khả năng thất bại trong gang tấc, phía trước làm cố gắng toàn bộ uổng phí. Bước cuối cùng này, độ khó mặc dù nhỏ nhất, nhưng vẫn không thể chủ quan. Bất quá theo Tiêu Phàm quan sát, tiểu đệ Tiêu Vân ý thức coi như cường đại, Tiêu Phàm đánh giá một chút, tiểu đệ Tiêu Vân hẳn là không bao lâu liền có thể hoàn thành cái này cuối cùng thích ứng quá trình, từ đó hoàn mỹ đoạt xá chúng sinh. Xa xa lão ba Tiêu Phong, lão mụ Trình Khinh Tuyết mấy người cũng là tại nguyên thủy giới chỉ bao khỏa phía dưới bay tới, bọn hắn lo lắng nhìn xem Tiêu Vân đoạt xá chúng sinh, phục sinh trở về. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cầm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng an tĩnh lại, đứng quanh bốn phía, tiếp tục nghiêm nghị cảnh giới. Mà cứ như vậy đi qua đại khái chừng nửa canh giờ, Tử Diệt Băng Long thân thể rốt cục bình tĩnh lại, sau đó lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, to lớn long nhãn rốt cục chậm rãi mở ra, chút mờ mịt nhìn về phía giữa không trung Tiêu Phàm bọn người. Tiêu Vân, tỉnh lại. Chương 367, nguy cảnh. Cha, mẹ, đại ca. Tử Diệt Băng Long cũng chính là Tiêu Vân, hắn mờ mịt nhìn xem Tiêu Phàm mấy cái tất cả mọi người, sau đó theo bản năng kêu lên. Tiểu Vân, Tiểu Vân. Lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết lập tức đều là kích động lên, bọn hắn muốn tiến lên ôm Tiêu Vân, nhưng lại phát hiện có chút không ổn, đành phải chần chờ không chừng đứng ở nơi đó. Tiêu Vân cũng muốn trên sự kích động trước, nhưng hắn vừa mới khởi hành, lập tức lúc này mới phát hiện dị thường của mình chỗ. Lão ba Tiêu Phong, lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng đại ca Tiêu Vân bọn người nhìn rất nhỏ, tự mình tựa hồ là đang cao cao quan sát bọn hắn. Tiêu Vân cúi đầu, khi hắn nhìn thấy tự mình phía dưới kia màu cho tàn long thân, màu cho tàn long chảo về sau, lập tức cả người lập tức như bị sét đánh, triệt để ngây người, trong óc càng là giống một mảnh bột nhão hồ đồ, thậm chí còn có một tia vẻ hoảng sợ. Cái này, xảy ra tình huống gì rồi? Ta, làm sao lại biến thành dạng này rồi? Tiêu Phàm thấy được Tiêu Vân hoảng sợ, lập tức tiến lên, xuất ra sớm luyện tốt một viên Tĩnh Tâm Huyền Đan, đưa tay liền xuất vào Tiêu Vân có chút mở ra long chủy bên trong. Tĩnh Tâm Huyền Đan lúc này tại Tiêu Vân trong mồm hòa tan ra, sau đó dược dịch hóa thành óng ánh chất lỏng chảy vào Tiêu Vân long thân bên trong, bắt đầu ổn định Tiêu Vân tâm thần. Mà quả nhiên, Tiêu Vân tại phục viên này Tĩnh Tâm Huyền Đan về sau, cũng là lập tức một lần nữa bình tĩnh lại, trong mắt hoảng sợ không còn, còn lại chỉ có đối trước mắt mình tình trạng khổ sở vẻ suy tư. Tiêu Phàm lập tức tiến lên, sau đó hắn đứng tại Tiêu Vân trong mi tâm ở giữa, mỉm cười, liền đưa tay đặt tại Tiêu Vân long đầu mi tâm chính giữa. Đây là ký ức truyền thừa. Tiêu Phàm tại đánh tan Tử Diệt Băng Long vốn có ý thức về sau, lại đem cái này đánh tan ý thức tận khả năng một lần nữa thu thập lại, sau đó luyện hóa hết trong đó Tử Diệt Băng Long ý thức chủ quan, chỉ còn lại có thuần túy ký ức hình tượng, một lần nữa đạo nhập Tiêu Vân ý thức bên trong, cùng Tiêu Vân ý thức tiến hành dung hợp. Tử Diệt Băng Long trong trí nhớ có rất nhiều vật phi thường chân quý. Nếu như cứ như vậy gì thất, không khỏi quá đáng tiếc một chút, mà lại Tiêu Vân hấp thu những này ý thức về sau, tự mình vốn có tinh thần ý thức cũng sẽ nhanh chóng cường đại. Đối với tương lai tu hành có lợi ích to lớn. Đương nhiên, loại dung hợp này không phải chuyện một ngày hai ngày là được. Nhưng dưới mắt, để Tiêu Vân kịp phản ứng, minh bạch mình xảy ra cái gì tình huống lại là không thể tốt hơn. Ta. Tiêu Vân không ngừng nhìn lấy Tử Diệt Băng Long ký ức, đầu hắn càng là hồ đồ rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy gần nhất một chút ký ức, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, hé miệng muốn nói cái gì, lại là cái gì đều nói không nên lời. Bốn phía, yên tĩnh. Tất cả mọi người là hy vọng nhìn xem Tiêu Vân. Hy vọng hắn có thể minh bạch qua chuyện gì xảy ra, cũng hy vọng hắn có thể tiếp nhận trước mắt phát sinh hết thảy, không lại bởi vì không thể nào tiếp thu được sự thật mà lâm vào bản thân sụp đổ tình huống bên trong. Qua ước chừng hơn 10 phút về sau, Tiêu Vân rốt cục biết rõ chuyện gì xảy ra, lập tức hắn đặt mông ngồi xuống, đem trên mặt đất nham thạch ngồi cùng nhau yến nát, hóa thành bụi phấn, sau đó cười khổ tự nói nói, tốt ta thế mà biến thành một con rồng. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, sau đó tiến lên đứng tại Tiêu Vân Long trên đầu, lệch ra cái đầu vừa cười vừa nói, cũng không phải một chuyện xấu. Tối thiểu nhất ngươi thực lực bây giờ tăng vọt, đủ để quét ngang bát phương. Nhưng là cảm giác rất không đúng. Tiêu Vân hiển nhiên có chút buồn bực, hắn giật giật long chảo, xoay bông nhúc nhích long thân, muộn thanh muộn khí nói, cảm giác tay không phải tay. Chân không phải chân, cả người đừng đề cập nhiều khó chịu. Yên tâm, đây chỉ là tạm thời, rất nhanh ngươi liền có thể quen thuộc tất cả mọi chuyện. Tiêu Phàm an ủi nói. Nhưng ta một mực cứ như vậy a, không có cách nào lại trở lại thân người rồi sao? Tiêu Vấn Huệ phải nói. Đương nhiên có thể, bất quá chỉ sợ cần ngươi trở thành vương hầu cảnh võ giả tu sĩ thời điểm mới có thể biến hóa thành người. Đồng thời cũng có thể lựa chọn quay về ngươi vốn có thân thể. Tiêu Phàm gật đầu nói. Vương hầu cảnh a, vậy quá xa a. Tiêu Vấn truyền thừa Tử Diệt Băng Long ký ức, cũng biết cái kia tiên hiệp thế giới, hoặc là nói được công nhận tu luyện đẳng cấp, lập tức càng thêm như đưa đám. Cũng không xa, Long tộc ngàn năm trưởng thành, sau trưởng thành liền vì vương hầu, ngươi lại nhiều cần mau một chút, không sai biệt lắm ba khoảng trăm năm liền đến. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. 300 năm. Tiêu Vấn nghe xong, càng thêm im lặng. Tiểu Vấn. Lúc này lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng tiến lên trước, kích động nhìn Tiêu Vấn nói. Cha, mẹ. Tiêu Vấn lập tức gần xuống thân, to lớn long trong mắt tràn đầy nhu hòa chi sắc, đồng dạng kích động kêu lên. Ngươi có thể còn sống sót liền tốt, sống sót liền tốt. Trình Khinh Tuyết sở lấy Tiêu Vấn lạnh buốt long chảo, khóc không thành tiếng nói. Lão ba Tiêu Phong cũng là nghẹn ngào không ngừng. Làm cha mẹ cũng chỉ những thứ này nguyện vọng, đều hy vọng con của mình có thể hào hảo, mà chỉ cần con của mình có thể sống sót, kia dù là con của mình biến thành cái gì, phụ mẫu đều sẽ vô điều kiện đi tiếp thu. Tiểu đệ Tiêu Vấn trạng thái cũng không phải là đặc biệt ổn định, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, mà nơi này đã không thích hợp hắn, cho nên chúng ta trước chuyển sang nơi khác lại nói tỉ mỉ đi. Tiêu Phàm đối lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết thấp giọng nói. Ừ. Lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết đều là gật đầu nghẹn ngào hồi đáp. Tiêu Phàm gật gù, sau đó liền mang theo tất cả mọi người đằng không mà lên, hướng về phía nam phương xa nhanh chóng mà đi. Hoa Hạ, Lĩnh Nam, Lăng Chấn biệt thự. Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn đều là đau đầu vô cùng nhìn trước mắt ồn ào đông đảo bằng hữu thân thích, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc trước, Tiêu Phàm thời điểm ra đi, bọn hắn cũng không dám khinh thường, lúc này liền đem tự mình có quan hệ bằng hữu thân thích toàn bộ chuyển rời đến nơi này. Dù cho có chút không làm rõ được tình huống, không nguyện ý tiến về, Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn cũng đều là cứng rắn hạ quyết tâm, đánh bất tỉnh bọn hắn, đem bọn hắn cưỡng ép mang đến nơi này. Nhưng là, ân tình quan hệ vốn là một vòng liên tiếp một vòng, dù cho Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn đem rất nhiều bằng hữu thân thích đều lấy được nơi này, nhưng là thân thích của bọn hắn bằng hữu còn có bằng hữu thân thích đâu, mà lại hướng nơi xa nói, bọn hắn bằng hữu thân thích còn có bằng hữu thân thích đâu. Cho nên không có cách nào, khi năm đại hào môn cùng bảy đại tông phái cha rõ ràng Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn đám người bối cảnh tin tức, mà bọn hắn lại tạm thời không cách nào công phá Tiêu Phàm chỗ bày pháp trận phòng ngự về sau, xuất ra Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn bọn người bằng hữu thân thích làm con tin, cũng đã thành bọn hắn chủ yếu thủ đoạn. Đương nhiên, Tiêu Phàm tại ban sơ cũng cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên phòng ngự của hắn pháp trận là ngăn cách cảnh tượng cùng thanh âm, bên trong không cách nào nhìn đi ra bên ngoài. Bên ngoài cũng vô pháp nhìn thấy bên trong, tránh khỏi người ở bên trong nghe ra đến bên ngoài con tin la lên, từ đó trở nên tâm hoảng ý loạn, từ đó tại nội bộ tự sụp đổ, cũng tránh khỏi năm đại hào môn cùng bảy đại tông phái tra tấn những con tin này, để những con tin này bị thương tổn khả năng. Dù sao những con tin này tác dụng chính là để Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn bọn người nhìn thấy, từ đó để Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn bọn người tâm hoảng ý loạn, chủ động đầu hàng. Nhưng nếu như bọn hắn những con tin này, thậm chí phía ngoài tất cả mọi người không nhìn thấy bên trong Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn bọn người, vậy những người này chất cũng là tạm thời vô dụng, bọn hắn sẽ chỉ tạm thời ở tại giám trong lao, chứ ăn ra uống đoán chừng sẽ không tốt lắm bên ngoài, nhân thân phương diện thì sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Sau đó, chỉ đợi Tiêu Phàm trở về sau, liền có thể giải quyết vấn đề gì, hết thể quay về tại trước. Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn bọn người vô cùng rõ ràng đạo lý này, nhưng là làm sao, khi Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn đám người đông đảo bằng hữu thân thích buộc Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn bọn người đem tình huống thực tế nói sau khi đi ra, cũng không phải là tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, cũng không phải tất cả mọi người có thể chân chính tỉnh táo lại. Tiểu Long, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ra ngoài đi, hiện tại chúng ta trong này an an ổn ổn ngồi, nhưng là không chừng ngươi đại cô bọn hắn ở bên ngoài như thế nào lại nhận những người kia tra tấn đâu. Trình Long mẫu thân trần chờ đối Trình Long nói, một mặt vẻ u sầu chi sắc. Mặc dù Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lăng Chấn đều là hết sức đem thân thích của mình bằng hữu dẫn vào, nhưng là vẫn có một ít bằng hữu thân thích bởi vì cũng không tại Lĩnh Nam thành phố, mà là thân ở khá xa chi địa, lại thêm thời gian cấp bách, cho nên bọn hắn liền không thể tránh khỏi rơi vào bên ngoài. Mẹ, ta đã giải thích cho ngài qua rất nhiều lần rồi, chỉ cần chúng ta không việc gì, chỉ cần chúng ta không nhìn thấy, nghe không được bên ngoài, mà người bên ngoài cũng nghe không được, không nhìn thấy chúng ta, kia trong chúng ta những người này cùng phía ngoài ta đại cô mấy cái tất cả mọi người sẽ bình an vô sự, ngươi cứ yên tâm đi. Trình Long tận tình giải thích nói. Thế nhưng là, ta vẫn là không yên lòng. Trình Long mẫu thân ý gì nguyên cố chấp nói. Trình Long cũng là bất đắc dĩ, người thế hệ trước tư tưởng lạc hậu, ngoan cố, mà đây không phải một câu hai câu nói liền có thể cải biến được, nhưng dưới mắt, chỉ có thể là tự mình cường ngạnh làm chủ, bằng không tất cả mọi người sẽ lâm vào chân chính trong tuyệt cảnh. Tiểu Long, ngươi việc này làm rất không đúng. Trình Long một cái đại bá nhìn xem Trình Long lạnh giọng gian dạy nói, hôm nay loại tình huống này đều là ngươi người bạn kia Tiêu Phàm chỗ làm ra, hắn làm chuyện sai, tại sao phải để chúng ta đến gánh chịu kết quả? Mà nếu như không phải cái kia Tiêu Phàm, chúng ta cần gì phải ở lại đây? Một mực khẩn trương bên ngoài người sinh tử an nguy. Không sai, Tiểu Long, ngươi giao đều là bằng hữu gì? Tiểu Long, ngươi phải cùng cái kia Tiêu Phàm đoạn tuyệt bằng hữu quan hệ. Tiểu Long, mở ra cái này quỷ đồ vật, chúng ta muốn đi ra ngoài. Theo Trình Long cái này đại bá mở miệng, lập tức Trình Long rất nhiều bằng hữu thân thích đều từng cái kêu la lên, thanh âm rung trời, quả thực đều muốn đem trần nhà cho sốc lên. Trình Long không nói lời nào, hắn sắc mặt khó coi đáng sợ. Chương 368, phản bội, hãm lạc. Nhìn xem kêu la lợi hại Trình Long các bằng hữu thân thích, một bên Trương Phi Dương cùng Lăng Chấn cũng có chút đau đầu, nhưng bọn hắn cũng không tốt tiến lên nói thêm cái gì, bởi vì dù sao đây đều là Trình Long người nhà, bọn hắn nói chuyện căn bản không được việc, chỉ có thể trước quản tốt thân thích của mình bằng hữu lại nói. Bất quá, Trương Phi Dương cùng Lăng Chấn ở đây bằng hữu thân thích cũng đều là không nhiều, Trương Phi Dương cũng không cần nói, từ khi hắn bị Tôn Hải Châu xuất thủ đối phó, phụ thân hắn chết đi, chính hắn tay cụt về sau, Trương Phi Dương là thấy rõ thế gian ấm lạnh, cơ hồ tất cả bằng hữu thân thích đều là tránh không kịp trốn tránh hắn, thậm chí còn có bằng hữu thân thích là chủ động cùng Tôn Hải Châu mấy cái người một nhà lấy lòng, biểu thị chủ động rũ sạch cùng Trương Phi Dương quan hệ, toàn vẹn quên đi lúc trước Trương Phi Dương có phụ thân là cỡ nào chiếu cố bọn hắn. Cho nên Trương Phi Dương lần này là không có áp lực chút nào, chỉ dẫn theo rất ít đã từng còn chiếu cố qua tự mình bằng hữu thân thích đến nơi này, về phần những người khác, Trương Phi Dương cũng không phải là đặc biệt quan tâm cùng để ý. Mà Lăng Tiếu Tiếu phụ thân Lăng Chấn, hắn thì là bởi vì 9 đời đơn truyền nguyên nhân, thân thích cơ bản không có cái gì, về phần bằng hữu, đại đa số đều là sinh ý bên trên bạn nhậu, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không cần quá mức để ý, chỉ có số ít là chân chính bằng hữu, bị hắn dẫn vào, mà hắn những người bạn này cũng đều là kiến thức bất phàm, hiểu chuyện người, mặc dù trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng, nhưng tóm lại còn có thể tỉnh táo, bảo trì lý trí, ngồi được vững. Trình Long là bởi vì quê quán bản thân liền là lĩnh Nam thành phố, thân thích trong nhà đều ở không xa, mà lại bởi vì già nhà nghèo, phần lớn người đều không bị qua quá tốt giáo dục vấn đề, cho nên Lăng Chấn trong biệt thự, lấy Trình Long bằng hữu thân thích nhiều nhất, cũng nháo đẳng lợi hại nhất. Tất cả câm miệng. Đối mặt đông đảo bằng hữu thân thích kêu la, quát lớn. Trình Long lập tức triệt để bạo phát. Hắn phẫn nộ hét toáng lên. Những ngày này, hắn một mực tại hảo ngôn an ủi tất cả mọi người, miệng ra đều nhanh mài hỏng. Lúc đầu cũng đã mới gặp hiệu quả, nhưng là làm sao có một cái gậy quấy phân heo ở bên trong không ngừng châm ngòi thổi gió, kết quả để Trình Long vất vả toàn bộ hưởng phí. Mà cái này gậy quấy phân heo chính là Trình Long đại bá người một nhà. Trình Long phụ thân trước kia kỳ thật rất tài giỏi, sẽ xây gạch, sẽ bản vẽ thiết kế, còn hiểu một điểm nhỏ phong thủy. Phương viên 10 dặm đóng phòng đều muốn xin Trình Long phụ thân đi qua hỗ trợ. Lúc đầu Trình Long một nhà qua là hùng hùng hổ hổ, trong nhà cũng không ít tiền tiết kiệm. Nhưng Trình Long đại bá người một nhà liền nhìn không được, trong lòng ghen ghét, đỏ mắt vô cùng, nhưng bọn hắn lại không có gì tốt mưu sinh kỹ năng, mà lại bọn hắn một nhà người đều là có tiếng hết ăn lại nằm, miệng ăn núi lở người, cho nên bọn hắn chỉ có thể là qua nghèo khó vô cùng. Nhưng là bọn hắn không cam tâm a, cho nên bọn hắn liền thường thường đến Trình Long nhà đòi tiền. Nếu như không cho vậy liền không đi, Trình Long phụ thân đối Trình Long đại bá người một nhà cũng là không có cách nào. Bởi vì dù sao Trình Long đại bá là Trình Long phụ thân thân ca ca, không cho một điểm xác thực không qua được. Nhưng kết quả cái này đưa một cái liền rốt cuộc không thu tay được, Trình Long phụ thân mỗi tháng thu nhập, cơ hồ có một nửa đều muốn bị bách cho Trình Long đại bá một nhà. Đối với cái này, Trình Long mẫu thân mặc dù không cao hứng, nhưng nàng là cái nhu nhược phụ nhân, đồng thời cũng là sợ người nói xấu người, đành phải ngầm thừa nhận loại tình huống này tồn tại. Cái này đưa một cái chính là nhiều năm, Trình Long nhà cũng bị kéo sụp đổ. Sau đó Trình Long phụ thân một lần làm khi còn sống không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn, trọng thương bỏ mình, kết quả Trình Long một nhà lập tức liền lâm vào trong khốn cảnh. Mà chính là tại trong khốn cảnh này, Trình Long đại bá người một nhà lại bắt đầu sinh động lên, Trình Long đại bá lấy Trình Long cha thân ca ca danh nghĩa, lấy gia tộc lão đại danh nghĩa, trực tiếp chiếm đoạt Trình Long phụ thân tử vong bồi thường khoản, sau đó bắt đầu đối Trình Long mẫu thân khoa tay múa chân. Trình Long tức không nhịn nổi, nhưng làm sao Trình Long đại bá cao lớn cường tráng, hắn trước kia cũng không ít bị Trình Long đại bá đánh qua. Có lẽ là đạp vận khí cất chó, Trình Long đại bá dùng Trình Long phụ thân bồi thường khoản làm lên sinh ý, hơn nữa còn thế mà làm thành công. Cái này lập tức để hắn tại Trình Long gia tộc bên trong uy vọng lập tức đạt đến đỉnh điểm, mà liền tại một năm trước, Trình Long tam gia già sau khi qua đời, Trình Long đại bá tại Trình Long trong gia tộc triệt để thu được quyền nói chuyện. Bây giờ tại Trình Long trong gia tộc, Trình Long đại bá nói lời, bình thường đều có thể ảnh hưởng rất nhiều Trình Long gia tộc người ý nghĩ, hắn chỉ cần mới mở miệng, không ai không dám không xem ra gì. Lần này tránh né nguy hiểm, Trình Long lúc đầu không muốn đem Trình Long đại bá người một nhà mang vào. Nhưng là Trình Long đại bá người một nhà coi là Trình Long đem gia tộc người đều tụ tập lại muốn làm gì, liền vội vã không mời mà tới, Trình Long là đuổi cũng không đi, lại thêm lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho nên chỉ có thể để bọn hắn một nhà người lưu lại. Nhưng lưu lại người một nhà này, tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra, kinh lịch ban sơ kinh ngạc về sau, lại khôi phục ngày xưa tiểu nhân đắc chí ghê tởm thái độ, bắt đầu dần dần đối Trình Long khoa tay múa chân, hiện tại còn xoắn suýt Trình Long tộc nhân, đối Trình Long tiến hành bức thoái vị. Ý đồ cướp đoạt đối với nơi này tất cả mọi người quyền lãnh đạo. Ngươi phản thiên, lại dám quát lớn trưởng bối. Nghe được Trình Long gào thét, Trình Long đại bá Trình Vĩ lập tức ngơ ngác một chút, sau đó hắn lại lập tức phản ứng lại, sắc mặt vô cùng phẫn nộ càng cao hơn âm thanh quát. Tiểu Long, ngươi còn biết hay không điểm cấp bậc lễ nghĩa? Lại dám đối đại bá của ngươi hô to gọi nhỏ, còn không tranh thủ thời gian lập tức xin lỗi. Trình Long đại bá thê tử Triệu Quyên cũng là lập tức gầm trầm mặt, đối Trình Long lạnh giọng nói: Lão tử xin lỗi con mẹ mày. Trình Long hiện tại thật là nhanh giận điên lên, bởi vì hôm nay bức thoái vị sự kiện, tự mình nhiều ngày cố gắng hiện tại toàn bộ uổng phí, cho nên hắn lúc này trực tiếp một bước tiến lên, giơ tay lên, chỉ vào Triệu Quyên cái mũi, tức miệng mắng to. Trình Long, ngươi dám mắng mẹ ta, ta đánh chết ngươi. Trình Long đại bá nhi tử, Trình Cường nghe được Trình Long chửi ầm lên, lập tức nổi trận lôi đình, sau đó hắn nhanh chóng lao đến, một quyền liền hướng về Trình Long gương mặt đánh qua. Đồng thời trong miệng phẫn nộ gầm thét lên. Cút. Trình Long bây giờ dùng qua trúc cơ đan về sau, lực lượng sớm đã là người bình thường gấp 10 có thừa, thu thập một cái Trình Cường quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên chỉ gặp hắn rít lên một tiếng, sau đó liền một cái bàn tay rắn rắn chắc chắc quất vào Trình Cường trên mặt, đem Trình Cường cho quất bay ngang ra ngoài. Cường tử. Triệu Quyên lập tức kinh hoàng kêu to, sau đó vội vàng vào tới. Tiểu Long, kia là đại ca ngươi, ngươi sao có thể đối đại ca ngươi động thủ? Ngươi thế mà nhục mạ đại bá của ngươi người một nhà, thật sự là không có giáo dục, lập tức cho bọn họ nói xin lỗi. Đây chính là từ trong đại học đi ra sinh viên. Tố chất thất thấp. Trình Long gào thét cùng một tát này hiển nhiên không có lên đến bất kỳ chính diện tác dụng. Phản mà đưa đến phản tác dụng. Lập tức liền khơi dậy không ít Trình Long bằng hữu thân thích lửa giận. Lập tức bọn hắn tất cả mọi người từng cái không ngừng chỉ trích Trình Long nói. Trình Long nhìn xem tất cả mọi người, nắm đấm nắm chặt, răng cắn là lạc lạc rung động. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không muốn đem những người này mang vào, bởi vì lúc trước phụ thân thời điểm chết, nơi này rất nhiều bằng hữu thân thích đều có tranh giành quyền lợi phụ thân kia bút tử vong bồi thường khoản ý tứ, chẳng qua là bởi vì Trình Long đại bá người một nhà cường thế, cho nên mới không có xính. Nhưng là, Trình Long lại nghĩ đến nghĩ mọi người chung quy là huyết mạch thân cận người, tóm lại có một chút thân tình ở bên trong, mà lại đồng thời sợ mẫu thân khổ sở, cho nên liền đem bọn hắn toàn bộ mang vào, nghĩ đang ngẫm nghĩ. Tự mình thật đúng là không quả quyết một chút, liền không nên đem này một đám bạch nhãn lang mang vào. Hán thúc, hán cô, các ngươi không thể nói như vậy. Trình Long mẫu thân lại đứng dậy, che chở Trình Long đối tất cả mọi người lực lượng không đủ thấp giọng nói. Tiểu Long hắn cũng là tình có thể hiểu, các ngươi không thể. Trình Long cảm kích nhìn mẫu thân. Mặc dù mẫu thân nàng ngu muội một điểm, ngoan cố một điểm, không hiểu có một số việc, nhưng là nàng cuối cùng đều là muốn tốt cho mình, trong lòng mình, mẫu thân vĩnh viễn là cái kia vĩ đại tồn tại. Tiểu Long mẹ hắn, lập tức để con của ngươi quỳ xuống đến cho ta Cường tử xin lỗi, bằng không sự tình hôm nay tuyệt đối không xong. Triệu Quyên viện Trình Cường đi tới, sau đó sắc mặt nàng giữ tợn đối Trình Long mẫu thân cuồng loạn thét to. Tiểu Long. Trình Long mẫu thân có chút khiếp đảm, nàng lôi kéo Trình Long ống tay áo, trong mắt có ý tứ là để Trình Long ủy khuất cầu toàn, xin lỗi được rồi. Mẹ, sự tình hôm nay không cần ngài nhúng tay, ta phụ trách. Trình Long không có sinh khí, hắn biết mẫu thân hắn trời sinh tính quá mềm. Mà lại bởi vì Trình Long một nhà nhiều người như vậy năm ức hiếp, nàng đối Trình Vĩ cùng Triệu Quyên đều là không tự chủ được tâm thấy sợ hãi, cho nên mới sẽ dạng này. Ngươi phụ trách. Ngươi cái này danh con có tư cách gì phụ trách? Nghe được Trình Long, Trình Vĩ âm trầm nhìn chằm chằm Trình Long, lạnh giọng nói. Tiểu Long, ngươi chẳng qua là một cái vãn bối mà thôi, nơi này không có ngươi làm chủ phần. Nhanh lên xin lỗi, cũng không nhìn nhìn ngươi đem đại ca ngươi đánh thành hình dáng ra sao. Đứa nhỏ này, thật là. Trình Long bằng hữu thân thích lại cũng bắt đầu kêu la chỉ trích. Trình Long không có lập tức nói chuyện, hắn vẫn nhìn tất cả mọi người, đột nhiên khẽ nhúc nhích một chút cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, sau đó nhếch miệng, cười lạnh liên tục nhìn xem tất cả mọi người. Đông dưng, tất cả đều hắn sao toàn bộ câm miệng cho lão tử. Trình Long nổi giận cuồng hống, một tiếng này hắn dùng tới một tia linh khí, cho nên trực tiếp liền đem tất cả mọi người cho trận màng nhĩ đau nhức, đầu nổ tung, toàn bộ thân hình bất ổn, mới ngã xuống đất. Trước kia ta là xem ở thân thích phân thượng, đối các ngươi một mực khách khí có thừa, nhưng ta hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Trình Long dữ tợn cười nói, hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này, đều toàn bộ thành thành thật thật cho ta ở lại đây, một cái đều không cho phép ra ngoài, ai dám ra ngoài, ta sẽ đích thân đánh gãy chân hắn. Dứt tiếng, Trình Long liền sải bước đi đến Trình Cường trước mặt, sau đó trực tiếp một cước đạp xuống, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, liền đem trên mặt đất Trình Cường đùi phải trực tiếp đạp gãy. A! Trình Cường lập tức kêu cha gọi mẹ hét dầm lên. Cường tử! Triệu Quyên khẩn trương! Nhưng là... Trình Long không lưu tình chút nào, một cước đá vào Triệu Quyên một đầu trên bàn chân, cũng đưa nàng một đầu bắp chân đá gãy xương. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết! Trình Vĩ giận tím mặt, hắn từ dưới đất dây rủa lấy bò lên, trong miệng gầm thét, vọt lên, liền muốn giống khi còn bé đánh Trình Long đồng dạng, quặt Trình Long một bàn tay. Lan bà bội mày! Trình Long một cước đá ra, đem Trình Vĩ đá trực tiếp bay ngang ra ngoài, đồng thời trong miệng tức giận hét. Bốn phía, lập tức an tĩnh lại. Nhìn thấy Trình Long như thế hung hãn ngoan lệ, tất cả bằng hữu thân thích mỗi một cái đều là lộ ra vẻ sợ hãi, không dám nói thêm nữa, lại không dám đối Trình Long chỉ trích cái gì. Nếu như không phải hiện tại ra không được, ta nhất định sẽ đem các ngươi từng cái toàn bộ ném ra tự mình chờ chết. Trình Long này sinh ác độc nhìn trên mặt đất tất cả mọi người, tức giận nói, từng cái thân ở trong phúc không biết phúc, quả thực chính là tiện hoàng. Hắn sao dư thừa nói nhảm ta một câu đều không nói thêm lời, nhưng là ai như dám gây chuyện nữa, ta nhất định đánh gãy chân hắn, tựa như ba người bọn hắn đồng dạng, đừng tưởng rằng ta là nói đùa, hiểu không? Trình Long nhìn hằm hằm tất cả mọi người, gầm thét lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Trên mặt đất không ít người trong mắt đều là lộ ra một tia hoảng hốt sợ hãi chi sắc. Người, đều có lân yếu sợ mạnh ác liệt tính nết. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, trừ số ít căn bản không sợ chết nhân chi bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số người đều sẽ khuất phục. Dưới mắt, Trình Long thủ đoạn quả hung ác, cho nên hắn những này bằng hữu thân thích thật đúng là không ai dám không phục cái gì. Lạnh lẽo nhìn tất cả mọi người một chút, Trình Long lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng ngay lúc này, xa xa Trình Vĩ đột nhiên nở nụ cười lạnh. Thanh âm phá lệ chói tai khó nghe. Trình Long quay đầu, hắn băng lãnh nhìn xem Trình Vĩ, mở miệng nói ra, ngươi cười cái gì? Trình Long, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm chắc lấy chúng ta. Trình Vĩ chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn xoa xoa trên trán bị đụng bị thương vết thương chỗ chảy ra máu tươi, sau đó nhe răng cười nhìn xem Trình Long nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Dứt tiếng, Trình Vĩ từ trong ngực lấy ra một vật, kia là một cái màu trắng hình rồng ngọc bội, mà nhìn thấy cái này màu trắng hình rồng ngọc bội. Trình Vĩ cùng nơi xa Trương Phi Dương, Lăng Chấn sắc mặt hai người đều là cùng nhau đại biến. Kia là Tiêu Phàm sở thiết đưa pháp trận phòng ngự trận nhãn. Trình Long sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh, sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mẫu thân hắn. Trình Long mẫu thân có chút không biết làm sao, nhưng nàng tựa hồ cũng minh bạch Trình Long nhìn về phía nàng ý tứ, lập tức nàng liền lúng ta lung tung nói, Tiểu Long, đây là ta từ ngươi nơi đó cầm, ta biết thứ này rất trọng yếu, nhưng là đại bá của ngươi nói hắn muốn chiếc chìa khóa kia, cho nên ta liền. Mẫu thân A. Trình Long thống khổ hét to một tiếng, sau đó hắn liền tràn ngập bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bởi vì Trương Phi Dương cùng Trình Long công pháp tu luyện khác biệt, Trương Phi Dương công pháp thiên hướng về cấp tiến, thiên hướng về giết chóc, cũng không thích hợp khống chế loại này bảo mệnh phòng ngự tính chất trận pháp, mà Trình Long công pháp thì tương đối ôn hòa, tương đối bình ổn, cho nên trận nhãn cũng chỉ có thể từ Trình Long đến đảm bảo, đến thủ hộ. Mỗi lúc trời tối Trình Long đều sẽ tiến về Lăng Chấn trang viên phía dưới trong tầng hầm ngầm, tọa trấn trận nhãn phụ cận, vững chắc trận nhãn, vững chắc toàn bộ trang viên phòng ngự lại trận, mà ban ngày bởi vì là trận nhãn phụ cận linh khí hơi cuồng bạo, thời gian dài đứng lặng phụ cận, đối người không tốt, cho nên ban ngày thời gian, Trình Long đều sẽ khóa kỹ tầng hầm đại môn, tạm thời rời đi. Mặc dù lúc trước Tiêu Phàm vì có thể để cho Trình Long có thể tiếp cận, cũng thời khắc ổn định toàn bộ trang viên phòng ngự trận pháp, cũng là triệt hồi trận nhãn phụ cận phòng ngự trận pháp, khiến cho bất cứ ai đều có thể tiếp cận, nhưng là tầng hầm sắt thép đại môn lại là rất dày, không có chìa khóa người bình thường căn bản không thể có thể mở ra được. Còn nữa, ở đây đều là người một nhà, cho nên Trình Long xác thực không nghĩ tới có người sẽ đánh trận nhãn chủ ý. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Trình Vĩ không biết ra mục đích gì, thế mà lại hèn hạ vô sỉ đến loại tình trạng này, hắn thế mà lợi dụng vô chi mẫu thân đi trộm đi tự mình chìa khóa, sau đó mở ra tầng hầm đại môn, làm giống như chết từ đó lấy đi trận nhãn. Cái này, căn bản chính là đem tất cả mọi người hướng trong hố lửa đẩy a. Trận nhãn có thể tạm thời rời đi nguyên địa, nhưng là tuyệt đối không thể rời đi một giờ phía trên, bằng không, toàn bộ phòng ngự đại trận liền sẽ triệt để lâm vào sụp đổ trạng thái bên trong, lại không tu bổ khôi phục khả năng. Hôm nay trận này náo sự, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đừng nói một giờ, ba giờ đều có, cho nên nói cách khác, trở thành đạt được cái này trận nhãn, đã chí ít 4, 5 tiếng. Bây giờ, trận nhãn rời đi nguyên địa 4, 5 tiếng, kia toàn bộ phòng ngự đại trận lúc này chắc hẳn đã lâm vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đi. Mà nhưng vào lúc này, vâng, đột nhiên, một tiếng trước nay chưa từng có to lớn ầm ầm thanh âm tại bên trên bầu trời vang lên, sau đó Trình Long mở choáng mắt, sau đó quay đầu đối ngoài cửa sổ xem xét, trên mặt huyết sắc lập tức liền cởi không còn một mảnh. Pháp trận phòng ngự, phá. Nơi xa, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, vô số cuồng tiếu kinh hỉ thanh âm nhao nhao vang lên, nhanh đi bẩm báo đại nhân, pháp trận phòng ngự tự mình phá, xin chư vị đại nhân lập tức hạ lệnh, đuổi bắt trong này tất cả cùng Tiêu Phàm tương quan người. Xong. Trình Long liên tục cười khổ, nhận mệnh thở dài, đặt mông ngồi ở nơi đó, trong mắt chỉ còn lại có vẻ tuyệt vọng. Chương 369, thế giới kia, quá khứ của Tiêu Phàm. Thái Bình Dương phía trên, một chiếc phổ thông cỡ nhỏ tàu hàng. Tom, lái chính tìm ngươi, ngươi đang làm chỗ nào? Bong tàu bên trên, một cái buồn bã người da trắng nam tử một bên đi về phía trước, một bên huể oải lớn tiếng kêu lên. Không ai hồi âm. Đáng chết, cái này Tom nhất định là lại đi lười biếng, ta nhất định phải báo cáo lái chính, để lái chính hung hăng phạt hắn, dựa vào cái gì đem khổ nhất công việc nặng nhọc nhất đều làm cho ta. Mập lùn người da trắng nam tử nhìn thấy không người đáp lại, lập tức trong miệng lẩm bẩm nói. Mà cũng nhưng vào lúc này, một cái đen nhánh bóng người thất tha thất thểu từ đằng xa chạy tới, bởi vì chạy quá gấp, hắn dưới chân không vững, lập tức ngã một cái lớn bổ nhào, nhưng là hắn lại không để ý đau đớn, hoảng vội dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng phía trước chạy. Mà lại hắn một bên chạy, còn một bên không ngừng quay đầu nhìn lại, tựa hồ là có cái gì đang đuổi hắn. Chính là Tom. Tom, ngươi. Nhìn thấy cái này đen nhánh bóng người, mập lùn người da trắng nam tử lập tức hiếu kỳ, hắn vừa hé miệng kêu lên, nhưng là lời nói chỉ mở ra cái đầu, liền bị cái này đen nhánh bóng người Tom cho lo lắng đánh gãy. Emilia, nhanh, mau trốn, có Long, có cự Long A. Tom đen nhánh mặt trắng bệnh vô cùng, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, khàn cả giọng hét lớn. Long, cự Long, mập lùn người da trắng nam tử Emilia hiển nhiên bị Tom cho làm hồ đồ rồi. Hắn một mặt kinh ngạc chi sắc, mờ mịt đứng tại chỗ. Tom vọt tới Emilia trước mặt, sau đó một phát bắt được Emilia cổ tay, cưỡng ép dắt lấy Emilia liền hướng về phía trước chạy tới. Emilia hiển nhiên còn đang mơ hồ, theo bản năng bị bắt lại, đi theo hướng về phía trước chạy. Hai người các ngươi không siêng năng làm việc, tại chạy loạn cái gì? Đột nhiên, phía trước chỗ ngoặt chỗ ra một cái vóc người thẳng người da trắng nam tử. Hắn tựa hồ là đi qua nơi này muốn đi phòng thuyền trưởng cầm đồ vật. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tom cùng Emilia về sau, hắn lập tức dừng bước lại, sau đó bộ mặt tức giận nhìn xem Tom cùng Emilia hai người bọn họ, lạnh giọng quát lớn. Lớn, lai chính, có Long, có cự Long A. Tom lắp bắp, hoảng sợ lớn tiếng thét to. Long, cự Long. Dáng người thẳng người da trắng nam tử lái chính ngơ ngẩn. Hắn theo bản năng nhìn chung quanh, phát hiện không có vật gì, lập tức sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, bất thiện nhìn xem Tom quát. Tom, ngươi không có uống rượu chứ? Trên thuyền quy củ là thời gian làm việc không cho phép uống rượu, ngươi là muốn cho ta đem ngươi tiền lương tháng này toàn bộ trừ đi à? Lai chính, Tom hẳn là không uống rượu, ta không có nghe được trên người hắn mùi rượu. Emilia nhìn bị hù hồn bất phụ thể Tom, vung vung tay. Vì Tom nói tốt nói. Hắn cùng Tom cũng coi là nhiều năm đồng nghiệp, quan hệ coi như không tệ. Mặc dù mọi người lẫn nhau có phá thời điểm, nhưng là nếu là gặp được một phương khác gặp rủi ro, vẫn là được đưa tay giúp một cái. Không uống rượu nổi điên làm gì? Lái chính hiển nhiên rất tức giận, Y Lì Hải Nguyên không khách khí trừng mắt nói, hai người các ngươi, thời gian làm việc, tự tiện rời đi cương vị, ta phạt hai người các ngươi nửa ngày tiền lương. Lái chính, chúng ta. Emilia hiển nhiên rất ủy khuất, bởi vì bản thân hắn không có phạm sai lầm, chỉ là bị Tom vô tội liên lụy mà thôi, lập tức không cam lòng, kêu lớn lên. Nhưng là lái chính không muốn nghe Emilia giải thích cái gì, trực tiếp quay người lại, quay đầu muốn đi. Đột nhiên, Lái chính lập tức vốn là muốn rời đi thân hình lập tức cứng đờ, hắn kinh ngạc vô cùng nhìn phía xa trên mặt biển, một đầu màu cho tàn cự long chính từ đáy biển toát ra mặt nước, cực đại mà đầu rồng dữ tợn chính nhìn hướng bên này. Long, cự long A. Tom lần nữa khàn cả giọng hét dầm lên. Ô hát mi gột. Lái chính lập tức thất thần, hắn nhìn qua xa xa Tiêu Vấn, theo bản năng trong miệng tự lẩm bẩm. Xa xa Tiêu Vấn chỉ là nhìn bên này một chút, sau đó liền lắc lắc thò đầu ra, hất lên thân thể, đàng không mà lên, hướng về xa xa chân trời bay đi. Toàn bộ quá trình cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Tại Tiêu Vấn sau khi đi, Tom, Emilia cùng lái chính ba người thì là cứng ngắc đứng tại chỗ, rất lâu đều không thể động đậy, chỉ có to lớn hoảng sợ chi tình ở trong lòng không ngừng lan tràn. Lái chính, Tom, Emilia, ba người các ngươi trên bong thuyền làm cái gì? Lúc này, lại có 7-8 cái thuyền viên từ dưới thuyền bò lên ra, hít thở không khí, mà khi bọn hắn nhìn thấy lái chính, Tom, Emilia ba người như là thạch tố, cứng ngắc đứng tại trên bong tàu thời điểm, lập tức kỳ quái hỏi. Lái chính, Tom, Emilia ba người lúc này mới rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó ba người cùng nhau hét lên một tiếng, Long, có cự Long A. Dứt tiếng, ba người đều là hoảng hốt chạy bừa riêng phần mình chia ra bỏ chạy, trong đó Tom căn bản không thấy rõ ràng dưới chân là cái gì, kết quả hắn lập tức bị một cái ống thép cho vấp ngã xuống đất, thế là răng đều rơi ra tới. Nhưng hắn lại như cũ dây rủa lấy bỏ lên, không để ý miệng đầy máu tươi cùng rơi xuống răng, điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy, chỉ để lại thét lên thanh âm tại nguyên chỗ vang vọng thật lâu. Kia 7-8 người đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đều lắc đầu, thấp giọng mắng một câu bệnh tâm thần, sau đó liền riêng phần mình một lần nữa trở lại cương vị của mình đi làm việc. Đại ca ta còn không có bế quan kết thúc a. Tiêu Vấn từ không trung mà hàng, lập tức liền rơi vào cái này phong cảnh tú lệ hải đảo trên bờ cát, túi đầu xuống, đối đang cùng Nhạc Kình cùng một chỗ phơi nắng Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma Kích, ôm ôm nói. Không có đâu. Thái Hư Cấm Giáp lắc đầu nói. Cái này đều đi qua nhanh 10 ngày, đại ca ta hắn không có sao chứ. Tiêu Vấn có chút lo lắng nói. Yên tâm, đại nhân chỉ là tĩnh dưỡng thần thức mà thôi, cũng không có cái gì đại sự. Thái Hư Cấm Giáp an ủi nói. Kia Tam Trọng Phù Kim Đao, là lấy thần thức chi đao, chuyên diệt địch nhân chi thần thức, uy lực vô cùng lớn, chỉ tiếc đại nhân thực lực bây giờ khôi phục vẫn là kém một chút, nhất là thần thức phương diện, càng là xa xa không đủ. Tam Trọng Phù Kim Đao cưỡng ép bị xuất ra, đối bản thân thần thức là một cái không nhỏ gánh vác. Một bên Thiên Hoàng Chu Ma Kích giải thích nói, mà thần thức khôi phục lại so linh khí khôi phục chậm rất nhiều, cho nên đại nhân cái này vừa bế quan chính là 10 ngày, hơn nữa nhìn bộ dáng chỉ sợ còn phải cần mấy ngày mới có thể triệt để phục hồi như cũ, tổng thể là không có gì quá vấn đề nghiêm trọng. Nhưng cũng không dùng đến quá lâu, theo ta suy đoán, đại nhân cũng nhanh thì hôm nay. Chậm thì chậm nhất hậu thiên liền có thể xuất quan. Thái Hư Cấm Giáp cũng là gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Vấn lập tức yên lòng. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Đem toàn bộ bãi cắt đều chấn có chút rung động mấy lần. Cũng không biết Diệt Thần cùng Tiểu Hạc Tử bọn hắn hai ngày này gặp được phiền phức không có. Có vẻ như hôm qua ta cùng Lao Ấu Quy ra ngoài tản bộ thời điểm, nghe nói những cái kia không có mắt thế lực, còn có kia cái gọi là Lục Diệu tựa hồ đang lưu đồ cái gì. Nghĩ đối đại nhân bất lợi. Thiên Hoang Chu Ma Kích đột nhiên lại là mở miệng nói ra. 10 ngày trước, Tiêu Phàm tại giải quyết xong Tiêu Vấn sự tình về sau, Hạ Hạc liền định rời đi, bởi vì hắn thực sự không yên lòng hắn nhị thúc cùng phúc bá này một ít thân nhân, cho nên hắn liền đầu tiên cáo từ rời đi. Bất quá khi đó Tiêu Phàm bởi vì cưỡng ép sử dụng Tam Trọng Phù Kim Đao, thần thức xuất hiện vấn đề không nhỏ. Liền không có tự mình tiễn hắn, mà là để Diệt Thần Kiếm đi đưa Hạ Hạc, cũng để Diệt Thần Kiếm tạm thời ở tại Hạ Hạc bên cạnh, xem như hộ vệ. Giải thích cũng bố trí xong tất cả mọi chuyện về sau, Tiêu Phàm liền ngăn cách ngoại giới tiến hành bế quan, tiến hành chữa trị thần thức, ngay cả ngoại giới La Lan phu nhân, Đông Phương Vận, Mặc Không Phong mấy cái ma chủng đều không thể truyền lại tin tức. Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Diệt Thần Kiếm mặc dù cũng có liên hệ phương pháp, nhưng là bởi vì tạm thời khôi phục thực lực không đủ, khoảng cách quá xa vấn đề. Cũng là trong lúc nhất thời, không cách nào cự ly xa thông tin, liên hệ bên trên. Cái gì cầu thí Lục Diệu? Thái Hư Cấm Giáp nhún nhún vai, khinh bị nói, phóng nhãn tại cái kia tiên hiệp thế giới, bọn hắn chính là rốt cuộc bình thường bất quá phổ thông thiên tài mà thôi. Dạng người này vừa nắm một bó to, đừng nói tại trong ngũ đại quốc độ chúng ta, liền xem như tại những cái kia thánh địa, tông môn, thế gia ở trong cũng là bình thường bất quá tồn tại. Kia không có cách, cái này trái đất tiểu thế giới đẳng cấp quá thấp, ngay cả hoàn chỉnh hệ thống tu luyện đều không có hình thành, có thể xuất hiện sau cái dạng này thiên tài cũng coi như đáng quý, cho nên cũng khó trách bọn hắn bị nâng cao như vậy, quả thực thành tu luyện giả minh tinh. Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng là nhún nhún vai nói. Nhưng là nói đi thì nói lại, cái này thế giới trái đất ta luôn cảm giác có chút cổ quái, nó nhưng khác biệt tại chúng ta nhìn thấy những cái kia phổ thông tiểu thế giới, rất đặc biệt. Thái Hư Cấm Giáp nhíu mày nói. Quả thật có chút đặc biệt. Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng là nói đạo, đáng tiếc hai người chúng ta tạm thời còn nhìn không ra, diệt thần cũng không được, bất quá chắc hẳn đại nhân cũng đã trong lòng hiểu rõ. Đúng thế, không có cái gì có thể giấu giếm được đại nhân con mắt. Thái Hư Cấm Giáp gật đầu nói. Tiêu Phàm chỗ đi cái kia tiên hiệp thế giới rốt cục là như thế nào tồn tại. Nghe đến đó, Nhạc Kinh đột nhiên trở mình một cái ngồi dậy, đầy hiếu kỳ hỏi, ta trước đó hỏi Tiêu Phàm rất nhiều lần, hắn đều không có nói tỉ mỉ, hôm nay dù sao rảnh rỗi nhàm chán, hai người các ngươi cho liền nói cho ta nghe một chút đi thôi. Cái kia tiên hiệp thế giới a. Thái Hư Cấm Giáp mở miệng, hắn nhìn qua phương xa, tràn ngập hồi ức du tự nhiên nói ra, kia là một cái mạnh được yếu thua, tràn ngập tàn khốc. Tràn ngập giết chóc nhưng lại tràn đầy vô tận kỳ ngộ thần kỳ thế giới. Nó tên vì trung ương đế giới, là tất cả tiểu thế giới, toàn bộ sinh linh mộng tưởng chỗ hướng chi địa. Tại thế giới kia, ngươi khả năng bị ức hiếp, bị giết chóc, bị diệt tuyệt, nhưng ngươi đồng dạng có khả năng nhất phi trùng thiên, đúc thành một đoạn bất hủ thần thoại. Nếu như ngươi không có chí lớn, không mạnh mẽ lên mộng tưởng, cũng đừng có đi thế giới kia, nhưng nếu như ngươi muốn theo đuổi tu luyện cực hạn, nghĩ đạt tới nhân sinh đỉnh cao nhất, ngươi cũng chỉ có thể tiến về thế giới kia. Nghe Thái Hư Cấm Giáp, Nhạc Kinh khẽ gật đầu, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Đại nhân kinh lịch tại cái kia tiên hiệp thế giới tuyệt đối là một cái trước nay chưa từng có truyền thuyết thần thoại. Thiên Hoang Chu Ma Kích lúc này đột nhiên mở miệng, nó lời nói xoay chuyển, trong giọng nói có khâm phục cùng vẻ tự hào nói, đại nhân tại lùn có bên trong quật khởi, vốn là không có tiếng tăm gì, nhưng lại nghịch cảnh mà lên, nương tựa theo đại nghị lực, đại quyết tâm, đại kiên trì, một đường vượt mọi chông gai, sắt thần diệt ma. Cuối cùng cưỡng ép đưa thân tại đại đế chi vị, đem trung ương đế giới vô số năm qua, hưởng dự ước vạn sinh linh tứ đế chi danh, biến thành ngũ đế chi danh. Tại trung ương đế giới, có bao nhiêu người đều lấy đại nhân vì trung thân phấn đấu mục tiêu. Tại trung ương đế giới, có bao nhiêu thế lực đều đối đại nhân không thể không thần phục. Tại trung ương đế giới, có bao nhiêu liên quan tới đại nhân truyền thuyết đang khắp nơi lưu truyền. Đếm mãi không hết. Một bên Nhạc Kình cùng Tiêu vẫn đều là trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả chỗ xa xa chính ngồi ở chỗ đó nói thì thầm Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha cũng là đình chỉ trò chuyện, vểnh tai nghe, trên mặt đều có khó mà ngôn ngữ rung động thần sắc. Trải qua nhiều ngày như vậy, nhất là này 10 ngày đến cùng Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích giao lưu, Nhạc Kình cùng Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha cũng coi là đã biết Tiêu Phàm 5 năm trước ngoài ý muốn đến cái kia tiên hiệp thế giới, cũng chính là trung ương đế giới sự tình. Trong đó Tiêu vẫn còn tốt một chút. Bởi vì lúc trước Tiêu Phàm đã coi như là nói cho hắn biết không ít chuyện, nhưng là Nhạc Kình, Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha đều xem như mới biết được, cho nên bọn hắn là kinh lịch đã hơn nửa ngày, lúc này mới phản ứng lại. Mà suy nghĩ lại một chút khoảng thời gian này phát sinh chư nhiều chuyện, bọn hắn có thể rất rõ ràng trực giác cảm ứng được Tiêu Phàm tại cái kia tiên hiệp thế giới có lẽ rất là bất phàm, trong lòng là đều có suy đoán, nhưng là cho tới bây giờ trải qua Thiên Hoang Chu Ma Kích chính miệng nói ra, bọn hắn mới phát hiện tự mình vẫn là đoán chứng thấp. Mặc dù Thiên Hoang Chu Ma Kích hiện tại cũng chỉ là đại khái tự thuật, nhưng bọn hắn còn có thể nhận thức đến, Tiêu Phàm, rõ ràng là đã đứng tại vô số sinh linh đỉnh cao nhất, thủ vô tận sinh mệnh tôn sùng, kinh triệt thiên, cổ nhân vật tuyệt thế.